hai người một phen khách sáo về sau, mới sóng vai đi về hướng Thương Hoàng Thành, xem hai người tiểu như nhiều năm không thấy lao hưu giống như, không có chút nào lạnh nhạt, cũng không tọa kỵ đi về phía trước, sóng vai mà đi. Côn đại nhân, ta nghe nói Hắc Long binh đoàn người thành lập, là cổ Đức Quốc một vị đại năng lực giả, không biết hắn lần này còn có đến đây. An Trác tò mò hỏi. Vị đại nhân kia cũng không tại cổ Đức Quốc nội, mặc dù là quốc vương muốn gặp một mặt cũng khó khăn, muốn lại để cho hắn đến đây đi xứ nước khác, hiển nhiên là ép buộc. Ha ha. Ngược lại là bổn vương đường đột rồi. An Trác xoay chuyển ánh mắt, mắt nhìn Cổn, tuy nhiên cách xa đại dương, thế nhưng mà ta hay là nghe đã từng nói qua không ít, về vị đại nhân kia truyền kỳ, chỉ là trong đó thiệt giả khó phân biệt, thậm chí có chút ít nghe đồn không thể tưởng tượng, nếu như Cổn đại nhân không ngại, có thể không cho ta nói một câu cái kia vị đại nhân chân thật qua lại. Trên thực tế, vị đại nhân kia thân phận, tại cổ Đức Quốc nội, cũng như mê một loại khó có thể truy tìm, bất quá theo ta biết, tại hạ nhất định không biết không nói, vị đại nhân kia. Cổn liền bắt đầu hùng hồn nhớ lại, về cổ Đức Quốc một đoạn truyền kỳ con đường trải qua, An Trác đã nghe mê mẩn. Đây là một đoạn chân thật truyền kỳ, xa so với hắn chấu nghe được, hắn biết rõ nhiều hơn nhiều, cũng kỹ càng nhiều, cổn trong ánh mắt, tràn đầy đối với cái kia huy hoàng truyền kỳ hướng tới cùng hy vọng, thật giống như chính mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như. Nguyên lai Hắc Long binh đoàn còn có như vậy phát triển sự, lúc ban đầu cũng chỉ là dùng 10 vạn giao đấu 20 vạn. Ai có thể muốn đến, tại lúc kia, 10 vạn cơ hồ là tân binh binh sĩ, hội trưởng thành là hôm nay như vậy, được vinh dự thần chi binh đoàn vô địch hành trình. Đúng vậy à, không ai có thể muốn đến, thế nhưng mà là vô song vương dưới sự dẫn dắt, hắn xuất chinh trước chỉ là bừa bãi vô danh thị vệ trưởng mà thôi, mà hắn trở về thời điểm, đã là vô song vương rồi. Cổn cảm khái nói, Nam Quốc Liên quân tiểu như phối hợp diễn đồng dạng, vì hắn huy hoàng diễn lại một hồi vụng về biểu diễn. Thua chạy Trầm Luân đầm lầy, cái kia tại Trầm Luân trong ao đầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? An Trác tò mò hỏi. Không chỉ là hắn hỏi như vậy, Âu Lan đại lục bên trên rất nhiều quốc gia, đều đã từng hỏi như vậy qua, cũng đi vào tìm qua, bọn hắn tin tưởng, Trầm Luân trong ao đầm, nhất định cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Bất quá, cho đến tận này đều không ai có thể phát hiện, nếu như gắng phải nói phát hiện cái gì. Cái kia chính là Trầm Luân trong ao đầm dị thú, so với quá khứ cường lớn hơn rất nhiều lần. Ta muốn vấn đề này, chỉ có Vô Song Vương có thể trả lời ngươi. Cồn cười khổ nói, quốc vương sớm đã đối với Hắc Long binh đoàn sự tình, rơi xuống tuyệt lệnh, bất luận cái gì Hắc Long binh đoàn toàn bộ viên, không thể đàm và Trầm Luân đầm lấy hết thảy. Đương nhiên, Vô Song Vương là cái ngoại lệ, trừ phi là hắn nguyện ý, bằng không thì bất kỳ một cái nào Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đều sẽ không nói ra. An Trác trong mắt dị sắc lóe lên, như thế nói đến. Vô Song Vương quyền thế cùng danh vọng, không phải đã vượt qua các ngươi quốc vương sao? Cồn bất đắc dĩ nói, tuy nhiên cái này đối với Ngô Vương có chút bất kính, bất quá đây cũng là sự thật, bất luận là triều thần hay vẫn là quốc dân, Vô Song Vương sớm đã là cái kia hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai. Công cao chấn chủ vấn đề này, thường thường hội tạo thành quân thần ở giữa quyết liệt, An Trác tò mò nhìn Cồn. Cồn muốn nhuộm là đoán được An Trác trong nội tâm suy nghĩ, mỉm cười nói, nhị hoàng tử điện hạ đa tâm, quốc vương hay vẫn là quốc vương. Vô Song Vương vẫn là Vô Song Vương, trên thực tế Vô Song Vương đối với Ngô Vương vị, cũng không để trong lòng, nếu có người mẫu nghịch, Vô Song Vương tuyệt đối là người thứ nhất đứng ra sửa lại án xử sai người. Bổn vương thất lễ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ha ha, kỳ thật Vô Song Vương ngược lại không có hoàng tử điện hạ muốn cái kia sao rộng rãi, nếu như nói lòng dạ hẹp hòi, ta muốn cũng không có ai có thể so bên trên Vô Song Vương rồi. An Trác sững sờ, nhìn xem Cổn biểu lộ, giống như là đang nói đùa đồng dạng. Hoàng tử điện hạ, ngươi cũng đã biết Hắc Long học viện là như thế nào thành lập hay sao? Cồn cười dịu dàng hỏi ngược lại. Không biết. An Trác lắc đầu nói. Ngoại giới nghe đồn, đây là vì bồi dưỡng Hắc Long binh đoàn hậu bị binh lực mà thành lập học viện. Trên thực tế, lúc ban đầu thời điểm, chẳng qua là bởi vì Vô Song Vương khí phách chi tranh. A, xin lắng tai nghe. Cồn liền đưa hắn biết rõ, về trận kia học viện chi tranh, nói một lần. Bởi vì lúc ấy phụ thân của hắn, tại trường tranh đấu kia ở bên trong, cũng sắm vai cường điệu muốn nhân vật, cho nên hắn biết rõ, so về ngoại giới biết rõ, muốn kỹ càng rất nhiều. Hơn nữa học viện chi tranh, cũng trở thành cổ Đức Quốc trong hoàng thành, mọi người trong miệng nói chuyện say xưa một đoạn chuyện cũ. Bất quá tại đây đoạn trong hồi ức, hoàng gia học viện viện trưởng, đã biến thành đại nhân vật phản diện, mà Vô Song Vương tắc là biến thành mọi người trong miệng chính nghĩa biểu tượng, là vì những bỏ mình kêu binh sĩ ra thuộc người nhà mà phát sinh xung đột. An Trác nghe nhập thần, trong miệng ồn ào nói, thực muốn gặp miệng ngươi trong cái vị kia Vô Song Vương. Gặp. Cổn cũng không nói ra miệng, muốn gặp hắn một lần, sao mà khó khăn, mặc dù là Âu Lan đại lục bên trên có đi đế quốc đại sứ cầu kiến, đồng dạng muốn bị sập cửa vào mặt, huống chi chính là một cái hoàng tử, người nọ tiếp khách gần đây không bằng thân phận, chỉ bằng tâm tình. Hai người một đường nói chuyện với nhau, bất chi bất giác, chạy tới thương trong hoàng thành, An Trác Y Lệ Nguyên lưu luyến không rời truy tìm về Vô Song Vương hết thảy. Bất quá, đúng vào lúc này, một cái đoàn xe theo trước mặt của bọn hắn đi qua, cầm đầu thùng xe đột nhiên ngừng lại. An Trác chứng kiến thùng xe dấu hiệu, lông mày không khỏi trầm xuống, lúc này thời điểm trong xe lộ ra một trường, làm hắn cảm thấy chán ghét khuôn mặt. Ồ, đây không phải nhị hoàng tử điện hạ ấy ư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phạ giặc mắt nhìn An Trác, ánh mắt lộ ra một tia chào ý, điện hạ, hôm nay tiên hoàng đã qua đời, cả nước cao thấp đều tại đau đớn tưởng niệm, ngài không trong hoàng cung thủ hộ tiên hoàng di lăng, tại đây đầu đường đi dạo, không khỏi có mất hoàng thất chi cho. An Trác sắc mặt trầm xuống, lửa giận trong lòng đồ sinh, vị này chính là Âu Lan đại lục cổ đức quốc đại sứ, tướng quốc đại nhân nói như thế nào ta đi dạo. Thực đương ta dễ khi dễ sao? Phạ giặc mắt nhìn cồn, trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới, chúng ta Khải Mệ đế quốc cũng không phải là cái gì ba ngũ lưu quốc gia đặc phái viên, đều muốn phái hoàng tử tiếp đãi, ngươi cũng quá không tôn trọng thân phận của mình rồi. Cồn sắc mặt phát lạnh, mà phía sau hắn 1000 hắc long binh đoàn binh sĩ, đã ở chỉ một thoáng phát ra dùng cả mình. Chỉ là trong chớp mắt, một cỗ đáng sợ khí tức, mang tất cả toàn bộ thương hoàng thành, An Trác hô hấp đốn dừng lại, trước đây hắn còn đang suy nghĩ giống như lấy, cái này chỉ ẩn nút hung thú, là bực nào đáng sợ, giờ phút này hắn liền chính thức cảm nhận được. Cái kia một chỉ hắc long tại lập tức thức tỉnh, điên cuồng chiến ý, chỉ một thoáng như cuồng phong giống như thổi qua lòng của mỗi người đầu. Đoàn xe đằng sau cái kia 1000 máy bay binh đoàn binh sĩ, cùng với An Trác chỗ dẫn đầu 10000 máy bay binh đoàn binh sĩ, tất cả đều tại lập tức, lâm vào khôn cùng sợ hãi. Bọn hắn theo không nghĩ tới qua, trên cái thế giới này còn có một chi lính như thế đoàn, chỉ là khí tức, tự lại để cho bọn hắn chiến ý đều không có, gần kề chỉ là khí tức, tự lại để cho bọn hắn quân lính tăng dã. Phạ giặc phù phù một tiếng, ngã xuống tại trong xe, tại thời điểm này, hắn cảm thấy một cỗ tử thần một loại hàn ý, ý chí của hắn tựu như sụp đổ tường thành, tại đây 1000 chỉ là hung thú trước mặt, lập tức sụp đổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói, rõ ràng vì hắn chiêu là như thế tội lớn, thậm chí vì hắn bi kịch tương lai, chôn xuống phục bút. Côn nhẹ nhàng phất phất tay, nhìn xem phạ giặc lạnh lùng nói, các hạ nếu là muốn phạm ta cổ đức quốc quốc uy, nhục chúng ta tôn nghiêm, cái kia chúng ta mặc dù thân ở dị vực, cũng muốn vệ quốc mà cùng ngươi một trận chiến. An Trác trong nội tâm vui vẻ ngang nhiên, hắn không nghĩ tới cái này phạ giặc gian xảo cả đời, lại có thể biết phạm loại này cấp thấp sai lầm, rõ ràng đi treo chọc bọn này sát tinh. Tuy nhiên cổ đức quốc cách xa vạn dặm đại dương bị ngạ, thế nhưng mà cũng không có thể là theo liền có thể làm đủ. Hơn nữa Khải Mệ đế quốc tự nhiên cũng sẽ không biết vì một cái quyền thần mà tới trở mặt. Hắn hiện tại ngược lại là rất chờ mong, cái này lão hồ ly hội loại phương thức nào xong việc, hắn hiện tại chờ mong lấy, cái này lão hồ ly lại kiên quyết thoáng một phát, đến lúc đó nhất định càng khó xong việc. Bất quá, hắn hay vẫn là coi thường phạ giặc xem thời cơ cực sớm, lập tức phát hiện bất thường hào khí, tâm tư một chuyến, vội vàng nói, lão hủ nói lỡ rồi, lão hủ bản không có ý mạo phạm các hạ, kính xin đặc phái viên các hạ rộng lòng tha thứ. Ngày sau đến tu nhất định đến nhà tạ lỗi. An Trác cười lạnh đi đến trước, vỗ nhẹ nhẹ chụp cồn bả vai, lại để cho đặc phái viên đại nhân chê cười, kính xin đặc phái viên đại nhân xem tại bổn vương trên mặt mũi, tha hắn một lần, coi như bổn vương thiếu nợ một mình ngài tình. Phạ giặc cái mũi đều nhanh khí lệch ra, bị hắn tính kế một bả, rõ ràng còn muốn dùng nhân tình của hắn còn cái này thay bay vạ gió. Hết lần này tới lần khác hiện tại lại cái gì đều nói không được, tình thế so người cường, mặc dù là hắn quý làm một quốc đại tướng quốc, cũng không thể đơn giản vũ nhục một phương cường quốc, cái con kia sẽ đưa tới thai bay vạ gió. Có bực này quân thế, hắn thực lực quốc gia so về Khải Mệ đế quốc khẳng định chỉ mạnh không yếu, phạ giặc trong lòng tiêu khổ, vô duyên vô cớ rõ ràng trêu chọc loại này cường địch. An Trác đi đến trước, mắt nhìn phạ giặc, xốc lên thùng xe, lại phát hiện thùng xe đi ngồi một thiếu niên, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn là ai? Chương 580, nhỏ máu nhận thân. An Trác nhìn xem trong xe thiếu niên đồng dạng ghé mắt nhìn lại. Hai người đối mặt phía dưới, An Trác trong nội tâm không khỏi bay lên một tia tường hòa, cặp kia trong đôi mắt, giống như lộ ra tinh khiết hào quang. Vậy thì giống như một cái gương, An Trác xuyên thấu qua cặp kia đôi mắt, chứng kiến chính mình hết thể thai hại, tựa hồ cũng hiển lộ ở đằng kia hai mắt con mắt xuống. Hắn phạ giặc tạp cười lạnh một tiếng, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết, hắn là ai rồi. Phạ giặc hiển nhiên không chuẩn bị, lập tức nói cho An Trác, không nói gì thân phận, chỉ là lưu lại một mặt nghi hoặc An Trác. Lái xe vội vàng rời đi. Cồn đi đến An Trác bên người, xem các ngươi đại tướng quốc đại nhân, đối với chúng ta cũng không phải rất hữu hảo. An Trác lạnh nhạt nói ra, đối với những phái hệ khác quý tộc, đại tướng quốc cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ta có lẽ cho hắn một chút giáo huấn. Côn lạnh lùng nói. Ách! Cái này An Trác lông mày nhíu lại, trên mặt nhìn như khó xử, trên thực tế trong nội tâm sớm đã vui cười nở hoa. Yên tâm đi nhị hoàng tử điện hạ, ta sẽ không để cho ngài khó xử. Côn nhẹ nói nói. Dù sao cũng là chúng ta Khải Mệ đế quốc đại tướng quốc, kính xin Cổn đại nhân hạ thủ lưu tình. Đây là tự nhiên. Cổn hôm nay cũng không phải là dĩ vãng cái kia nho nhỏ thuế vụ quan, hắn đại biểu thế nhưng mà cổ đức quốc, đứng tại trên góc độ của hắn, tuy nhiên phạ giặc đối với hắn xin lỗi qua, bất quá điều này hiển nhiên không cách nào làm cho hắn thỏa mãn, cũng không cách nào làm cho bị khơi mào chiến ý Hắc Long binh đoàn binh sĩ thỏa mãn. Xe ngựa tại một tòa cung điện trước dừng lại, tại hai cái máy bay binh đoàn binh sĩ nửa áp giải xuống, không nói gì bị dẫn vào trong hoàng cung. Rất nhanh, không nói gì liền gặp được một cái năm hơn chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử này dung mạo cùng An Trác có vài phần tưởng tượng, bất quá tóc của hắn cùng màu mắt cùng không nói gì đồng dạng, đều là màu đen, hơn nữa thiếu đi An Trác cái chủng loại kia vững vàng, nhiều hơn một loại luôn cuống khí tức. Tam hoàng tử, cái này chính là ta cho ngài thư tín thảo luận chính là cái kia. Phạ giặc mắt nhìn không nói gì, thấp giọng nói ra. Tam hoàng tử mắt nhìn không nói gì, đi đến trước đánh giá không nói gì, ngươi tên gì. Không nói gì coi thường lấy tam hoàng tử, trong ánh mắt không có chút nào thỏa hiệp, phạ giặc vội vàng nói. Điện hạ, tiểu tử này là người câm. Không nói gì. Tam hoàng tử nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không khoái. Điện hạ, không nói gì vừa vặn, ít nhất hắn sẽ không nói gì sai, chỉ cần đến lúc đó ngài sau khi lên ngôi phạ giặc trong mắt, hiện lên một tia âm tàn. Bất quá, không nói gì. Ta không tốt đối với đại thần bàn giao á tam hoàng tử do dự nói. Điện hạ, tiên hoàng di chiếu chỉ nói là, đem ngôi vị hoàng đế giao cho trước hết nhất có được con nối dõi hoàng tử. Cũng không có nói nhất định phải thân thể kiện toàn, hôm nay đại hoàng tử điện hạ thiếp thị, đã đang có mang, nếu như ở thời điểm này, còn so đo những này, ba thiên hậu đăng cơ đại điện, ngôi vị hoàng đế tất nhiên sẽ vì đại hoàng tử đoạt được. Phạ gia khuyên giải nói, cái kia, vậy được rồi, tam hoàng tử cố mà làm nói, việc này không nên chậm trễ, tốt nhất hiện tại tiểu triệu tập quần thần, công bố tiểu hoàng tử thân phận. Phạ gia nói ra, cũng tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tam hoàng tử gật đầu nói, hôm nay cũng đã không có cách nào, trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản là không cách nào nữa tìm được một cái, nghiên kỷ, dung mạo gần, dù sao tại Tây Dương Đại Lục, tóc đen mắt đen, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Bọn hắn cái này hoàng thất nhất tộc, tựa hồ là bị nguyền rủa một loại, mỗi một thời đại đều cực kỳ rất thưa thớt, cũng chỉ có hắn phụ hoàng thế hệ này, liên tiếp sinh ra ba cái hoàng tử, mà tới được bọn hắn thế hệ này, ba cái hoàng tử, toàn bộ cũng đã 30 vài rồi. Vẫn không có một cái con nối dõi. Chỉ có đại hoàng tử, trong đó một cái thiếp thị đã hoài mang thai, hơn nữa không biết nam nữ, cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, cái này ngôi vị hoàng đế mấy có lẽ đã xác định vì đại hoàng tử sở hữu. Rất nhanh, đám đại thần ngay tại tam hoàng tử trong tẩm cung tập kết, đồng thời đã đến còn có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Lao tam, ngươi như vậy vội vã đem chúng ta tìm đến, cần làm chuyện gì? Đại hoàng tử liếc mắt tam hoàng tử, đối với mình cái này tam đệ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, tựa hồ cũng bản năng bài xích hắn. Không biết là có hay không là vì tóc của hắn cùng con mắt nhan sắc, cùng hai người bọn họ bất đồng, hay hoặc giả là bởi vì tam hoàng tử bản tính duyên cớ, hai cái hoàng tử xem tam hoàng tử trong ánh mắt, hoàn toàn chính là loại ánh mắt khinh miệt. Ta có một tin tức muốn cáo chi đại ca, nhị ca, cùng với chư vị đại thần. Tam hoàng tử trên mặt, hiện ra một đạo vui vẻ. Tin tức gì? Không muốn lề mà lề mề, ta còn có rất nhiều triều chính cần phải xử lý. Đại hoàng tử không kiên nhẫn mà hỏi. Có lẽ là bởi vì, mấy có lẽ đã sắp dự định vi hoàng, cho nên đại hoàng tử giọng điệu, lộ ra cũng có chút cao ngạo, đối với đệ đệ của mình nói chuyện, cũng là như thế chẳng thèm ngó tới. Nhị hoàng tử An Trác ánh mắt lập lòe, nhìn xem tam hoàng tử trong ánh mắt, làm như đang suy đoán tam hoàng tử sắp sửa công bút sao tin tức. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, ta đột nhiên đã tìm được, thất lạc nhiều năm nhi tử. Kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem tam hoàng tử. Tựu như một cái đầm rồng hang hổ giống như, thất lạc nhiều năm nhi tử. Mỗi người đều cảm thấy, tam hoàng tử là muốn ngôi vị hoàng đế muốn điên rồi, không phải là hắn tùy tiện tìm một tên tiểu tử, sau đó giả mạo nhi tử à. Rất nhanh, không nói gì đã bị dẫn theo đi ra, đang nhìn đến không nói gì lập tức, tất cả mọi người có một cái chớp mắt thất thần. Không nói gì y phục trên người đã đổi thành hoa lệ phục thị, xem tựu như một người cao quý vương tử giống như, tinh khiết ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, lòng của mỗi người thần. Đều tại lập tức bị xúc động. Mà cái kia tóc đen cùng màu đen đồng tử, cũng càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tục ngữ nói con mắt là tâm linh cửa sổ, không nói gì tuy nhiên sẽ không nói chuyện, thế nhưng mà trong ánh mắt của hắn lập lòe minh huy, lại như là tại cáo chi tất cả mọi người, cái kia cao quý thân phận. Tất cả mọi người đang nhìn đến không nói gì lập tức, ý niệm đầu tiên không phải tại hoài nghi thân phận của hắn, mà là tại ý đồ tiếp nhận cái này thân phận. Đại hoàng tử đột nhiên hét lớn cả đời, Lão Tam, ngươi ở đâu tìm đến đứa nhà quê, ngươi cho rằng tùy tiện tìm đến tiểu tử, giả mạo con của ngươi, có thể lừa bịp chư thần ánh mắt, giành ngôi vị hoàng đế ư, ngươi quá ý nghĩ hao huyền đi à nha. Hoàng huynh, ta biết rõ sự thật này, ngươi rất khó tiếp nhận, bất quá sự thật tiểu là sự thật, mặc dù ngươi nếu không diễn dịch thừa nhận, cũng không cải biến được sự thật này. Tam hoàng tử cười lạnh nói, cái kia ta hỏi ngươi, mẫu thân hắn ở đâu? Vì cái gì lại hội lưu lạc ở bên ngoài? Đại hoàng tử có chút thẹn quá hóa giận, tức giận quát. Mẫu thân hắn vốn là ta năm đó bỏ rơi một cái chắc phi, bất quá là năm đó nàng bị ta khu trục xuất phủ để thời điểm, cũng đã đang có mang, vài ngày trước phụ hoàng băng hà thời điểm, ta liền phái đại tướng quốc đại nhân, âm thầm đem con ta tiếp trở lại, hoàng huynh đối với cái này có ý kiến gì không? Vậy ngươi như thế nào chứng minh kẻ này liền là của ngươi thân tử? Đại hoàng tử phẫn nộ quát. Vậy ngươi thì như thế nào chứng minh, hắn không là con của ta? Tam hoàng tử hỏi ngược lại. Chư vị đại thần, các ngươi cũng nhìn thấy, Lao Tam cái này rõ ràng tiểu là cưỡng từ đoạt lý, ngay tại lúc này, không hiểu nhảy ra một đứa con trai đến, mặc cho ai đều hoài nghi, hơn nữa cần làm chuyện gì mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, đã ngươi nói hắn là con của ngươi, vậy ngươi nên chứng minh thân phận của hắn, mà không phải để cho ta chứng minh. Đại hoàng tử nói thật là, kẻ này không rõ lai lịch, không bằng giao do ta giám sát tư nghe hỏi về sau, làm tiếp nhiều lắm là như thế nào. Nói lời này chính là giám sát sứ, mà hắn vốn là đại hoàng tử phe phái, nếu như không nói gì rơi tại trong tay của bọn hắn, mặc dù là thực, cũng sẽ biến thành giả. Hừ, giám sát sứ, bổn vương con nối dõi, chẳng lẽ còn cần đi ngươi giám sát tư ra tòa sao? Tam hoàng tử hừ lạnh nói, hắn màu tóc cùng màu mắt, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thân phận của hắn sao? Vậy cũng không khỏi, tuy nhiên Tây Dương đại lục ở bên trên, như ngươi như vậy dị loại không nhiều lắm, có thể có phải thế không hoàn toàn không có. Đại hoàng tử mỉa mai nói, khó bảo toàn kẻ này không phải như ngươi đồng dạng dị loại. Hoàng huynh, ngươi những lời này hoàng đệ ta nhớ kỹ. Tam hoàng tử tức giận, buồn rười rười khe nói. Nhớ kỹ thì như thế nào, chẳng lẽ lại bổn vương còn sợ ngươi sao? Thực cho rằng tìm đến một cái không rõ lai lịch tiểu tử, liền có thể giành ngôi vị hoàng đế ư? Ngươi thực cho rằng cả triều văn võ tất cả đều là không có đầu óc ngu ngốc sao? Đã hai vị hoàng tử tranh chấp không dưới, vậy không bằng tiểu do lão thần làm một cái quyết đoán, nhỏ máu nhận thân. Nói chuyện chính là đại công tước Bạt Kỳ Đặc, hắn cũng không thuộc về hai cái phe phái, nói cũng nhất công đạo. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, đồng thời lộ ra do dự biểu lộ, đại hoàng tử lo lắng, là nếu như không nói gì, thật sự là tam hoàng tử thân sinh, như vậy vốn là gần trong gang tấc đế vị, tiểu thật sự bay mất. Bất quá, tại hắn chứng kiến tam hoàng tử cái kia do dự ánh mắt thời điểm, lập tức buông lỏng không ít, lớn tiếng quát đến, đại công tước nói thật là, tiểu nhỏ máu nhận thân. Bạt Kỳ Đặc ánh mắt chuyển hướng tam hoàng tử, điện hạ. Ý của ngài đâu này? Cái này tam hoàng tử muốn nói lại thôi, khó xử nhìn xem Bạt Kỳ Đặc. Lao tam, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Nếu như kẻ này thật hay giả hàng, tốt nhất sớm làm thành thật khai báo, tuy nhiên cái này chính là trọng tội, bất quá xem tại ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này. Chứng kiến tam hoàng tử ấp a ấp đúng giọng điệu, đại hoàng tử trong nội tâm càng thêm yên ổn, tam hoàng tử túi đầu cùng phạ giặc trao đổi một ánh mắt, phạ giặc trong mắt hiện lên vẻ tươi cười. Cơ hồ không có người chú ý tới phạ giặc thần sắc, mà cúi đầu tam hoàng tử, khoe miệng cũng không khỏi được lộ ra một đạo dáng tươi cười. Đã như vậy, cái kia, cái con kia có thể theo đại công tức đích phương pháp xử lý rồi. Rất nhanh, một cái thị nữ bưng một chén nước trong, phóng tới tam hoàng tử cũng không nói gì trước mặt. Bạt Kỳ Đặc đi đến trước, quét mắt mọi người, nếu như chư vị đại nhân tin được lão hủ, tiểu do lão hủ làm nhân chứng, như thế nào? Đại công tức tự nhiên là tin được. Tiểu do đại công tức làm nhân chứng tốt rồi, cũng tốt lại để cho một ít người hết hy vọng. Đại hoàng tử tùy ý cười nhạo nói, tại hắn xem ra, việc này mấy có lẽ đã có thể để xác định không thể nghi ngờ, hắn hiện tại tiểu đợi đến tam hoàng tử, trước mặt mọi người ra khíu. Chỉ có nhị hoàng tử, từ đầu đến cuối đều không có đã từng nói qua một câu, ánh mắt thủy chung bồi hồi tại đại đường phía trên, lẳng lặng quan sát lấy mỗi người thần sắc. Bạt Kỳ Đặc lạp qua tam hoàng tử bàn tay, vốn là tại đâm rách tam hoàng tử đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi. Sau đó kéo qua không nói gì bàn tay, đồng thời tích rơi một giọt máu tươi. Chương 581, phát ra khiêu chiến. Cùng lúc trước tình thế trái lại, tại không nói gì nhỏ máu về sau, đại hoàng tử trở nên cực kỳ khẩn trương, trái lại tam hoàng tử, lại càng nhẹ nhõm, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Nhìn xem bát nước trong hai luồng anh hồng máu tươi, đang tại chậm chạp dung hợp, đại hoàng tử trong lòng bàn tay, đã khẩn trương túm ra hạn dấu vết đến. Huyết hỏa tan nước. Đương hai giọt huyết chính thức bắt đầu dung hợp cùng một chỗ thời điểm, đại hoàng tử đã không khống chế được kinh hô, không có khả năng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ở trong đó nhất định có lừa dối, đây hết thảy đều là một hồi âm mưu. Mà đại hoàng tử nhất phái đại thần, cũng là quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy thất vọng, trái lại tam hoàng tử nhất phái, thì là giao đụng vào nhau thai, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đại hoàng tử đột nhiên lật tung thị nữ trong tay chén, đã mất đi lý tính một loại, lớn tiếng gầm thét, đây là giả, cái này tất cả đều là giả, làm sao có thể có loại sự tình này, làm sao có thể. Đại hoàng tử phảng phất là tại lập tức, đã mất đi một ít giống như, quyền lợi, địa vị, thậm chí là quyền thần, phảng phất đều tại lập tức, ly hắn mà đi. Mà giờ khắc này những đại thần kia xem ánh mắt của hắn, từ lâu đã mất đi dị vãng cái chủng loại kia tôn kính, mỗi người trong ánh mắt, tất cả đều là cái loại nầy lạnh lùng, trái lại tam hoàng tử, cơ hồ sở hữu đại thần, tất cả đều lộ ra ánh mắt thân thiết, phảng phất giờ phút này tam hoàng tử, đã đăng cơ làm hoàng một loại. Tam hoàng tử cười lạnh nhìn xem đại hoàng tử, hoàng huynh, ngươi bây giờ nhưng còn có lại nói. Lừa đảo, các ngươi tất cả đều là lừa đảo, nhất định là các ngươi hợp mưu tính toán bổn vương. Bổn vương sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối sẽ không. Đại hoàng tử tóc tán loạn chỉ vào tam hoàng tử. Lúc này thời điểm Bạt Kỳ đặc đi đến trước, ánh mắt y lìa nguyên ôn hòa, lạnh nhạt nói ra, hiện tại ta tuyên bố, kẻ này xác thực vi tam hoàng tử tự mình, xác thực vi tiểu hoàng tử không thể nghi ngờ. Đại công tước, cái này nhất định là hắn khiến cho quỷ kế, bổn vương không phục, bổn vương không phục. Đại hoàng tử y lìa nguyên không thuận theo không buông thạc đều. Bạt Kỳ đặc sắc mặt đột nhiên phát lạnh, lạnh lẽo nhìn đại hoàng tử. Điện hạ, ngươi đây là đang hoài nghi vi thần quyết đoán sao? Cái này, ta không phải ý tứ kia đại hoàng tử sắc mặt, lập tức trở nên càng thêm khó coi, vị này chính là tam triều nguyên lão, hắn quyền thế cùng lực ảnh hưởng, vượt qua xa hắn cái này hoàng tử có khả năng bằng được, mặc dù là hắn đăng cơ làm hoàng, cũng muốn ỷ lại Bạt Kỳ đặc phụ tá, huống chi hắn hôm nay, liền cái này đăng cơ hội đều không có, lại càng không dám phản bác Bạt Kỳ đặc. Đúng rồi, không biết tiểu hoàng tử xưng hô như thế nào? Lúc này thời điểm một cái triều thần cung kính mà hỏi, đồng thời đối với không nói gì lộ ra vẻ lấy lòng. Đọc truyện ở. Không nói gì lạnh lùng mắt nhìn cái này triều thần, tam hoàng tử lập tức đoạt mở miệng trước nói, con ta trước kia dòng họ sớm đã không còn tồn tại, hôm nay hắn đã nhận tổ quy tông, tự nhiên quay về hoàng họ, nay khởi con ta danh tiếng liền vì. Chắc ân. Chắc ân. Chúng thần lông mày nhíu lại, toàn bộ đều có chút ít tò mò nhìn không nói gì, tại Tây Dương đại lục ở bên trên, chắc ân lại có mặt khác một tầng ý tứ. Vân. Mà Vân đại biểu cho trầm tĩnh, vô hình, bất quá cũng bởi vì này tầng ý tứ, khiến cho Trác Ân cái tên này, trở nên phi thường bình thường, ai cũng không nghĩ tới, tam hoàng tử hội cho con của mình lấy như vậy bình thường danh tự. Ta sẽ không cứ như vậy được rồi, ta sẽ không cứ như vậy được rồi. Đại hoàng tử thả ra ngoan thoại, bất quá mặc cho ai đều nghe ra, đây là hắn vô lực gào thét, dùng hắn bản tính, nếu có năng lực làm được, cũng sẽ không biết lưu lại loại này ngoan thoại. Tại đại hoàng tử giận dữ sau khi rời đi, rất nhiều đại thần nhao nhao tiến lên chúc mừng, tam hoàng tử càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn có lẽ không như thế đắc ý qua, bất luận là tại chính mình phụ hoàng trước mặt, hay vẫn là tại chính mình hai cái hoàng huynh trước mặt. Điện hạ, ba ngày sau đích quyết nghị, mới có thể quyết bước phát triển mới hoàng đăng cơ người chọn lựa, kính xin ngài tĩnh tâm chờ đợi. Bất kỳ đặc báo dùng mỉm cười về sau, ào ào rời đi. Không cần quá nhiều nịnh nọt, thân phận của hắn, quyền thế của hắn, liền đủ để bày ra không thể nghi ngờ, tam hoàng tử cung kính hành lễ. Cung kính Bạt Kỳ đặc rời đi. Không biết tiểu hoàng tử những năm này, sinh trưởng ở nơi nào, có thể có như thế khí chất siêu phàm. Còn ta những năm này ở xa xôi ở nông thôn, những năm này ngoại trừ trận có gửi một ít tiền tài đi qua, ta cái này vi phụ, thật cũng không có quá nhiều quản giáo qua hắn, cho nên mới phải như thế sợ người lạ, không thích nói chuyện, thật ra khiến chư vị đại thần chê cười. An chắc một mực không có rời đi, một mực tại đám người về sau, lẳng lặng quan sát lấy đắc ý quên hình tam hoàng tử. Còn có lạnh lùng tới cực điểm không nói gì. Trong mắt hắn, thiếu niên này, hoàn toàn tiểu không như người đệ đệ này của mình, không có cái loại này bất thường, nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung hắn, vậy cũng chỉ có tính cái này một chữ. Không hỉ nộ, không bi hoan, đối đại hết thể ánh mắt, đều chỉ có một đạm mạc, mặc dù là nhìn về phía hắn phụ thân, cũng là loại này ánh mắt, cái này căn bản cũng không phải là một cái xem phụ thân nên có ánh mắt, cái loại cảm giác này giống như là người xa lạ đồng dạng. Lúc này thời điểm, tam hoàng tử đẩy ra đám người, đi đến An Trác trước mặt, hai hoàng huynh, ngươi ở tại chỗ này, là cho hoàng đệ ta chúc mừng đấy sao? An Trác trên mặt, lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên chúc mừng hoàng đệ rồi. Ta muốn cái này ngôi vị hoàng đế nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ đã không phải hoàng đệ không còn ai. Ha ha. Đâu có đâu có, so mới thực chơi ta tự nhiên so ra kém hai hoàng huynh ngài. Nếu như là so trị quốc chi năng, hoàng đệ ta là cam bái hạ phong, chẳng qua là hoàng đệ vận khí của ta tốt một chút mà thôi. Ha ha. Rất nhiều đại thần trong nội tâm thầm nghĩ, tam hoàng tử ngược lại là có tự mình hiểu lấy, muốn nói chỉ thế chi tài, nhị hoàng tử An Trác đích thật là ít có kỳ tài. Hơn nữa cơ hồ không có đi tranh đoạt qua quyền vị, mặc dù là lần này ngôi vị hoàng đế chi tranh, cũng là biểu hiện nhất bình thản, không giống như là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử như vậy, tất cả đều là rất có động tác. Nếu như nói chư thần bên trong, tin tưởng không nói gì là tam hoàng tử thân tử, thật đúng là không nhiều lắm, tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng lắm, trong đó tam hoàng tử đến cùng xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng mà tất nhiên có cái gì là bọn hắn không có phát hiện bí mật, bất quá đã trong đó nước chảy thành sông. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đi vạch trần, liền thuận thế đảo hướng tam hoàng tử. Mặc dù nói trong bọn họ, có không ít đã từng là đại hoàng tử thân tín, thế nhưng mà phe phái loại này không đáng tin đồ vật, tự nhiên là theo thời cuộc biến hóa mà biến hóa, trừ phi là cái loại này bị lợi hại quan hệ chỗ trói buộc, bằng không thì sẽ như đầu tường thảo đồng dạng, đều theo gió mà ngược lại. Lúc này thời điểm, An Trác ánh mắt đột nhiên rơi vào phạ giặt tạp trên người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tướng quốc đại nhân, Cổ Đức quốc sứ thần để cho ta đại bọn hắn, hướng ngài phát ra khiêu chiến, không biết ngài là hay không dám ứng chiến. An Trác cười dịu dàng nhìn xem Phạ Giác. Phạ Giác sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lão hủ cái này thân lão già khọm, như thế nào tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Chẳng lẽ đánh thắng ta cái này thân lão già khọm, bọn hắn rất có cảm giác thành tựu ư, nói bọn họ là hoang sa man quốc cũng không đủ. Tuy nói đây là hướng ngài khiêu chiến, bất quá ngài không phải có không ít gia thần thực khách sao. Chẳng lẽ liền một hai cái cầm ra tay cường giả đều không có sao? Hoặc là nói ngài liền cái này chút dũng khí đều không có? Tướng quốc, đây là chuyện gì? Cổ Đức quốc sứ thần lại là chuyện gì xảy ra? An Trác đang tại nhiều như vậy triều thần nói ra việc này, hiển nhiên tiểu không muốn dẹp loạn việc này, Phạ Giác không tiếp cũng phải tiếp. Cái kia tốt, đã những man kia phu muốn khiêu chiến, ta đây tiểu lại để cho bọn hắn nhìn xem, ta Khải Mệ đế quốc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Phạ Giác đây là cố ý đem hắn ân oán cá nhân bay lên đến quốc gia vinh dự cảm giác, lại để cho lũ triều thần sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Nói rất đúng, nếu là nước khác khiêu khích, ta đây Khải Mệ đế quốc đâu có không chiến chi lý, tướng quốc, nhà của ta thần bên trong, ngươi tiểu tùy ý chọn lựa mấy người a. Hoàng đệ, việc này ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. An Trác đột nhiên lạnh giọng nói ra, ngữ khí cường ngạnh, không có chút nào một điểm lễ nhượng ý tứ, thậm chí còn có một tia uy hiếp hương vị, Cổ Đức quốc cũng không phải là xa xôi tiểu quốc. Nếu như ngươi không muốn vi Khải Mệ đế quốc dựng đứng cường địch, ngươi nhất tốt sự tình gì đều không muốn làm. Cổ Đức quốc. Cổ Đức quốc không phải Âu Lan đại lục một cái tiểu quốc ấy ư? Hai hoàng huynh ngươi hẳn là cảm thấy ta dễ bị lừa gạt hay sao? Tam hoàng tử bất mãn nói. Xa xôi tiểu quốc. Hừ hừ. Tại Âu Lan đại lục bên trên, so chúng ta Khải Mệ đế quốc cường đại mấy lần cường đại đế quốc, cũng không dám đem Cổ Đức quốc coi là nhỏ yếu tiểu quốc, chúng ta Khải Mệ đế quốc dựa vào cái gì như thế coi thường bọn hắn? An Trác lạnh lùng nói, làm sao có thể? Cổ Đức quốc lần này tới, còn không phải ba nghiêm mặt, đến cùng chúng ta kết giao đấy sao? Tam hoàng tử có chút lý không rõ tình thế, không giải thích được nói. Kết giao? An Trác ánh mắt, không lưu tình chút nào đem chính mình cười nhạo lưu cho tam hoàng tử, đợi ngươi tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế về sau, ngươi sẽ biết. Chẳng lẽ bằng hiện tại thân phận của ta, còn không có tư cách biết không? Tam hoàng tử tức giận nói, ngươi bây giờ, không có tư cách. An Trác không lưu tình chút nào nói, nếu như ta là ngươi, tốt nhất tiểu thành thật thật đợi, chờ đăng cơ đại điện, bằng không thì. Nếu như ngươi muốn cho đăng cơ đại điện thuận lợi tiến hành. Tam hoàng tử chứng kiến An Trác ánh mắt, trong nội tâm giận quá, thế nhưng mà tại tiếp xúc đến An Trác ánh mắt cảnh cáo thời điểm, trong lòng không khỏi run lên, vốn là tâm ý, không khỏi tiêu tán thêm vài phần. Điện hạ, chúng ta Phạ Giác chứng kiến tam hoàng tử cải biến tâm ý ánh mắt, không khỏi khẩn trương. Việc này ta không tiện nhúng tay. Chính ngươi xử lý tốt, ta mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Tam hoàng tử không kiên nhẫn nói, phất phất tay, hãy tiến vào hậu đường. Nhìn xem tam hoàng tử ý tiêu bóng lưng, An Trác khỏe miệng, cười lạnh vài phần, quét mắt phẫn nộ Phạ Giác, tướng quốc đại nhân, ngài có thể ngàn vạn đừng ném ta Khải Mệ đế quốc thể diện a, bằng không thì. Suy suy, nhị hoàng tử điện hạ, ngài hay vẫn là trước suy nghĩ một chút tình cảnh của mình a, ngài chưa hẳn tiểu so đại hoàng tử điện hạ tình cảnh, tốt bao nhiêu. Phạ Giác phản kích nói, có một số việc, ta không muốn nói quá nhiều, dù sao chúng ta lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, bất quá ta muốn, chính thức nguy hiểm người, hẳn là tướng quốc đại nhân ngài, dù sao biết quá nhiều, luôn sẽ để cho người lo lắng, hơn nữa ta vị này hoàng đệ, cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, ngài tự giải quyết cho tốt ta. Phạ giặc trong lòng lột bột thoáng một phát, an chắc những lời này, hoàn toàn điểm trúng tử huyệt của hắn, hơn nữa hắn những lời này, càng là trực tiếp trúng mục tiêu trong lòng của hắn sâu nhất tầng sợ hãi. Chương 582, lẫn nhau khiêu khích. Không có người so an chắc hiểu rõ hơn chính mình hoàng đệ, an chắc những lời này, cũng chính là phạ giặc trong lòng băn khoăn. Không hề nghi ngờ, phụng dưỡng như vậy một cái chủ tử, hắn đối với tam hoàng tử bản tính tự nhiên rõ như lòng bàn tay, hắn không thể không nghĩ tới, nếu như hắn bang tam hoàng tử giải quyết việc này, tam hoàng tử tại sau đó, sẽ như thế nào đối phó hắn. Tục ngữ nói người chết miệng, vĩnh viễn là nhất kín, bất quá phạ giặc vẫn cảm thấy, dùng hắn tướng quốc thân phận, mặc dù tam hoàng tử muốn giết người diệt khẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy diệt trừ hắn, dù sao những năm này hắn vì tam hoàng tử làm một chuyện, đủ để cho tam hoàng tử chết 100 lần đều không ngớt. Thế nhưng mà, an trác, không thể nghi ngờ như một khỏa không tín nhiệm hạt giống đồng dạng, lặng yên chôn ở phạ giặc trong lòng. Hôm sau, tại Thương Hoàng Thành võ đài ở bên trong, 1000 hắc long binh đoàn binh sĩ, như thường lệ thao luyện lấy. Tuy nhiên tại đây không phải cổ Đức Quốc, cũng không có ai bắt buộc bọn hắn thao luyện, bất quá loại này tại lúc trước hành quân lúc đã thành thói quen. Lại ở đâu là đơn giản có thể cải biến đây này. Lúc này thời điểm, võ đài bên ngoài đi tới mười mấy người, cầm đầu là phạ giặc, sau lưng hơn 10 người, mỗi người trên người, tất cả đều lộ ra một loại vô cùng uy áp. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có tận lực để lộ ra khí tức của mình, thế nhưng mà chỉ dựa vào loại này uy thế, cũng đủ để lại để cho người không có phận sự tránh lui. Còn tuy nhiên không phải Hắc Long binh đoàn thành viên, bất quá hắn cũng bởi vì vi chức trách của mình, mà cần tại Hắc Long binh đoàn bất luận cái gì một lần huấn luyện hoặc là nhiệm vụ thời điểm ở đây, mà cái này quy định bất thành văn, hay vẫn là lúc trước Bích Thanh khuyên bảo hắn. Muốn mang linh Hắc Long binh đoàn, nhất định phải làm gương tốt, bởi vì Phương Vân là ghét nhất bỏ rơi nhiệm vụ người. Đang nhìn đến phạ giặc đã đến thời điểm, cồn khoe miệng đã lộ ra một đạo dáng tươi cười. Tướng quốc đại nhân, ngài thật đúng là đúng giờ. Cồn nên tiếp trước, mắt nhìn phạ giặc sau lưng mọi người. Tuy nhiên cá nhân hắn thực lực thấp kém, thế nhưng mà dựa vào trực giác, hắn hay vẫn là cảm giác được, mười mấy người này, không có một cái nào không phải siêu cấp cường giả. Mười mấy người này, trẻ có già có chiều cao thấp, bất quá mỗi người ánh mắt, tất cả đều là cái loại nầy cao cao tại thượng tư thái, hoàn toàn không đem Cổn để vào mắt. Phạ giặc cười khẽ mắt nhìn Cổn, đây không phải ứng đặc phái viên đại nhân ý nguyện, để chấm dứt chúng ta một ít quá tiết sao. Phạ giặc quét mắt trường học trong sân Hắc Long binh đoàn. Những Hắc Long này binh đoàn giờ phút này cũng không phóng ra ngoài chiến ý, thao luyện cũng chỉ là bình thường nhất, Phương Vân giao cho bọn hắn quân quyền, cho nên xem càng là không chút nào thu hút. Đặc phái viên đại nhân, lần này ta tìm 10 cái miễn cưỡng qua đi cao thủ đến, xin ngài tìm ra 10 cái cao thủ a. Phạ giặc ngoài miệng tuy nhiên khinh miệt, trên thực tế cái này 10 cái cường giả, tất cả đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, thủ đoạn, thực lực không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Cồn khép cười một tiếng, đi đến võ đài trước, lớn tiếng quát đến: Hôm qua ta vì các ngươi hạ chiến thư, hôm nay Khải Mệ Đế quốc tướng quốc đại nhân đã ứng chiến, không biết các ngươi người nào dám ra đây cùng bọn hắn một trận chiến. Ta không có bất kỳ do dự, 1000 người đồng thời uống đến, mỗi người tất cả đều tiến lên một bước, khí thế lập tức gáp đảo cái này 10 cái thần cấp cường giả. Bọn hắn tuy nhiên là Hắc Long binh đoàn tinh nhuệ nhất thành viên, thế nhưng mà mạnh nhất cũng không quá đáng là cựu giai đình phong, so về thần cấp cường giả, hay vẫn là kém một mảng lớn. Muốn dựa vào cựu giai đỉnh phong thực lực, đối kháng thần cấp cường giả, bình thường mà nói, cơ hồ không có phần thắng. Thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn binh sĩ, lại hoàn toàn không có lùi bước ý sợ hãi, có chỉ là vô cùng chiến ý. Cồn thỏa mãn gật đầu, tiện tay chỉ hướng Hắc Long binh đoàn trong đám người, ngươi tới. Tiểu nhân không cần, đa tạ đại nhân cho cơ hội. Cái này binh sĩ hai mắt rực đốt lấy hừng hực chiến ý, đi đến phạ giặc phía trước, những người còn lại tự động tránh ra một vòng, chỉ còn lại một cường giả, tới đối lập. Cái kia cường giả năm hơn 8 tuần, làn da lại như người trẻ tuổi một loại căng cứng, hai mắt rực sáng, trên người tản ra hùng hậu ma lực chấn động, nhìn xem không cần trong mắt, tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Dựa vào cựu giai đình phong, liền dám cùng ta quyết đấu, ngươi quá không biết lượng sức rồi, các ngươi Âu Lan đại lục người, chẳng lẽ đều là như vậy không có tự mình hiểu lấy sao? Khảo thi đạt kéo đại sư, làm phiền ngài. Pha giặc ở một bên lớn tiếng nói, cái này gọi là khảo thi đạt kéo thần cấp cường giả. Ánh mắt khinh miệt nhìn xem không cần, nếu như ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ xem xét, tha cho ngươi một mạng. Không cần trên mặt, không bi không thích, thậm chí không có một tia tức giận. Loại tình huống này, cùng lúc trước đối mặt ngàn vạn đại quân thời điểm, sao mà giống nhau, lúc kia không có người tin tưởng, số này vạn người tạo thành binh đoàn, có thể cùng ngàn vạn đại quân chống lại, không có người coi được cái này chi binh đoàn. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình, chỉ cần bọn hắn còn có tín ngưỡng, tinh thần của bọn hắn trụ cột vẫn còn, như vậy bọn hắn tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không nói bại, càng sẽ không đối với bất cứ địch nhân nào khiếp đảm. Không cần cởi trên người áo giáp, ném ở một bên, Cổn sững sờ, có chút khó hiểu nhìn xem Không Cần, phải biết rằng cái này bộ khôi giáp thế nhưng mà quốc vương ban thưởng cho cái này 1000 hắc long binh đoàn tinh nhuệ, làm cho này 1000 người người lãnh đạo, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cái này trốn áo giáp giá trị. Mặc dù là thần cấp cường giả, cũng khó có thể phá hư thần khí sáo trang, tại cổ Đức quốc trong chợ đen, như vậy một bộ khôi giáp giá cả, đủ để cho bất kỳ một cái nào phú giáp một phương thương nhân táng ra bại sản. Thế nhưng mà Không Cần tại đối mặt so với hắn cường rất nhiều lần thần cấp cường giả thời điểm, rõ ràng cởi áo giáp, đây cũng không phải là khinh địch rồi, cái này căn bản là tại miệt thị đối phương. Không Cần cầm trong tay một đôi chứng nhận, chỉ hướng Khảo Thi Đạt rồi, Khảo Thi Đạt kéo ánh mắt âm hàn, dám đem vũ khí chỉ hướng ta, xem ra ngươi đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Trừ tướng quân của chúng ta bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể lại để cho chúng ta đi chết. Không Cần lạnh lùng mà kiên định nói. Toái cố thể triều tịch. Khảo Thi Đạt trở thuê hạ dùng sức trà đạp, bành trướng ma lực, lập tức dũng manh vào đại trong đất. Chỉ một thoáng, mấy trăm trượng trong phạm vi, lập tức dạn nứt ra vô số khe hở, khủng bố địa hỏa theo trong cái khe phún dũng mà ra, chỉ một thoáng, hơn phân nửa võ đài, đều bị địa hỏa nơi bao bọc, thường nhân căn bản là không cách nào dừng chân đầy đất hỏa phía trên. Chính là cựu giai, liền dám cùng thần cấp cường giả đối kháng, vô chi mang phu. Khảo Thi Đạt kéo cười lạnh nhìn xem đỏ thấm hỏa diễm, đem Không Cần thân hình nuốt hết. Không có chút nào thương cảm. Giết một cái cấp thấp người, với hắn mà nói, không có bất kỳ chịu tội cảm giác, mấy tức về sau, Khảo Thi Đạt kéo cũng đã tự tin xoay người, chuẩn bị trở về đến trong đội ngũ. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ theo trong biển lửa truyền đến, một cái giống như cuồng long thân ảnh, mang theo vô tận phong hỏa, hướng phía Khảo Thi Đạt kéo mang tất cả mà đi. Khảo Thi Đạt kéo ngạc nhiên xoay người, hắn chứng kiến chính là một chỉ chính thức hung long, dương nhanh múa vút hướng phía hắn đánh tới, cái loại này uy thế, cái loại này cuồng bạo khí tức, còn có cái loại này bá đạo dị thường lực lượng. Không có người sẽ tin tưởng, cái này chính là một cái bình thường Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đây tuyệt đối là cái bất thế cao thủ. Khảo Thi Đạt kéo thậm chí không có lấy lại tinh thần, máu tươi đã tại trên người của hắn bắn tung tóe mà lên, đồng thời bay lên, còn có hắn một đầu cánh tay. Không Cần liếm láp mang huyết lưỡi đao, nhìn cũng chưa từng nhìn Khảo Thi Đạt rồi, mà là khinh thường lấy một đám thần cấp cường giả, ván này không tính, đến một cái cường giả chân chính. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới, hội là kết quả như vậy, cái này cựu giai đỉnh phong cao thủ, rõ ràng một kích đem một cái thần cấp cường giả, chém ở trong tay, nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì, giống như là có nhục uy danh của hắn một loại, yêu cầu đổi một cái đối thủ. Loại này tỷ lệ nhập siêu, lại để cho đầu óc của bọn hắn, thiếu chút nữa không có chuyển qua luân đến, nếu như là Khảo Thi Đạt kéo đưa ra loại này yêu cầu, bọn hắn sẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái, thế nhưng mà Không Cần yêu cầu. Tiểu lại để cho bọn hắn cảm thấy, khó có thể tiếp nhận. Không Cần, ngươi lui ra, một cái đối thủ còn chưa đủ thỏa mãn ngươi sao, ngươi không suy nghĩ, chúng ta cái này hơn 900 cái huynh đệ trông mong chờ bị khiêu chiến đây này. Nói chuyện chính là Không Cần tiểu đội trưởng, hắn bất mãn gầm lên đạo, hiển nhiên là cảm thấy, Không Cần yêu cầu hơi quá đáng. Đội trưởng, loại này đối thủ, sao có thể chắc chắn? Không Cần chẳng hề để ý nói, chẳng lẽ bọn hắn tướng quốc chỉ có thể phái ra loại này đối thủ sao? Phạ giặc cái mũi đều nhanh bị tức lệch ra, rung động chỉ vào Không Cần, tốt, tốt. Chính là một cái tiểu binh, rõ ràng dám như thế vũ nhục bổn tướng quốc, An Sát đại sư, cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Vẫn là cái loại nầy dưới cao nhìn xuống ánh mắt, vẫn là cái loại nầy không coi ai ra gì, xem hắn vẫn không có hấp thụ Khảo Thi Đạt kéo giáo huấn. Còn ở một bên cười lạnh, xem bọn hắn còn không biết, những cựu giai này binh sĩ, trên thực tế trong bọn họ, không ít người đều có chém giết thần cấp cường giả chiến tích. Mà những thứ khác không có loại này chiến tích, không là vì thực lực của bọn hắn không đủ, mà là vì không có cơ hội kia. Chiến thắng thần cấp cường giả, đối với bọn hắn mà nói, mặc dù có nhất định được khiêu chiến, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Phương Vân giáo hội bọn hắn cũng không chỉ là dùng cường thắng yếu, đối với bọn hắn mà nói, một sĩ binh chiến thắng 1000 cái binh sĩ, cũng không phải là bọn hắn cường hạng, bọn hắn chính thức cường hạng ở chỗ, dùng một người lực lượng, đi vượt cấp khiêu chiến so bọn hắn càng đối thủ cường đại. Đây mới là một cái hợp cách Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Mặc dù đối thủ của bọn hắn là thần cấp cường giả, cũng sẽ không khiến bọn hắn lùi bước, ngược lại sẽ kích thích bọn hắn càng thêm bành trướng chiến ý. Một đám bất quá là đã nhận được một chút lực lượng, liền tự cho là đúng vậy kẻ yếu, rất nhanh, ta tiểu sẽ khiến ngươi minh bạch, chính thức lực lượng là hạng gì đáng sợ. An Sắc khinh thường nhìn xem không cần. Nếu so với kiêu ngạo, không có người so Hắc Long binh đoàn binh sĩ, càng thêm kiêu ngạo rồi, bởi vì vì bọn hắn có tư cách kiêu ngạo, bọn hắn có đủ để cho tất cả mọi người kiêu ngạo đứng đầu. Chính thức lực lượng. Không cần nở nụ cười, Cổn cũng cười, sở hữu Hắc Long binh đoàn, tất cả đều phát ra tùy ý tiếng cười. Cùng bọn hắn đứng đầu so sánh với, An Sắc cái này thật đáng buồn lực lượng, thậm chí liền cho bọn hắn đứng đầu sách giày đều không xứng, rõ ràng cùng bọn hắn đàm luận chính thức lực lượng. An Sắc chứng kiến những binh lính này tiếng cười nhạo, lập tức giận tí mặt, im ngay, các ngươi bọn này hèn mọn tạp chủng. Với anh, 1000 Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đồng thời phóng xuất ra không gì sánh kịp khí tức, quét ngang hướng An Sắc, chỉ thấy An Sắc thân hình một trầu, thân thể ngã bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 583, Hoàng Thành gió đã bắt đầu thổi. 1000 cái người đối với bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả mà nói, đều là có thể không đáng kể con số. Mặc dù là 1000 cái dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là tương đối hữu lực một ít con sâu cái kiến, cũng không tồn tại thực chất tính khác nhau. Thế nhưng mà, cái này 1000 cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, lại dùng bọn hắn hủy diệt hết thể chiến ý, lập tức phá hủy một cái thần cấp cường giả đích ý chí, đây là quét ngang hết thể chiến ý, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. An Sắc thậm chí chưa kịp làm càng nhiều nữa phản ứng, cái này cổ vô kiên bất tồi chiến ý, cũng đã tan rã hắn hết thể chống cự. Trừ phi hắn là chân chính hoàng giả, bằng không thì căn bản là vô lực ngăn cản cái này cổ chiến ý sáng chói. Kẽ trên mặt đất An Sắc, tuy nhiên cũng không chết đi, thế nhưng mà hắn thất khiếu lại bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi, trong đầu sớm đã là một mảnh bột nhão. Phạ Giặc lập tức giận dữ, đặc phái viên đại nhân, cái này tiểu là các ngươi cổ đức quốc đức hạnh ấy ư, rõ ràng quá yêu nhiêu quyết đấu, công kích An Sắc đại sư. Côn lạnh lùng ánh mắt, đáp lễ Phạ Giặc. Cái này có thể là các ngươi An Sắc đại sư chính mình khiêu khích chúng ta Hắc Long binh đoàn, chúng ta Hắc Long binh đoàn binh sĩ, gần đây chất phác, đại An Sắc đại sư dẫn đầu khiêu chiến, chắc là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá hiện tại xem ra, thật là làm cho người thất vọng, nguyên lai các ngươi khải mệ đế quốc cường giả, cũng chỉ có thể chỉ nói mà không làm mà thôi. Các ngươi bọn này Phạ Giặc nói một nửa, tại tiếp xúc đến Hắc Long binh đoàn hung thần ác sát giống như ánh mắt thời điểm. Lập tức đem nửa câu sau lời nói, nuốt trở vào. Những người này cũng không phải là trung thực người bình thường, trên những thân người này huyết tinh chi khí, trên người bọn họ chiến ý thiêu đốt, mặc dù là một cái thần cấp cường giả, đều không thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là hắn cái này thân thể bản rồi. Đã Phạ Giặc đại nhân đã hiểu, cái kia chúng ta cứ tiếp tục trận tiếp theo quyết đấu A. Cồn cười khẽ nói, quyết đấu có thể tiếp tục tiến hành, thế nhưng mà ngươi muốn cam đoan, người của các ngươi không cho phép lại quá yêu nhiêu quyết đấu. Bằng không thì Phạ Giặc nghĩ nửa ngày, lại muốn không xuất ra một cái uy hiếp. Cồn cùng Hắc Long binh đoàn, cũng không phải bọn hắn khải mệ đế quốc người, tự nhiên không bị uy hiếp của hắn, tuy nói nơi đây là khải mệ đế quốc hoàng thành, thế nhưng mà cổ đức quốc cũng không phải nhược quốc, huống chi Cồn cùng Hắc Long binh đoàn, cũng không phải quả hường mềm, có thể tùy ý hắn vuốt ve. Hừ hừ, chỉ cần các ngươi cường giả, sẽ không lại nói năng lô mãng, chúng ta tự nhiên sẽ không lại hoành núng một tay. Không cần tuy nhiên rất không cam lòng. Chính mình quyết đấu rõ ràng đã bị đồng bạn của mình phá hủy, bất quá hay vẫn là phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể trung thực xuống đài, đổi trên đồng bạn của mình chẳng. Với tư cách Phương Vân bồi dưỡng được đến thủ hạ, Hắc Long binh đoàn binh sĩ, bọn hắn ưu điểm lớn nhất cũng không phải là bọn hắn bản thân lực lượng, mà là bọn hắn hảo thắng tâm cùng hiếu chiến tâm, dùng Phương Vân nói, chỉ có bảo trì vĩnh viễn không nói bại đích ý chí, mới có thể ở nghịch cảnh ở bên trong, không ngừng phát triển, mới có thể không ngừng siêu việt chính mình, siêu việt lực lượng của mình. Tại kế tiếp quyết đấu ở bên trong, những thần cấp kia cường giả giống như là chúng ma chú một loại, tập thể thực lực thất thường, đối mặt rõ ràng thực lực kém hơn bọn hắn Hắc Long binh đoàn binh sĩ, biểu hiện lại như là chuột thấy mèo một loại. Đã không có kiệt ngao bất tuần ánh mắt, cũng không có giới cao nhìn xuống khinh thường, bọn hắn đã mất đi bọn hắn cường giả tin tưởng, bị cái kia 1000 người cường thế chỗ chấn nhiếp, cho nên thực lực của bọn hắn cũng tiểu giảm bất đi nhiều. Cho nên tại kế tiếp quyết đấu ở bên trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Phạ Giặc nổi giận sắc mặt, hiển nhiên đối với cục diện chiến đấu không cách nào phát ra nổi bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Hắc Long binh đoàn đám binh sĩ, cơ hồ không có hao phí quá lớn khí lực, tự lấy được một hồi lại một hồi thắng lợi. Tại thứ 10 chàng quyết đấu rơi xuống màn che về sau, Cổn chưa từng có hơn trào phúng, trên mặt chỉ là hiện lộ ra vẻ thất vọng. Mất hứng. Bất luận là Cổn hay vẫn là Hắc Long binh đoàn, tất cả đều thất vọng, vốn là bọn hắn đã làm tốt một hồi gian nan quyết đấu. một hồi có thể kích thích bọn hắn chính thức chiến ý quyết đấu. Thế nhưng mà chờ đến, nhưng lại một hồi thất vọng khi nhục, thắng lợi tuy có thể làm cho tâm tình của bọn hắn sung sướng, thế nhưng mà cũng không thể cho bọn hắn cái gì tăng lên, đối với bọn hắn phát triển, càng là không hề trợ giúp. Phạ giặc nhưng lại ngay cả một câu đều nói không nên lời, tại hắn xem ra, cái này 1.000 người binh đoàn, mặc dù là cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể địch nổi chính mình 10 cái thần cấp cường giả, thế nhưng mà sự thật nhưng lại hoàn toàn trái lại, Hắc Long binh đoàn thậm chí phái ra nhân số liền 10 cái cũng chưa tới, cũng đã đem hắn 10 cái thần cấp cường giả, đả kích thương tích đầy mình, vừa chết 5 thương toàn bộ bại chiến tích, cái này giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng, phiến tại trên mặt của hắn. Cổn Tiểu như một cái chủ nhân đồng dạng, lạnh nhạt quét mắt Phạ Giặc, tướng quốc đại nhân, quyết đấu đã xong, nếu như vô sự, tiểu mời trở về đi, Hắc Long binh đoàn còn cần tiến hành thông lệ huấn luyện, tiểu không lưu chư vị làm khách rồi. Phạ Giặc vừa định phát tác, nhưng khi nhìn đến cổn ánh mắt, rồi lại đem tức giận trong lòng, thu liêm xuống. Tại trước mặt của bọn hắn, Phạ Giặc đã là cái hoàn toàn sự thất bại ấy, căn bản cũng không có một chút mặt có thể vãn hồi. Phạ Giặc duy nhất có thể làm đúng là giận dữ phẩy tay háo bỏ đi. Đồng thời trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại cồn cùng Hắc Long binh đoàn trước mặt, đòi lại mặt. Đại công tước đại nhân, lần này đa tạ sự giúp đỡ của ngài, bản vương tài có thể lừa dối đi qua. Tam hoàng tử đối với Bạt Kỳ Đặc thật sâu đã thành một cái lễ. Bạt Kỳ Đặc mắt nhìn Tam hoàng tử, trên mặt lộ ra mỉm cười, không sao, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lần này không nói gì cùng Tam hoàng tử nhỏ máu nhận thân, Tam hoàng tử bản thân liền làm thập phần sung túc chuẩn bị. Tiểu đợi đến đại hoàng tử nhảy vào hắn bố trí bây dập, mà những này chuẩn bị, nhất rất quan trọng yếu, không thể nghi ngờ tiểu là với tư cách trung lập xuất hiện Vạt Kỳ Đặc. Không có người sẽ đi hoài nghi Vạt Kỳ Đặc động cơ, càng sẽ không đi hoài nghi hắn công chính, hết thể đều giống như thuận lý thành trương đồng dạng. Tuy nhiên rất nhiều người hoài nghi Tam hoàng tử động đậy tay chân, thế nhưng mà cơ hồ không có người đi hoài nghi Vạt Kỳ Đặc ở trong đó chỗ sắm vai nhân vật. Lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Vạt Kỳ Đặc hội đem trận tuyến chuyển hướng Tam hoàng tử. Với tư cách Khải Mễ đế quốc ba cái đại công tước một trong, Bạt Kỳ Đặc vẫn là với tư cách trung lập triều thần, cho mọi người ấn tượng là hắn công chính. Bất quá, Tam hoàng tử lại thật bất ngờ lôi kéo đến nơi này một đại trợ lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tập trung ngôi vị hoàng đế, nếu như không cách nào có năm chắc 10 phần, thắng lấy ngôi vị hoàng đế, mặc dù là giá trên trời cũng không có khả năng chính thức lôi kéo đến Bạt Kỳ Đặc. Đối với hắn loại này cấp độ triều thần mà nói, trừ phi là ngày mai quốc quân, bằng không thì hắn sẽ không đi xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi là từ đâu tìm đến như vậy một tên tiểu tử, xem khí chất của hắn, tiểu tuyệt không phải vật trong ao. Bạt Kỳ Đặc ánh mắt lập lòe nói. Nếu như Tam hoàng tử nói cho hắn biết, không nói gì là cái nào đó vương triều hoàng tử, hắn cũng sẽ biết không chút do dự tin tưởng, tựa hồ hết thảy thân phận, cũng có thể phù hợp hắn cái kia thân khí chất, thần chi so Tam hoàng tử bản thân, càng có khí độ. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ là Phạ Giặc theo chỗ thật xa mang trở lại, hơn nữa tiểu tử kia cũng không nguyện ý hợp tác. Tam hoàng tử giải thích nói, nếu là cương ép mang trở lại, cái kia giải quyết tốt hậu quả công tác có thể đã làm xong. Bạt Kỳ Đặc công kính sợ mà hỏi, dùng Phạ Giặc đích thủ đoạn, ta muốn hắn chắc có lẽ không có lưu cái gì tay cầm, trao tặng người khác ca. Như vậy tốt nhất. Bạt Kỳ Đặc thỏa mãn gật đầu. Đại công tước, xin hỏi hai ngày sau đích đăng cơ người chọn lựa là Tam hoàng tử ánh mắt lập lòe nhìn xem Bạt Kỳ Đặc, tuy nhiên chuyện này, mấy có lẽ đã định hắn vi đăng cơ người chọn lựa, thế nhưng mà hắn hay vẫn là nhịn không được khẩn trương. Bạt Kỳ Đặc cười khẽ mắt nhìn Tam hoàng tử, cái này còn muốn ta nhiều lời ấy ư, ngươi liền chuẩn bị tốt hết thẻ cũng được, ta cùng với khác hai vị đại công tức sớm có quyết đoán. Vậy làm phiền đại công ngài. Hai ngày này chúng ta tốt nhất không muốn tiếp xúc quá nhiều lần, chờ đăng cơ công việc về sau lại liên lạc cảm tình cũng không muộn. Bạt Kỳ Đặc đứng dậy liền phải lì khai. Cung kính đại công tước. Bạt Kỳ Đặc đi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu nói ra, đúng rồi, có một việc ta không thể không nhắc nhở ngươi, đại hoàng tử bên kia, tựa hồ cũng không nhỏ động tác, nếu như không muốn sinh biến, tốt nhất coi chừng đại hoàng tử bên kia động tác. Đa tạ đại công tước nhắc nhở, bổn vương sẽ cẩn thận. Tam hoàng tử gật đầu nói. Tại hoàng cung một đầu khác, đại hoàng tử trong tầm cung, một cái mặt mũi tràn đầy thanh chát râu ria đại hán, ngồi ngay ngắn đại đường phía trên, mặc dù là nhìn xem đại hoàng tử trong ánh mắt, y liền nguyên mang theo trưởng bối đối đại vãn bối đồng dạng ánh mắt. Đại tướng quân, lần này ngài nhất định phải giúp ta a. Đại hoàng tử vẻ mặt cầu xin nhìn xem đại tướng quân, nhìn xem hắn duy nhất cứu tinh, Khải Mệ trong đế quốc ba vị đại công tước bên trong đích một vị, râu đen Cổ Lực Khắc đại tướng quân. Cổ Lực Khắc khống chế lấy Khải Mệ đế quốc 6 thành quân lực, đồng thời còn khống chế lấy thương trong hoàng thành quân cận vệ cùng hoàng thành quân coi giữ, có thể nói hắn nắm chặt khải mệ đế quốc căn nguy, chỉ cần hắn một cái mất hứng, trực tiếp kết quả chính là lại để cho đương kim hoàng đế, cũng muốn đứng ngồi không yên. Ngươi muốn bổn tướng như thế nào giúp ngươi? Cổ Lực Khắc nhàn nhạt quét mắt đại hoàng tử, không đếm xỉa tới mà hỏi. Đại tướng quân, ta muốn đại hoàng tử nửa câu sau lời nói, không có dám nói ra, bởi vì này loại sự tình nói ra, cái kia chính là mưu phản, cái kia chính là đại nghịch bất đạo, nếu như lan truyền đi ra ngoài, mặc dù là đại hoàng tử thân phận, đều muốn đầu người rơi xuống đất. Ngươi muốn ta hủy bỏ tam hoàng tử, trả lại ngươi chính bản thân. Đại tướng quân lạnh nhạt hỏi. Đại hoàng tử hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, tam hoàng đệ lần này mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, sử dụng chiêu số đại tướng quân ngài cũng nên tin tưởng, hơn nữa bổn vương suy đoán, chuyện lần này Bạt Kỳ đặc biệt lớn công cũng tham dự trong đó, nếu như không có đại tướng quân ủng hộ, tất nhiên lại để cho tam hoàng đệ âm mưu thực hiện được. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta giúp ngươi, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Cổ Lực Khắc lẳng lặng nhìn đại hoàng tử, chỉ cần đại hoàng tử nói ra một câu không chúng nghe, hắn cam đoan lập tức đứng dậy rời đi. Đại hoàng tử nghe xong, trên mặt vui mừng quá đỗi, chỉ cần Cổ Lực Khắc chịu đàm điều kiện, cái kia hết thể điều kiện tiểu cũng không thành vấn đề, dù sao nếu như ngay cả điều kiện đều không nói chuyện, vậy hắn mà ngay cả ngôi vị hoàng đế đều không có cơ hội tìm được. Chỉ cần bổn vương đăng cơ làm hoàng, đến lúc đó khải mệ đế quốc binh lực, toàn bộ bằng đại tướng quân ngài điều phối. Chương 584, sóng ngầm mãnh liệt. 0584 An chắc như thường lệ đi vào võ đài, hắn giống như là một cái nho nhỏ truy tinh tộc đồng dạng, luôn sẽ không ngừng hỏi về vô song vương truyền kỳ. Hắn giống như có lẽ đã triệt để đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt vô song vương, súng bái đầu rạp xuống đất, bất luận là 10 vạn cứu quốc quân, hay vẫn là một mình tiến vào Thương Lan quốc, cứu trợ khốn thú Thương Lan quốc Hắc Long binh đoàn, mỗi một đoạn truyền kỳ, mỗi một đoạn con đường trải qua, đều làm cho không người nào có thể quên được ghi khắc. Nghe nói sáng nay Cổn đại nhân hung hăng giáo huấn Phạ Giặc một lần, thật sự là thật đáng mừng. An chắc sớm đã nghe nói, hôm nay Phạ Giặc mang đến 10 cái thần cấp cường giả, toàn bộ đều bị Hắc Long binh đoàn binh sĩ, từng cái đả bại, mà đây càng là kích phát hắn đối với Hắc Long binh đoàn hứng thú. Trên thực tế, đối với Hắc Long binh đoàn cảm thấy hứng thú, cũng không chỉ là An chắc một người, tại Âu Lan Đại Lục bên trên, ngoài sáng ngầm, có rất nhiều thế lực cường quốc, đều đối với Hắc Long binh đoàn chạy theo như vịt. Bất quá cổ Đức Quốc hay vẫn là áp dụng xa thân gần đánh sách lược. Đối với tại phía xa đại dương bị ngạn khải mệ đế quốc, cổ Đức Quốc tự nhiên không cần lo lắng, sẽ có lợi ích cùng lãnh thổ ở giữa tranh luận. Mà cổ Đức Quốc chô nắm giữ, cũng không phải cái gọi là Hắc Long binh đoàn bí mật, cổ Đức Quốc nắm giữ, chính là Hắc Long học viện, một cái không ngừng bồi dưỡng Hắc Long binh đoàn binh sĩ cái nôi. Côn lạnh nhạt cười cười, cái này cũng không có gì, trên thực tế các ngươi tướng quốc đại nhân tìm đến người, thật sự là có mất tiêu chuẩn, chính thức quyết đấu, vốn nên là có thắng có phụ, mà không phải hôm nay loại này nghiêng về đúng một bên thắng lợi. Trên thực tế, Phương Vân tại lúc rời đi, lưu lại một câu, lại để cho Hắc Long binh đoàn một mực khắc trong tâm khảm, vậy thì thực lực của bọn hắn không, cũng không đến đỉnh phong, cũng chính là bởi vì những lời này, mới có thể lại để cho Hắc Long binh đoàn binh sĩ, liều mạng tăng lên thực lực của mình, bọn hắn hội bắt lấy hết thể cơ hội. Chọn chiến cường người, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất phương pháp, chỉ có đang cùng cường giả trong chiến đấu, bọn hắn mới có thể được đến càng thêm hữu hiệu tăng lên. Bất luận là chiến thắng, hay vẫn là chiến bại, bọn hắn cũng có thể đạt được rõ ràng tăng lên. Thế nhưng mà, hôm nay cuộc quyết đấu này, lại không chiếm được bất luận cái gì ủng hộ. Tuy nhiên đối thủ của bọn hắn, tất cả đều là thần cấp cường giả. Thế nhưng mà cái loại cảm giác này, ngược lại như là bọn hắn tại khi dễ kẻ yếu đồng dạng. Như vậy quyết đấu, thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn thỏa mãn đâu rồi. Như vậy chiến đấu, thậm chí còn không bằng chính bọn hắn giúp nhau ở giữa tỉ thí. An chắc tức cười, tại hắn xem ra. Đây đã là cực kỳ khủng khiếp chiến tích rồi, bản thân tiểu là dựa vào cựu giai thực lực, chọn chiến thần cấp cường giả, lấy yếu thắng mạnh trận điển hình, thế nhưng mà tại cồn cùng Hắc Long binh đoàn trong miệng, lại thành không đáng giá nhắc tới, thậm chí là có nhục thân phận của bọn hắn. Cồn đại nhân, ngươi cũng đã biết, Hắc Long binh đoàn binh sĩ dùng cấp thấp chiến thắng cao giai, đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành, hôm nay thế nhưng mà có không ít cường giả, kích động, muốn hướng Hắc Long binh đoàn binh sĩ khiêu chiến a. An chắc buồn cười không thôi, nếu như loại này quyết đấu đều không đáng giá nhắc tới, vậy hắn thật sự không biết, cái dạng gì quyết đấu, mới có thể thỏa mãn Hắc Long binh đoàn binh sĩ nhu cầu rồi. Ta muốn những cường giả kia trước tới khiêu chiến trước muốn hiểu rõ ràng, là vi danh vi lợi tới khiêu chiến, vậy thì miễn đi, chúng ta Hắc Long binh đoàn binh sĩ, cũng không muốn trở thành bọn hắn tăng lên chính mình danh lợi công cụ, nếu như bọn hắn đã làm xong chính thức đại chiến một hồi giác ngộ, Hắc Long binh đoàn binh sĩ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật, hôm nay Phạ Giặc mang đến những thần cấp kia cường giả. Thực lực cũng không phải là thập phần không chịu nổi, chỉ bất quá bọn hắn hoàn toàn không có bị kẻ yếu đả bại giác ngộ. Tại bọn hắn xem ra, thắng lợi của bọn hắn vốn là đương nhiên, hoàn toàn sẽ không có đem Hắc Long binh đoàn binh sĩ trở thành đối thủ chân chính. Nhưng khi những nhìn như này nhỏ yếu binh sĩ, như là sư tử đồng dạng phản công thời điểm, bọn hắn trong lòng tin tưởng, cũng tại lập tức sụp đổ, cái này tiểu là bọn hắn thất bại nhất địa phương, đưa một người liền ý chí chiến đấu đều biến mất về sau, thực lực tự nhiên là rớt xuống ngàn trượng, căn bản cũng không có khả năng chiến thắng, khí thế như cầu vồng Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Ta sẽ chuyển cáo những cường giả kia. An Trác cười gật gật đầu. An Trác lời nói phong một chuyến, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Cổn đại nhân, kế tiếp chúng ta nên đàm một nói chuyện tránh sự rồi. Nhị hoàng tử điện hạ, chuyện này ta cảm thấy được, cần phải đợi đến lúc Tân Hoàng đăng cơ về sau, tại Tân Hoàng ở đây dưới tình huống bàn bạc thì tốt hơn. Cổn lạnh nhạt nói ra. Kỳ thật, chuyện này cùng ta đàm, cùng Tân Hoàng đàm cũng không có gì khác nhau. Nhị hoàng tử tự tin nói. Đốt. Ân. Nhị hoàng tử điện hạ có ý tứ là. Cổn trong lòng giật mình, khó hiểu nhìn xem nhị hoàng tử. Theo hắn lấy được tình báo đến xem, lần này nhị hoàng tử chỉ là với tư cách cùng bọn hắn sơ bộ tiếp xúc đối tượng, Tân Hoàng có khác người khác, thế nhưng mà nhị hoàng tử giọng điệu, giống như là đang nói, hắn là Tân Hoàng đồng dạng. Ha ha! Cổn đại nhân đã hiểu lầm, nhưng thật ra là phụ hoàng ta khi còn tại thế, đem việc này toàn quyền giao do ta xử lý, đây là Tân Hoàng cũng không cách nào làm trái ý chỉ, nói cách khác, ta có thể đại biểu Khải Mệ Đế Quốc, cùng Cổn đại nhân. Cùng cổ Đức Quốc ký kết bất luận cái gì, ta cho rằng hợp lý hiệp nghị. Nhị hoàng tử cười nhưng nói. Thì ra là thế. Cổn nhẹ gật đầu, bất quá trong nội tâm hay vẫn là sai biệt, nhị hoàng tử trong lời nói, lộ ra tin tức, cũng không chỉ là toàn quyền phụ trách đơn giản như vậy. Có thể cùng cổ Đức Quốc ký kết bất luận cái gì hiệp nghị, loại này quyền lợi chỉ có hai loại người có, một loại là được trao cho quốc nhà đại biểu sứ thần, còn có một loại là quốc vương hoặc là hoàng đế, mới có được loại này quyền lợi. Nhị hoàng tử hiển nhiên không có nghĩa là Khải Mệ Đế Quốc, mà hắn nói như thế, liền đủ để cho Cổn sinh nghi. Cũng thế, việc này cũng là không đổi, là đợi đến lúc đăng cơ đại điện về sau, cũng là không sao. An Trác ào ào nói ra, một chút cũng không là Cổn chần chừ mà cảm thấy không khoái. Đa tạ nhị hoàng tử thông cảm. Cổn nhận nói. Đúng rồi, Cổn đại nhân, nếu như ngài cùng quý quốc đại vương tử có hứng thú, cũng thỉnh tới tham gia ngày mai đăng cơ đại điện. An Trác nói ra. Đương nhiên. Cái kia là vinh hạnh của ta. Cổn sảng khoái đáp ứng. Dù sao đăng cơ đại điển, cũng tương đương với cùng Tân Hoàng lôi kéo quan hệ một cái trọng yếu chính tự, hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Nếu như thuận tiện, cũng thỉnh quý quốc 1.000 Hắc Long binh đoàn binh sĩ, cùng nhau tham dự. Cổn sững sờ, trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc, mời hắn cùng với đại vương tử, đây là hợp tình lý sự tình, thế nhưng mà mời Hắc Long binh đoàn binh sĩ, không chỉ là nhân số nguyên nhân, càng lớn nguyên nhân hay vẫn là thân phận của bọn hắn. Khó trèo lên đại đường. Cổn đại nhân có chỗ không biết, chúng ta Khải Mệ Đế Quốc vốn là lập tức lập nghiệp, cho nên mỗi khi Tân Hoàng đăng cơ, khắp nơi chư hầu cũng có thể dẫn đầu thủ hạ của mình, mạnh nhất tinh nhuệ, ngoại trừ vi Tân Hoàng nên lễ, càng sẽ ở điện lễ tiến tới đi binh đoàn đối chiến, hoặc là hôn chiến, dùng cái này với tư cách Tân Hoàng đăng cơ dâng tặng lễ vật, đại nhân cùng quý quốc vương tử bên người, nếu như không có mang một ít người, ngược lại hơi có vẻ đột ngột. Trên thực tế, không chỉ là những binh tướng kia, mà ngay cả những hoàng cung kia đại thần, tại nhận được mời về sau, đều vắt hết óc, muốn tại đại điển bên trên lộ ra mặt một phen, đều tìm một ít lính đánh thuê, hành động chính mình mặt tiền. Mà loại chuyện này, cũng thành Khải Mệ Đế Quốc một cái lệ cũ, Cổn cũng tiểu đáp ứng, đã với tư cách cổ Đức Quốc đặc phái viên, hắn tự nhiên cũng muốn cân nhắc cổ Đức Quốc quốc uy. Lần này đối với phả giặc khiêu chiến, bản thân chính là một cái lập uy cử động, đã An Trác mời hắn cùng với Hắc Long binh đoàn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lộ cắt sắc mặt tiểu tụy, gần đây 10 ngày trong thời gian, nàng cơ hồ không có ngủ qua một lần an ổn cảm giác, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy nhiên địa hoàng một mực tại an ủi nàng, lo lắng thân thể của nàng chịu không được, thế nhưng mà Lộ Cắt Y Liễu Nguyên không cách nào giảm bớt trong lòng đích bất an. Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm hai người, cũng đã quang minh chính đại xuất hiện tại địa hoàng cùng Lộ Cắt bên người, Lộ Cắt cũng không chính thức bái kiến Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm, cho nên cũng không biết bọn hắn thân phận của hai người, địa hoàng chỉ nói là hai người này là hắn tìm đến giúp đỡ. Chúng ta lúc nào có thể tiếp không nói gì trở lại. Ngươi không phải đã tìm được không nói gì sao? Lộ Cắt bất an hỏi. Địa hoàng bất đắc dĩ nhìn xem Lộ Cắt. Lộ Cắt tiểu thư, hôm nay thần y lìa các hạ, bị coi như Khải Mệ Đế Quốc tiểu hoàng tử. Ngày nay chính trực Tân Hoàng đăng cơ quan khẩu. Nếu như ta cường đoạt thần y lìa, tất nhiên sẽ khiến Khải Mệ Đế Quốc đại loạn. Ngược lại là đừng nói đem thần y lìa mang trở lại. Mặc dù là chúng ta muốn đi ra Thương Hoàng Thành, đều là chuyện không thể nào. Địa Hoàng mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, thế nhưng mà hắn còn không phải chân chính hoàng giả. Trên thế giới này, vẫn có rất nhiều cường giả, đủ để ngăn trở cước bộ của hắn, cũng tỉ như nói Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm, chớ đừng nói chi là, to như vậy một cái đế quốc rồi, luôn luôn một ít, đủ để cho hắn kiêng kỵ tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiểu mặc kệ không nói gì sao? Đương nhiên không phải, ta muốn khải mệ đế quốc Tam Hoàng Tử, cũng chỉ là lợi dụng thần y các hạ mà thôi, cho nên thần y hiện tại chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, trái lại bất luận cái gì đối với hắn làm loạn. Khải mệ đế quốc Tam Hoàng Tử, đều cực lực bảo hộ hắn, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, nhất định cũng sẽ biết lọt vào Tam Hoàng Tử cường lực phản ứng. Địa Hoàng giải thích nói, bất quá, nếu như chờ đăng cơ đại điển về sau, mọi sự đã định, ta lại dùng thân phận của ta, yêu cầu thần y, ta muốn Tam Hoàng Tử hay vẫn là hội bán ta cái này tình cảm. Địa Hoàng đối với thân phận của mình, vẫn có nhất định được tự tin, tuy nhiên hắn cũng không phải là khải mệ đế quốc Quang Minh công tước, thế nhưng mà bất luận là quyền thế của hắn hay vẫn là danh vọng, đều vượt qua xa một cái khải mệ đế quốc quân vương có thể so sánh với. Người bình thường cũng sẽ không vì một cái đã lợi dụng hết quân cờ, mà cùng hắn cái này Quang Minh công tước là địch. Trên thực tế, Địa Hoàng cũng không lo lắng không nói gì an nguy, dù sao nếu như không nói gì thật sự thức tỉnh, ngược lại sẽ vi khải mệ đế quốc đưa tới đại họa, đến lúc đó cần cứu viện, ngược lại là khải mệ đế quốc. Địa Hoàng cũng không muốn sự tình phát triển đến, hắn không cách nào vãn hồi tình trạng, hơn nữa không nói gì yêu cầu hắn bảo hộ lộ cát. Thế nhưng mà dùng hôm nay lộ cắt trạng thái, rất có thể còn chưa thấy đến không nói gì, tiêu tinh bị lực tẫn, đến lúc đó không nói gì nếu như đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại trên người của hắn, ai cũng cứu không được hắn. Bất luận là vi công vi tư, Địa Hoàng đều phải chăm chỉ đối đại việc này, mà Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm, cũng toàn lực phối hợp, không dám có một điểm qua loa. Chương 585, Diệt Thế Giáo Hội. Khải Mễ Đế Quốc đăng cơ đại điện, cùng hắn quốc Tân Hoàng đăng cơ bất đồng. Khải Mệ Đế quốc khai quốc hoàng đế, vốn là lập tức xuất thân, cho nên phàm là tân hoàng đăng cơ, đều là tại ngoài hoàng thành lớn nhất luyện võ tràng trong tiến hành đăng cơ đại điện, dùng cái này với tư cách đi ngược chiều quốc hoàng đế tôn trọng. Mà luyện võ tràng bên ngoài, sớm được trăm vạn đại quân phong tỏa, thường nhân muốn bước vào một bước, căn bản chính là chuyện không thể nào, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không có khả năng xông vào đi vào. Bất quá, bởi vì Khải Mệ Đế quốc đặc thù lệ cũ, cho nên từng đến ăn mừng tân hoàng đăng cơ khách mới, hoặc nhiều hoặc ít, bên người đều theo sau mấy trăm hơn 1000 binh đoàn thị vệ, trong những khách mới này, trừ đi một tí thân phận đặc thù, có thể cho phép dẫn đầu 1000 thị vệ binh lực, còn lại khách mới, tuyệt đối không thể vượt qua 500 người. Cũng tỉ như nói cổn như vậy, đại biểu chính là cổ Đức Quốc, cho nên hắn là có thể mang 1000 Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Hoặc là một phương siêu cấp thế lực, nói thí dụ như Quang Minh giáo hội, hay hoặc giả là cái gì khác thế lực đại biểu, đều là cho phép mang 1000 binh lực. Thành viên hoàng thất nhân số tối đa chỉ có thể có 800 người, đại công tước nhân số cũng vì 800 người, công tước 500 người, bá tước 400 người, hầu tước 300 người, tử tước 200 người. Những nhân số này đều là cố định, mà khởi cưỡng chế quy định, nếu có nhiều người dẫn theo, hoặc là tiểu là đem nhân số giảm bớt đến hạn định nhân số, hoặc là sẽ dùng mẫu nghịch luận xử, không chút lưu tình. Cái này ngoại trừ là vì liền cùng quản lý, đồng thời cũng là vì tân hoàng đăng cơ, dựng nên uy tín. Bất quá, mặc dù hạn định nhân số, thế nhưng mà luyện võ tràng bên trên nhân số, y lý hải nguyên vượt qua trăm vạn chi cự bất quá những khách mới này cùng thị vệ của bọn hán quân, tất cả đều dựa theo thân phận đẳng cấp, an trí tại bất đồng khu vực. Trừ phi là lẫn nhau ở giữa khiêu chiến, có thể tiến đến chuyên môn đấu võ trường tỷ thí, bằng không thì quyết không cho phép ly khai nên khu vực, nếu như không tôn, tức dùng mẫu nghịch luận xử. Cổn, Khải Mễ Đế quốc quá không tôn trọng ta cái này cổ Đức quốc vương tử rồi, rõ ràng đem ta cùng với những hạ nhân này an trí tại phiến khu vực này. Ngươi đi cho ta nói một câu, bằng không thì bổn vương hiện tại tiểu dẹp đường hồi phủ. Đại vương tử bất mãn nói. Những ngày này, hắn đến Thương Hoàng Thành về sau, sẽ không có trải qua một kiện chuyện đứng đắn. Phần lớn thời giờ, đều tại Thanh Lâu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, một số nhỏ thời gian, tiếp đại hắn mới quen hồ bằng cầu hữu. Đương nhiên, biểu hiện như vậy, cồn cũng là đầy nhất ý, bởi vì hắn lần này tới, cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Hắn căn bản là không cần tham dự chính thức quyết sách. Chỉ cần hắn không treo chọc ra cái gì không cách nào giải quyết phiền toái, cũng đã mọi sự đại cát. Cồn mắt nhìn đại vương tử, điện hạ, ngài xem chúng ta bên trái đội ngũ, vị kia là Tây Dương Đại Lục ở bên trên, lớn nhất đế quốc, luôn tắt đế quốc lục hoàng tử, bên phải chính là diệt thế người giáo hội 99 sứ đồ một trong hắc quang sứ đồ cùng thư của hắn chúng, ngài cảm thấy như vậy còn có tổn hại ngài mặt mũi sao? Cái gì luôn tắt đế quốc, cái gì diệt thế người giáo hội, căn bản là nghe đều chưa từng nghe qua. Đại vương tử dõng dạc nói. Cổn sắc mặt kỳ biến, cái này đại vương tử như thế nào như thế không biết tốt xấu, cho dù có lời gì, cũng không thể như thế trước mặt mọi người nói ra, như thế không hề cố kỵ, sẽ cùng tại khiêu khích. Điện hạ, ngài, Cồn nói còn chưa dứt lời, mấy đạo hàn quang tiểu hướng phía hắn cùng với đại vương tử phong tới. Cồn trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, Luân Tắt Đế Quốc Lục Hoàng tử đã đi tới, trên mặt mang theo bất thiện ánh mắt. Ngươi là phương nào đại biểu, dám ở này kêu gào Luân Tắt Đế Quốc, chỉ cần ngươi nói ra đến, bổn vương ngày mai liền cho ngươi cùng thế lực của ngươi, không còn sót lại chút gì. Cái này Lục Hoàng tử nói chuyện cũng cực sông, một chút cũng không có lưu chỗ trống, cùng đại vương tử có vài phần tưởng tượng. Nếu như là một loại ngôn ngữ ngoại giao, mặc dù là bất thiện mà đến, cũng sẽ không biết nói như thế không để lối thoát, quay lại chỗ trống đều không thừa. Cồn cảm thấy đau đầu, tuy nói Tây Dương Đại Lục cùng Âu Lan Đại Lục cách xa nhau khá xa, Cổ Đức Quốc cùng Luân Tắt Đế Quốc cũng khả năng không lớn chính thức giao phong, thế nhưng mà nếu như tùy tiện trở mặt, đó chính là hắn cái này sứ thần chịu tội. Bổn vương chính là Âu Lan Đại Lục Cổ Đức Quốc Đại Vương Tử, ngươi có bản lĩnh, thật ra khiến Cổ Đức Quốc không còn sót lại chút gì, đừng nói ngươi cùng ngươi Luân Tắt Đế Quốc Đại Quân Độ bất quá vô tận đại hải, mặc dù là đã vượt qua, ta Cổ Đức Quốc Hắc Long Binh Đoàn, cũng muốn cho ngươi Luân Tắt Đế Quốc Đại Quân cho phi yên diệt. Đại Vương Tử hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, bởi vì hắn biết rõ Hắc Long Binh Đoàn cường đại, thậm chí có thể nói là khủng bố. Tại Âu Lan Đại Lục bên trên, không có bất kỳ một quốc gia dám xem nhẹ Hắc Long Binh Đoàn tồn tại, bất quá Đại Vương Tử hiển nhiên không biết, những đế quốc kia tuy nhiên kiêng kỵ Hắc Long Binh Đoàn, thế nhưng mà bọn hắn càng kiêng kỵ chính là Hắc Long Binh Đoàn chính thức chủ nhân. Cổ Đức Quốc, cái gì đồ chơi? Nghe đều chưa từng nghe qua. Ai có thể nói cho ta biết, đó là cái nào xa xôi tiểu quốc? Lục Hoàng Tử hiển nhiên cũng không biết cái gọi là Hoàng Tử, căn bản là không quan tâm đại lục thế lực biến hóa cách cục. Hừ, Cổ Đức Quốc đều chưa nghe nói qua, thật sự là vô tri. Ta Cổ Đức Quốc thế nhưng mà quét ngang Âu Lan Đại Lục rất nhiều đại quốc, mặc dù là nhiều liên minh quốc tế quân, tại ta Cổ Đức Quốc trước mặt, cũng như đất gà chó kiểng giống như, không chịu nổi một kích, chính là một cái Luân Tắt Đế Quốc, bổn vương căn bản chín mị không có để vào mắt. Đại Vương Tử nói giống như là chính hắn chiến công một loại, dương dương đắc ý nói. Cổn có chút im lặng, tuy nhiên Đại Vương Tử là khơi mào tình thế người khởi xướng, thế nhưng mà giờ phút này giữ gìn Cổ Đức Quốc uy nghiêm cũng là hắn, cổn chính mình cũng không biết, nên như thế nào ngắt lời điều giải việc này. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên, nghe cái này hai cái hoàng tử, không ngừng thổi phồng quốc gia của mình, lại không ngừng làm thấp đi đối phương. Bất quá, đúng vào lúc này, diệt thế người giáo hội Hắc Quang Sứ Đồ đi đến trước, đánh giá một phen Đại Vương Tử. Các hạ xuống đây tự Cổ Đức Quốc. Hắc Quang Sứ Đồ người mặc áo đen, mà ngay cả đôi má đều bị áo choàng che đậy ra, thanh âm lạnh như băng trầm thấp. Bổn vương chính là Cổ Đức Quốc Đại Vương Tử. Đại Vương Tử cao ngạo nói, cái kia những tinh nhuệ này là trong truyền thuyết mạnh nhất binh đoàn, Hắc Long Binh Đoàn. Hắc Quang Sứ Đồ ánh mắt lập lòe nhìn xem Hắc Long Binh Đoàn. Trong mắt hắn, không ngừng hiện lên minh duệ sáng sắc, kinh diễm. Không thể không nói, cái này 1000 Hắc Long Binh Đoàn binh sĩ, hoàn toàn chính xác cho hắn một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tuy nhiên Hắc Long Binh Đoàn cũng không phóng xuất ra bọn hắn chiến ý, thế nhưng mà hắn ẩn ở thể nội mũi nhọn, lại bị Hắc Quang Sứ Đồ chỗ bắt được. Mà ngay cả Lục Hoàng Tử cũng không khỏi được ghé mắt, trên mặt y lìa nguyên mang theo khinh thường, mạnh nhất binh đoàn, ta Luân Tắt Đế Quốc Hỏa Sư binh đoàn đều chưa nói mạnh nhất binh đoàn, ai dám nói xưng mạnh nhất binh đoàn. Hắc Quang Sứ Đồ phát ra một hồi âm trầm tiếng cười, Lục Hoàng Tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này chi binh đoàn nhân số, tối đa thời điểm, cũng không quá đáng 4 vạn người. Tuy nhiên lại có thể địch nổi 1000 vạn đại quân mà lông tóc ít bị tổn thương, không biết Luân Tắt Đế Quốc Hỏa Sư binh đoàn khả năng làm được. Cái gì? Làm sao có thể? Lục Hoàng Tử kinh hãi, hắn có thể phân không xuất ra cái này 1000 Hắc Long binh đoàn cùng mình Hỏa Sư binh đoàn có cái gì khác nhau, với hắn mà nói, tinh nhuệ binh đoàn tầm đó có lẽ chênh lệch không lớn. Tuy nhiên hắn đối với quân sự cũng không phải rất hiểu rõ, thế nhưng mà đối với mình ra Hỏa Sư binh đoàn vẫn có nhất định được hiểu rõ. 20 vạn binh lực đủ để cùng 200 vạn bình thường quân đoàn đối kháng, cái này có thể nói là Tây Dương Đại Lục ở bên trên, nhất đỉnh tiêm binh đoàn một trong, thế nhưng mà cùng Hắc Quang Sứ Đồ trong miệng, Hắc Long binh đoàn chênh lệch, hay vẫn là quá lớn. Nhân số chỉ có bọn hắn 1/5, thế nhưng mà hắn sức chiến đấu nhưng lại Hỏa Sư binh đoàn gấp 5 lần, thậm chí đã vượt qua gấp 5 lần. Bởi vì Hỏa Sư binh đoàn mặc dù cùng gấp 10 lần tại binh lực của mình quyết đấu, tuy nhiên có thể thắng lợi, thế nhưng mà cũng là thắng thảm. Thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn nhưng có thể cùng 1000 vạn đại quân đối kháng, mà lông tóc ít bị tổn thương, đây cơ hồ là không thể nào xuất hiện chiến cuộc. Thế nhưng mà những lời này xuất từ Hắc Quang Sứ Đồ trong miệng, tự lại để cho Lục Hoàng Tử không thể không tin tưởng. Đại Vương Tử cái mũi, đều nhanh muốn vểnh đến thiên lên rồi, năm đó 6 liên minh quốc tế quân, tính cả có đi đế quốc ngàn vạn đại quân tiếp cận cổ Đức quốc, ta cổ Đức quốc gặp nguy không loạn, chỉ là một chi hắc long binh đoàn, cũng đã đem hơn 1.000 vạn đại quân, đánh cho hoa rơi nước chảy. Lục hoàng tử nghe trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía hắc quang sứ đồ, hắc quang đại sư, hắn nói đều thật sự. Đại bộ phận đều là thực, bất quá chính thức đánh tan cái kia hơn 1.000 vạn đại quân, cũng không phải hắc long binh đoàn, mà là một người. Hắc quang sứ đồ tiếng cười, luôn lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Một người. Người kia rốt cuộc là ai? Lục hoàng tử tò mò hỏi. Ngươi tốt nhất không muốn đi nhận thức hắn, người này có thể so sánh ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều. Nếu như cho hắn biết, ngươi vừa rồi gióng giạc nói cổ Đức quốc không phải, ta muốn hắn sẽ trực tiếp đem luân tát đế quốc hoàng cung tung bay. Hắc quang sứ đồ hắc hắc phát ra tiếng cười quái dị. Bổn vương hội sợ ấy ư, luân tát đế quốc thế nhưng mà có một vị hoàng giả, hơn nữa vị hoàng tử kia, đã thu ta là ký danh đệ tử rồi. Lục hoàng tử dương dương đắc ý nói. Hắc hắc, ngươi muốn khiến cho hoàng giả ở giữa đại chiến sao? Hắc quang sứ đồ cười quái dị liên tục. Lục hoàng tử toàn thân run lên, ngươi nói là người kia cũng là hoàng giả. Hắn là thực sợ, không có gì so một cái hoàng giả, càng khiến người sợ hãi, nếu như hắn vừa rồi ngôn luận, cùng hậu quả chuyển quay lại cha hắn hoàng trong thai, vậy hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cha hắn hoàng một kiếm đánh chết. Tuy nhiên hắn là luân tát hoàng đế, nhất sủng ái có đút, thế nhưng mà phần này sủng ái, cùng một cái hoàng giả uy nghiêm so sánh với, lại có vẻ không có ý nghĩa. Nếu như hắn ngôn luận, thực vi luân tát đế quốc đưa tới một cái hoàng giả là địch, như vậy hắn đem trở thành tội nhân thiên cổ. Hừ hừ, biết rõ sợ rồi sao? Đại vương tử càng thêm đắc ý, không kiêng nể gì cả cười lớn. Hắc quang sứ đồ cười nhẹ, bất quá cổ Đức quốc vị này đại vương tử, lúc trước thế nhưng mà đắc tội vị đại nhân kia, hôm nay liền vị đại nhân kia cũng không dám gặp một mặt, hắc hắc. Ngươi cho ta im ngay. Đại vương tử vốn là dương dương đắc ý sắc mặt, lập tức đêm đen đến, chỉ vào hắc quang sứ đồ, chửi ầm lên nói, ngươi còn dám hồ nói câu nào, ta tiểu lại để cho hắc long binh đoàn, đem ngươi cái kia phá giáo hội săn bằng. Hắc hắc, phá giáo hội. Hắc quang sứ đồ cười quái dị, nhấc lên phía dưới bên trên áo choàng. Ngươi cũng đã biết, chúng ta diệt thế người tổng cộng 7 vị diệt thế người, trong đó 6 vị đều vi hoàng giả, mà kẻ hủy diệt càng là một vị chính thức đế vương. Ngươi cảm thấy cổ Đức quốc có thể làm được, hay vẫn là các ngươi hắc long binh đoàn, hay hoặc giả là các ngươi vô song vương. Chương 586, ngoài ý muốn gặp lại. Lần này đến phiên đại vương tử dọa được sắc mặt tái nhợt rồi. Hắn chưa từng nghe nói qua diệt thế người giáo hội, cho nên ấn tượng đầu tiên, Thủy Trung cảm thấy, diệt thế người giáo hội, bất quá là xa xôi tiểu hội, vượt qua xa quang minh giáo hội loại này, người chỗ đều biết quái vật khổng lồ. Trên thực tế, diệt thế người giáo hội, người biết cũng không nhiều, thế nhưng mà hắn thế lực, cho dù không phải cái gọi là tiểu giáo phái có thể so sánh với, mặc dù là quang minh giáo hội loại này siêu cấp thế lực, đối với diệt thế người giáo hội, cũng không khỏi không chú ý cẩn thận, đặc biệt là bọn hắn 7 vị diệt thế người. Cái kia 7 vị diệt thế người, không có chỗ nào mà không phải là đã vượt qua bình thường tồn tại, tuy nói quang minh giáo hội cường giả, cũng số lượng cũng không ít, thế nhưng mà nếu quả thật chính giao chiến, chỉ sợ chỉnh phiến đại lục, đều muốn biến thành đất chết. Cái này là hoàng giả chỗ đáng sợ, mà diệt thế người bên trong, càng có một người chính là 10 nhị giai, cái kia nhưng là chân chính đại đế. Thì ra là tục xưng bán thần, mà quang minh giáo hội, đồng dạng cũng chỉ có một vị đế cấp, đó chính là quang minh đại giáo hoàng. Cổn trong nội tâm đồng dạng kinh hãi. Tuy nhiên hắn đối với diệt thế người giáo hội, hơi có nổi tiếng, thế nhưng mà cũng không là rất rõ ràng, hôm nay nghe tới, nhưng lại cường đại đáng sợ. Cổn liền bước lên phía trước, bày ra dùng ấy nấy, hắc quang đại sư, đối với bên ta vương tử điện hạ thất lễ, tại hạ thực cảm giác thật có lỗi, nhìn qua ngài thứ lỗi. Gần đây liều lĩnh đại vương tử, rốt cục tiêu ngừng lại, dù sao hắn đối mặt không phải người bình thường. Tuy nói giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, thế nhưng mà từ khi đã tao ngộ phương vân về sau. Hắn liền hiểu được thức người quan sát, cũng biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám đối với luân tát đế quốc lục hoàng tử, chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù bọn hắn vạch mặt, luân tát đế quốc cũng sẽ không biết đối với cổ Đức quốc có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì vì bọn hắn một cái thiên nam, một chỗ bắc, không có bất kỳ liên quan. Thế nhưng mà giáo phái bất đồng, đặc biệt là diệt thế người loại này cấp bậc giáo phái, bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tồn tại đều đủ để cho cổ Đức quốc hủy diệt. Nếu như đã đến lúc kia, hắn nhưng chỉ có tội nhân thiên cổ, coi như là phụ thân của hắn, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quý quốc vương tử câu nói kia, chỉ dựa vào điểm ấy thì có thể làm cho ta báo cáo 7 chúng diệt thế người. Cổn kinh hãi, vội vàng nói, hắc quang đại sư bất giận, vương tử hắn cũng là vô tâm, cũng không phải là cố ý nhằm vào quý giáo hội. Thế nhưng mà ta vừa rồi cảm thấy, hắn là rất chân thành, cố ý nhằm vào bản giáo hội. Hắc quang sứ đồ âm lãnh nói. Theo cá nhân góc độ mà nói, cổ nước gì đại vương tử chết thảm tại bên ngoài, miễn cho hắn cả ngày cho hắn gây chuyện thị phi. Thế nhưng mà hôm nay đã thăng lên đến quốc gia an nguy, cảnh này khiến cổn không thể không coi chừng đối đãi. Hắc hắc. Trừ phi ngươi Hắc Long binh đoàn, có thể chiến thắng 1.000 chi đội ngũ, ta mới tin tưởng, vua của các ngươi tử điện hạ, là vô tâm trí mất. Hắc quang sứ đồ âm hiểm cười lấy nhìn xem cổn, ánh mắt kia nói rõ tiểu là cố ý làm khó dễ cổn. Tuy nhiên cổn không biết là, chiến thắng 1.000 chi đội ngũ, có chuyện gì khó khăn, hoặc là nói bọn hắn tất cả mọi người cho rằng như vậy, coi như là đại vương tử cái này kinh sợ hàng, cũng là như thế cho rằng. Dù sao năm đó dưới hoàng thành, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, ngàn vạn đại quân tại mấy vạn Hắc Long binh đoàn lưỡi đao hạ run rẩy. Bất quá, tại đây luyện võ tràng bên trên, muốn khiêu chiến 1.000 chi đội ngũ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, không nói phải chăng có 1.000 chi đội ngũ tiếp nhận, cho dù toàn bộ đã tiếp nhận, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn, có thể hoàn thành khiêu chiến. Đúng rồi, ngàn vạn không muốn một lần khiêu chiến 1.000 chi đội ngũ, bởi vì như vậy sẽ để cho ta cảm thấy được, các ngươi rất không có thành ý. Hắc quang sứ đồ cười quái dị nhìn xem cồn. Cồn lập tức lâm vào khó xử bên trong, nhíu mày nhìn xem Hắc quang sứ đồ, tuy nhiên Hắc quang sứ đồ là ở cố ý khó xử hắn, thế nhưng mà y lại nguyên lại để cho hắn không dám kinh thường, dù sao nếu quả thật bởi vậy, mà chọc diệt thế người loại này siêu cấp thế lực, như vậy chính là hậu hoạn vô cùng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh theo mọi người bên người đi qua, cái kia thân ảnh đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía cồn trong mắt, lộ ra một tia mê mang. Mà cồn cũng tại lúc này hậu, nhìn về phía người nọ, ánh mắt của hắn lập tức xem ngây người. Người này không phải người khác, đúng là hắn kính trọng nhất cái kia người, tuy nhiên hắn cùng với người nọ, cũng không bái kiến mấy lần, thế nhưng mà gia tộc của hắn, lại vì vậy người mà quật khởi, trở thành cổ Đức quốc số một đại gia tộc. Không nói gì ngốc trệ nhìn xem cồn, trong tay cầm trang giấy, thượng diện viết, ngươi xem rất quen thuộc, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào. Cồn sững sờ, có chút hồ đồ rồi, không nói gì hành động này, lại để cho hắn bắt đầu hoài nghi, người nọ là không phải hắn trong trí nhớ chính là cái người kia. Nếu như nói người kia đối với hắn không có ấn tượng, cồn tin tưởng, dù sao hắn cùng với người kia vốn là chưa thấy qua mấy lần, tuy nhiên lại không hội biểu hiện như thế đi ra, đặc biệt còn ghi trên giấy. Bất quá, không nói gì giấy ý tứ, lại để cho hắn nghi hoặc, nếu như không phải người kia, như thế nào lại đối với hắn có ấn tượng. Không nói gì lại mơ hồ nhìn về phía đại vương tử tay chân lạnh buốt, thân thể có chút run rẩy. Trong lòng của hắn đang không ngừng hò hét lấy, cái này tên sát tinh. Cái này tên sát tinh tại sao lại ở chỗ này hay sao? Cái này tên sát tinh tựu như mộng nói mớ một loại, vờn quanh tại trong lòng của hắn, chưa bao giờ có một khắc rời đi qua. Tuy nhiên trên người của ngươi, tản ra một loại để cho ta cảm giác không thoải mái, thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy, ta ở địa phương nào bái kiến ngươi. Không nói gì lại trên giấy viết. Đại vương tử lại là sững sờ, quay đầu nhìn về phía cồn, cồn cũng là quá sợ hãi nhìn xem đại vương tử, tại trong trước mắt, bọn hắn giống như là tận thế một loại biểu lộ. Kinh hãi. Cổ Đức quốc thủ hộ thần, vô song vương mất ký ức. Này uy uy. Các ngươi cân nhắc thế nào? Hắc quang sứ đồ phát ra bất mãn thanh âm, tựa hồ cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, so với hắn còn muốn trọng yếu. Không nói gì quay đầu, tiếp xúc đến hắc quang sứ đồ ánh mắt, hắc quang sứ đồ đồng dạng tiếp xúc đến không nói gì ánh mắt. Lập tức, hắc quang sứ đồ trong óc trống rỗng, cái kia trong một đêm cảm giác, giống như là đối mặt một mảnh thanh thiên một loại, hoàn toàn không cách nào nhìn xuyên phía chân trời. Hắc quang sứ đổ dưới chân vừa lui, không biết vì cái gì, hắn không tự chủ được cảm thấy một hồi sờn hết cả gai úc, loại cảm giác này giống như là, hắn tại đối mặt bảy chúng diệt thế người thời điểm, cái loại cảm giác này. Người là ai? Hắc quang sứ đổ nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn không tin, như vậy một thiếu niên, sẽ là một cái cùng bảy chúng cùng một cái cấp bậc tồn tại. Vừa rồi nhất định là lỗi của hắn cảm giác, nhất định là như vậy. Không nói gì nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắc quang sứ đổ, trên người của ngươi. Cũng có một loại, ta chỗ cảm giác quen thuộc, thế nhưng mà ta cảm thấy được chúng ta cũng không có gặp phải qua. Hắc quang sứ đồ càng thêm mê mang, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi là không nói gì. Bọn họ đều là như vậy bảo ta. Không nói gì gật đầu nói. Đúng vào lúc này, một đạo hắc quang hiện lên, một thanh phun kịch độc độc nhận, vạch phá không khí, hướng phía không nói gì cái hót phong tới. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ sát khí, mà ngay cả hắc quang sứ đồ. Đều không có cảm giác được bất luận cái gì để ý. Không là vì thực lực của hắn không đủ, mà là vì cái này đạo sát khí bản thân cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến. Tiếp theo cũng là bởi vì, hạ sát thủ người thực lực, cũng không tại hắc quang sứ đồ phía dưới. Hắc quang sứ đồ rất nhanh liền phát hiện đạo hắc quang kia, bất quá tại trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên một tia ý niệm trong đầu. Mà ý nghĩ này, trực tiếp lại để cho hắn hủy bỏ chính mình động tác kế tiếp, mà là lẳng lặng cùng đợi không nói gì phản ứng. Nếu như không nói gì là cao thủ chân chính, không có khả năng trốn không thoát đạo này độc nhận, thế nhưng mà nếu như hắn không hề thủ đoạn, cái kia tất nhiên sẽ vì cái này độc nhận giết chết. Đại nhân đừng lo, cổn cơ hồ là xuất từ bản năng nhào tới trước, trực tiếp chắn độc nhận trước mặt, độc nhận lập tức xuyên thấu lồng ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe tại không nói gì trên mặt. Không nói gì lẳng lặng nhìn, té trên mặt đất cổn, trên mặt thần kỳ bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Mà trận này bạo động, đã ở lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường, vốn là khổng lồ như vậy buổi lễ long trọng, nhân số cũng đã bành trướng đã đến một cái khó có thể khống chế tình trạng. Tuy nói tương đối hòa bình luyện võ tràng bên trên, lập tức như một khỏa kinh lôi nổ vang một loại, đầu tiên là khải mệ đế quốc hộ vệ quân hô to lấy xông lên, tiếp theo là một ít thuộc thần hoặc là thị vệ hô to lấy có thích khách. Trên trận này đã nhiều đến trăm vạn chi cự, lập tức làm cho cả võ đài loạn cả một đoàn, mà mấy thân ảnh, tại hỗn loạn trong đám người, không ngừng xuyên thẳng qua, mà bọn hắn xuyên thẳng qua bàn kính, thủy chung quay chung quanh tại không nói gì chung quanh, tản mát ra từng đợt làm cho người thất vọng đau khổ sát ý, đồng thời cố ý tạo thành cực lớn hỗn loạn. Bất quá, so sánh với những như có như không này sát ý, vẹn vẹn tầm đó bạo phát đi ra tức giận, lập tức quét ngang toàn bộ luyện võ tràng. Loại cảm giác này, giống như là tại một đám cừu non ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một chỉ phệ người hùng thú một loại. Tất cả mọi người bị cái này cổ hung ý áp chế, thẳng không dậy nổi eo, đứng không dậy nổi thân, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía cái con kia hung thú. Cái này chỉ hung thú, tự là Hắc Long binh đoàn binh sĩ, sở hữu binh sĩ, tất cả đều đem chính mình khí cơ tập trung tại mấy cái thân ảnh trên người. Mấy cái thân ảnh vẹn vẹn dừng lại, bọn hắn vốn là tinh nhuệ nhất mị ảnh tổ hợp, là Tây Dương đại lục bài danh thứ 10 sát thủ, mỗi người đều có được lấy hoàng giả đỉnh phong thời điểm. Mị ảnh tổ hợp tổng cộng có 5 người, mà 5 người này hợp, mặc dù là nửa hoàng đô muốn ẩm hận trong tay của bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay, cái này 5 cái kinh khủng nhất sát thủ, lại bị một đám, càng thêm hung ác gác ý chỗ tập trung. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, đáng sợ tức giận, cơ hồ đem tâm trí của bọn hắn phá hủy, cái này 5 thân ảnh tựu như điên sóng lớn bên trong đích thuyền con, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Bọn hắn dẫn đầu người, bọn hắn người sáng tạo, bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, rõ ràng bị người ám sát, mà chuyện này tựu phát sinh tại trước mặt của bọn hắn. Một cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một quyền oanh ở đằng kia 5 thân ảnh chính giữa, cái kia 5 thân ảnh phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức tháo chạy khai, mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to. Bất quá tiểu tại bọn hắn tránh ra một cái chớp mắt, lại có 5 thân ảnh tất cả theo một mặt, hướng lấy bọn hắn tịch cuốn tới. Tại kinh khủng kia uy áp phía dưới, động tác của bọn hắn cơ hồ bị áp chế đã đến cực hạn, bọn hắn gian nan tránh đi mấy cái thân ảnh, muốn một lần nữa độn hồi trong bóng tối, thế nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ bọn này hung thú bên ngoài, chung quanh không có một cái nào người không có phận sự. Đám kia cừu non, sớm được bọn này hung thú trục xuất khỏi lĩnh vực của bọn hắn, tại đây chỉ có 1000 chỉ hung thú, còn có 5 cái nhìn như cường đại, trên thực tế lại như con mồi một loại sát thủ. Chương 587, lần nữa sống lại. Luyện võ tràng bên trên những đội ngũ kia, tất cả đều như kinh điểu giống như, lui tán đã đến bên ngoài tràng, kinh hãi nhìn xem Hắc Long binh đoàn. Cái này nhất định là một chi, đã bị thế nhân chúc mục đích binh đoàn, bất luận bọn hắn thân ở nơi nào, đều muốn là ánh mắt tập trung điểm. Mị ảnh tổ hợp cường đại, chân thật đáng tin, thế nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng, có một ngày sẽ bị một cái binh đoàn bắt được đến, hiện lộ tại trước mắt bao người. Khó có thể hình dung rung động, khó có thể tưởng tượng khí tức, Hắc Long binh đoàn tựu như một chỉ chính thức sống lại cự long, phát ra xé rách thiên địa một loại gào thét, hướng lên trời gào thét, chấn nhiếp thiên hạ. Mị ảnh tổ hợp 5 cái nhất đỉnh tiêm sát thủ, giờ phút này lại lâm vào lấy, bọn hắn xuất đạo đến nay, gian nan nhất chiến đấu. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, những mạnh nhất này cũng không quá đáng là cựu giai đỉnh phong binh sĩ, là như thế nào có dũng khí, hướng bọn hắn phát ra như vậy khiêu chiến. Tại trong mắt của bọn hắn, mặc dù là thần cấp cường giả, đối với bọn hắn mà nói, cũng là nhất kích tất sát. Thế nhưng mà, đối mặt bọn này dũng manh thiện chiến binh sĩ, bọn hắn lại thúc thủ vô sách, tại kinh khủng kia uy áp phía dưới, không chút nào thấp hơn một cái chính thức hoàng giả phóng xuất ra uy áp, tay chân của bọn hắn giống như là đổ bê tông một loại, khó có thể nhúc nhích, tay chân khó chống. Mà Hắc Long binh đoàn binh sĩ, xứng hợp, lại dị thường hoàn mỹ, mị ảnh tổ hợp căn bản cũng không có đánh trả cơ hội, bởi vì một luân phiên công kích đi qua, chắc chắn nên đón đợt thứ 2, vòng thứ 3, vô cùng vô tận. Đó là so bọn hắn càng thêm cường hãn sát ý, đó là so bọn hắn càng thêm thô bạo chiến ý, đồng thời còn có hoàn mỹ vô khuyết thế công. Bọn hắn tựu như khôn thú một loại, gian nan ngăn cản Hắc Long binh đoàn công kích, tùy thời cũng có thể sụp đổ, tùy thời cũng có thể bị những con hung thú này xé nát. Bọn hắn chỉ có thể nhắc tới hoàn toàn tinh thần, không dám có mảy may lười biếng, chỉ là mặc dù lại ý chí kiên cường, tại đây thủy triều một loại thế công xuống, cũng dần dần thế yếu. Bọn hắn không phải sắt thép chế tạo, bọn hắn cuối cùng hội mỏi mệt, thế nhưng mà bọn hắn đối mặt Hắc Long binh đoàn binh sĩ, lại hoàn toàn sẽ không mỏi mệt. Những Hắc Long này binh đoàn đồng dạng là huyết nhục chi thân thể, thế nhưng mà bọn hắn sớm được Phương Vân rèn luyện được, so sắt thép càng thêm cứng rắn, so nham thạch càng thêm vững vàng, đừng nói phương thức công kích như vậy, mặc dù là 10 ngày 10 đêm liên tục chiến đấu, cũng không cách nào phai mờ ý chí của bọn hắn. Cái này cùng mị ảnh tổ hợp trong kế hoạch hoàn toàn bất đồng, tại trong kế hoạch của bọn hắn, tại hoàn mỹ phục kích về sau, lặng yên biến mất trong đám người, hoàn mỹ mà thần bí. Thế nhưng mà, sự thật cũng không phải là bọn hắn kế hoạch cái kia sao hoàn mỹ, Hắc Long binh đoàn xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Mà Hắc Long binh đoàn cường đại, càng là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, chỉ là 1000 binh lực, tiểu đem bọn hắn cái này nằm cái thần cấp đỉnh phong cường giả vây quanh ở, đây là không thể tưởng tượng. Các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong đó một cái mị ảnh sắt tay, đã phẫn nộ giống giận. Tại bọn hắn xem ra, những hoàn toàn này không thể làm chung cường giả, rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện. Không nói gì vốn là mê mang ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, nhìn xem Cổn. Ngươi là Cỡ Lùn nhi tử. Không nói gì xem trên mặt đất Cổn, ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Cổn suy yếu nhìn xem không nói gì, đại nhân. Ngài rốt cục nhớ tới ta rồi. Khúc khục. Vốn là ta không nên nhớ, chỉ là ngươi cho ta ngăn trở một đau kia, ta không thể không tỉnh lại. Giờ phút này không nói gì đã không phải là không nói gì, mà là Phương Vân, là cổ đức quốc vô song vương. Cái loại nầy ánh mắt, cái loại nầy không lộ ra tự lộ khí tức, Cổn đã xác nhận không thể nghi ngờ, tuy nhiên tại dung mạo bên trên, không có bất kỳ khác nhau, thế nhưng mà ánh mắt của bọn hắn đã hoàn toàn bất đồng. Phương Vân dùng tốc độ cực nhanh, tại Cổn trên người liền chút mấy lần, Cổn bị đau, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Phương Vân căn bản cũng không có để ý tới chung quanh gió tanh mưa máu, chỉ là đem tâm tư hoàn toàn phóng trư tại Cổn trên người. Rất nhanh, năm cái mị ảnh sắt tay cũng đã trước sau bị trảo đến Phương Vân cùng Cổn trước mặt. Phương Vân chỉ là lạnh lùng mắt nhìn năm người này, chỉ ném cho bọn hắn một cái ánh mắt lạnh như băng, cái kia năm cái mị ảnh sắt tay lập tức đã bị kéo đi ra ngoài. Trong óc của bọn hắn trống rỗng, hoàn toàn không rõ ràng lắm, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn sở được đến trong tư liệu, đây là một chỉ cả người lẫn vật vô hại con cừu nhỏ, thế nhưng mà vừa rồi cái chủng loại kia ánh mắt, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Bên ngoài vây đầy đại lượng đội ngũ, cùng với chen trúc thủ hộ trị an binh sĩ, đang cùng trăm vạn chi cự trong đội ngũ, giúp nhau xô đẩy chen trúc, căn bản là nhìn không thấy, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Hắc Long binh đoàn vòng trong ở bên trong, đột nhiên phun tung tóe khởi năm đạo huyết rót, sau đó liền năm người đầu lăn xuống đi ra. Hắc Long binh đoàn binh sĩ, từng cái cũng như hung thần ác sát giống như, trong mắt tràn đầy thị huyết sát ý, nhìn xem chung quanh những đội ngũ kia, trong mắt hào không keo kiệt địch ý của mình ánh mắt. Mà những đội ngũ kia, tất cả đều dùng lảng tránh ánh mắt, tả hưu né tránh Hắc Long binh đoàn binh sĩ ánh mắt. Điện hạ. Điện hạ phạ giặc kinh hãi tìm được Tam hoàng tử trước mặt. Tam hoàng tử giờ phút này là đắc chí vừa lòng, bởi vì tại hắn xem ra, hắn khoảng cách ngôi vị hoàng đế đã là gần trong gang tấc, hôm nay cái này thịnh đại điển lễ, giống như là tự mình vì hắn chuẩn bị một loại. Phạ giặc như vậy biểu lộ, lại để cho hắn thập phần không thoải mái, giống như là tại sở hắn lông mày đồng dạng. Chuyện gì, như thế vội vàng hấp tấp, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là Khải Mệ đế quốc tướng quốc, không muốn như là đầu đường lưu manh đồng dạng, một chút việc nhỏ tiểu ngạc nhiên. Tam hoàng tử không đếm xỉa tới nói. Điện hạ. Tiểu hoàng tử không thấy rồi. Ba, một tiếng thanh thúy nghiền nát thanh âm, tam hoàng tử trước người mặt bàn, lập tức bị tam hoàng tử một trường chụp thoái. Ngươi nói cái gì? Tam hoàng tử kinh sợ nhìn xem phạ giác. Tin tức này giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, là hắn tại trên mấu chốt này, không muốn nhất nghe được tin tức. Dù sao chỉ cần hắn còn chưa leo lên ngôi vị hoàng đế, như vậy hết thể cũng còn có biến mấy, hết thể cũng còn không xác định. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, lại truyền đến tin tức như vậy, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không nộ, làm sao có thể không khẩn trương. Ta không phải cho ngươi xem thật kỹ lấy ta sao của hắn. Tam hoàng tử chỉ vào phạ giặc giận dữ hỏi nói. Ta là xem thật kỹ lấy hắn, thế nhưng mà tại tiến vào luyện võ tràng thời điểm, đại tướng quân nghiêm khắc kiểm tra bất luận cái gì một chi đội ngũ, tựu là tại lúc kia, chờ chúng ta kiểm tra sau khi xong, lại phát hiện tiểu hoàng tử không thấy rồi. Nếu như lần này đăng cơ đại điện xảy ra vấn đề gì, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi. Tam hoàng tử khuôn mặt giữ tợn trừng mắt Pha Giác. Pha Giác trong lòng tiêu khổ, hắn ở đâu muốn đến, chỉ là nháy mắt thời gian, không nói gì cũng đã biến mất ở trước mặt của hắn. Tìm kiếm mấy cái qua lại, cũng không trông thấy không nói gì tung tích, cuối cùng nhất chỉ có thể vội vàng trở lại báo cáo Tam hoàng tử. Đúng vào lúc này, một cái hạ nhân vội vàng chạy vào đại đường, tại Tam hoàng tử bên hai, nhẹ giọng nói gì đó. Tam hoàng tử sắc mặt âm tình bất định, nửa hướng về sau, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Pha Giác, người đã tìm được. Bất quá ra vấn đề lớn rồi. Pha Giác không dám nói tiếp, chỉ có thể khúm núm gật đầu, hắn hiểu rõ nhất Tam hoàng tử là người, nếu như thủ hạ của hắn phạm một lần sai lầm, như vậy Tam hoàng tử sẽ vĩnh viễn vứt bỏ. Dùng Pha Giác thân phận, mặc dù là hoàng tử khác gặp phải hắn, cũng muốn tốt nói tương đối, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác mắt bị mù, trên quán như thế một cái hoàng tử, làm vi chủ tử của mình. Pha Giác hôm nay sớm đã hối hận, hết lần này tới lần khác lại không có pháp cải đầu người khác, bởi vì hắn cùng với Tam hoàng tử tầm đó, đã sớm giúp nhau đều kết căn cùng một chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bất quá, tại luyện võ tràng bên ngoài, Tam hoàng tử cùng Pha Giác lại bị ngăn ở bên ngoài tràng. Các ngươi có biết hay không? Ta là Tam hoàng tử. Ta là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử nổi giận, chỉ vào cái kia thiên tướng cái mũi. Thiên tướng cúi đầu, không đúng nói, tiểu nhân biết rõ Tam hoàng tử, bất quá đại tướng quân quân lệnh phía trước, luyện võ tràng nội phát sinh ám sát sự kiện, hôm nay bất luận kẻ nào không được đi vào luyện võ tràng, mà luyện võ tràng bên trong người, cũng không cho phép đi ra, cho đến việc này điều tra hoàn tất. Ta dùng hoàng tử thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Bằng không thì chờ ta đăng cơ sau. Điện hạ. Pha Giác vội vàng lên tiếng, ngăn lại Tam hoàng tử kích động nói như vậy. Tuy nhiên chuyện này, tại hắn cùng Tam hoàng tử xem ra, mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền sự tình, thế nhưng mà tại không có đăng cơ trước, vậy thì không phải tân hoàng, hắn như cũng là một cái hoàng tử, nói như thế đi ra, vậy thì phạm vào đại hủy kỵ. Tam hoàng tử cái này mới ý thức tới, chính mình kích động thiếu chút nữa nói lỡ, thiên tướng lộ ra một tia dị sắc, bất quá thoáng qua tức thì. Lúc này thời điểm, đại hoàng tử tại luyện võ tràng trong môn, chứng kiến Tam hoàng tử, không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, hoàng đệ, ngươi như thế nào còn ở nơi này, còn không mau chút ít tiến vào luyện võ tràng, bằng không thì đăng cơ đại điển có thể mà bắt đầu doài. Tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt, đôi má có chút có rúm, là ngươi đối với ta nhi đã hạ thủ. Suy suy, hoàng đệ, ta nhìn ngươi là muốn đương hoàng đệ muốn điên rồi à, nói chuyện như thế không đầu không đuôi, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ha ha. Đại hoàng tử dương dương đắc ý nói. Nhìn xem đại hoàng tử bóng lưng, Tam hoàng tử trên mặt lửa giận đồ sinh, hai đấm nắm thật chặt. Đột nhiên, đại hoàng tử xoay người, đối với Tam hoàng tử khoa tay múa chân một cái chém đầu động tác, cái này giống như là đối với Tam hoàng tử khiêu khích giống như. Nhưng vào lúc này, Bạt Kỳ đặc đoàn xe chậm rãi xử đến, chứng kiến Bạt Kỳ đặc đoàn xe, tên kia thiên tướng lập tức tiểu ý bảo quân coi giữ cho đi. Tam hoàng tử trên mặt vui vẻ, liền bước lên phía trước, đại công tước, bổn vương chờ ngài đã lâu. Điện hạ đa lễ. Đến trong xe một tự a. Trong xe truyền đến Bạt Kỳ đặc thanh âm, thân là Khải Mệ đế quốc đại công tước, Bạt Kỳ đặc thân phận cùng đại tướng quân ngang hàng, người này thiên tướng có thể không đem Tam hoàng tử để vào mắt, thế nhưng mà không thể không đem Bạt Kỳ đặc để vào mắt. Tam hoàng tử vội vã tiến vào trong xe, Bạt Kỳ đặc tựa như là chuyện gì cũng biết đồng dạng, nhẹ nhàng khoát tay háo nói: "Không cần nhiều lời, bản công đã cũng biết rồi. Cái kia làm sao bây giờ?" Tam hoàng tử lo lắng hỏi: "Cái kia, đây chính là ta con độc nhất a." Không sao, trong tin tức của ta, nói là tiểu hoàng tử cũng không bị thương, tựa hồ là cái kia cổ đức quốc sứ thần dùng thân thể, bảo vệ tiểu hoàng tử. Chương 588, kế trong chi kế. Kết quả như vậy, lại để cho Tam hoàng tử rất là kinh ngạc, trên thực tế, tại đạt được tin tức này về sau, Bạt Kỳ đặc đồng dạng rất kinh ngạc. Bởi vì hắn so Tam hoàng tử, xem muốn sâu rất nhiều, thế nhưng mà mặc dù là chứng kiến nhiều thứ hơn, lại hoàn toàn thật không ngờ, một cái tại phía xa hắn phương quốc gia sứ thần. Hội là một người chưa từng gặp mặt hoàng tử ngăn cản nhất kích tất sát ám sát. Bất quá, trước đây, Hắc Long binh đoàn bên ngoài, đã cùng trăm vạn Khải Mệ đế quốc đại quân, trực tiếp giao phong bên trên. Đại tướng quân sắc mặt tâm trầm, tâm tình chênh lệch tới cực điểm, bởi vì mị ảnh tổ hợp, đúng là hắn che giấu bộ đội đứng đầu, thế nhưng mà hắn mấy vị này, nhất xuất chúng sát thủ, giờ phút này đầu của bọn hắn chính ngọ tọt lăn dưới chân của hắn. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không sinh khí, làm sao có thể không phẫn nộ. Bất luận là đối với hắn hay là đối với mị ảnh tổ hợp mà nói, đây đều là một hồi thai bay vạ gió. Rõ ràng chỉ là nhằm vào cái kia lai lịch không rõ tiểu tử, vì cái gì đột nhiên sẽ cùng cái này Âu Lan đại lục đến sư thần, nhắc lên quan hệ. Đương nhiên, hắn hiện tại cái gì đều không thể nói, dù sao ám sát loại sự tình này, vốn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Thế nhưng mà, hắn hay là không đánh tính toán, buông tha cái này 1000 Hắc Long binh đoàn, trong tay huy kiếm chỉ vào 1000 Hắc Long binh đoàn. Bỏ vũ khí xuống, lập tức buông tha cho chống cự, bằng không thì giết chết bất luận tội. Đại tướng quân gầm lên quát. Chỉ là, chờ đợi hắn chỉ có ánh mắt lạnh như băng, cùng chiến ý thiêu đốt, không có người đáp lại mệnh lệnh của hắn, 1000 cái người đao trong tay nhận, đồng thời chỉ hướng đại tướng quân, không có chút nào thỏa hiệp. Chiến ý cũng đã đốt đã đến cực hạn, mặc dù là thân kinh bách chiến, thậm chí là đối mặt qua vô số lần ngàn vạn đại quân, đại tướng quân cũng chưa từng khiếp đảng qua. Thế nhưng mà, lần này đối mặt cái này 1000 Hắc Long binh đoàn, hắn lại sinh ra một tia ý sợ hãi, không hề tồn tại ý sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Đại tướng quân nhịn không được lại nhìn hướng cái này 1000 Hắc Long binh đoàn, nếu như là bình thường binh đoàn, là không thể nào đả bại mị ảnh tổ hợp, thậm chí liền nếu đều chảo không đi ra. Thế nhưng mà cái này một chi bất quá ngàn người binh đoàn, rõ ràng có thể đả bại mị ảnh tổ hợp, thậm chí đem chi chém giết, đây là không thể tưởng tượng. Dám can đảm chống cự, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Đại tướng quân giận dữ, kiếm chỉ xua quân, muốn đánh cái này 1000 Hắc Long binh đoàn. Bất quá, đúng vào lúc này, phía sau lại truyền đến phạt ký đặc thanh âm, Cổ Lực Khắc, ngươi làm cái gì vậy, là muốn tìm khởi hai nước ở giữa đối địch sao? Cổ Lực Khắc nhướng mày, quay đầu lại tiểu chứng kiến phạt ký đặc cái kia xốp giòn lười bộ dạng, chậm rãi đi tới. Phạt ký đặc trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nhìn Cổ Lực Khắc, những cổ đức quốc này Hắc Long binh đoàn, có thể là bảo vệ chúng ta tiểu hoàng tử công thần, ngươi như vậy đối với bọn hắn, không sợ kích thích bầy nộ sao? Bảo hộ tiểu hoàng tử. Vì cái gì ta nghe nói là bọn hắn nâng lên luyện võ tràng bên trên hỗn loạn, tùy ý chém giết người vô tội, hiện tại còn giam cầm tiểu hoàng tử, cái này là ngươi nói công thần sao? Cổ Lực Khắc lạnh lùng nói. Bạch Kỳ đặc đi đến trước, nhìn thoáng qua trên mặt đất đầu lâu, không khỏi cười cười, ánh mắt góc phụ lườm hướng Hắc Long binh đoàn trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần thần thái. Người này trên mặt có màu đen phủ văn lạc ấn, chắc hẳn là đại lục nổi danh sát thủ mị ảnh tổ hợp a. Cổ Lực Khắc, cái này không phải là miệng ngươi trong theo như lời người vô tội a? Bất Kỳ đặc cùng Cổ Lực Khắc đồng vị tam triều nguyên lão, trong tay đối phương có bao nhiêu cân lượng, song phương đều lòng dạ biết rõ. Mà cái này mị ảnh tổ hợp, cũng Cổ Lực Khắc trong tay, đáng sợ nhất vũ khí một trong, lại không nghĩ rằng, hôm nay sẽ ở này nuốt hận. Bất Kỳ đặc lại là kinh hỉ, lại là khó hiểu, với tư cách Cổ Lực Khắc chính trị bên trên địch nhân, hắn phi thường rất hiểu rõ, cái này mị ảnh tổ hợp, đến cùng có nhiều đáng sợ. Thế nhưng mà hôm nay, lại nuốt hận tại một chi bình thường binh đoàn trong tay, cái này lại để cho người không hiểu chút nào rồi. Tại một chỗ trên đài cao, An Trác mang trên mặt một tia dáng tươi cười, rất xa ngắm nhìn phía dưới đã phát sinh hết thảy. Cái loại này biểu hiện, giống như là hết thảy đều tại trong khống chế của hắn đồng dạng, duy nhất lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cổn Hội không để ý bản thân, vì thiếu niên kia, ngăn trở một kích chí mạng. Tại An Trác trong mắt, thiếu niên kia trở nên, càng ngày càng thần bí. Lúc này thời điểm, An Trác bên người, đi tới một cái thanh y liễu lão giả. Lão giả cách ăn mặc đơn giản nhưng không mất thân phận, trong mắt tản ra cơ trí ánh sáng chói lọi. Điện hạ. Thanh y liễu lão giả có chút hành lễ. Quốc công đa lễ, nhờ có ngài diệu kế, hôm nay đại tướng quân cùng đại công tước đã chính diện chống lại rồi. Nếu như gần kề theo bề ngoài, là rất khó tưởng tượng, lão giả này tiểu là Khải Mệ Đế quốc ba đại công tước một trong quốc công An Đức Sinh, được xưng diệu kế vô song, có tước vị mà không quan chức, tuy nhiên lại trước sau trở thành ba đảm nhiệm hoàng đế mưu thần. Lao thần kế này có thể thành công, cũng không phải là ta chi công lao, kỳ thực hay vẫn là điện hạ ánh mắt độc tuệ, rõ ràng nhìn ra cái này chỉ phương xa mà đến binh đoàn, rõ ràng thật sự có dũng khí, cùng Cổ Lực Khắc trăm vạn đại quân giằng co, nếu như đổi lại một loại đội ngũ, chỉ sợ tại loại này trăm vạn đại quân uy áp xuống, cũng đã quân lính tan rã rồi. An Đức Sinh ánh mắt sao mà độ cao, có thể được hắn như thế khen ngợi, đã đúng là không dễ, bất quá mặc dù là An Đức Sinh, không có tự mình đối mặt Hắc Long binh đoàn. Như thế nào lại minh bạch bọn hắn chính thức đáng sợ đây này? An Đức Sinh nhìn xem An Trác trong ánh mắt, tràn đầy trưởng bối hiền lành. Trên thực tế An Đức Sinh cùng An Trác là tổ tôn quan hệ, An Trác mẹ đẻ là An Đức Sinh con gái, cho nên hắn lựa chọn An Trác, lựa chọn giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà Khải Mễ Đế quốc ba đại công tước, trên thực tế đang tiến hành một hồi đổ ước, ba đại công tước, tất cả chọn một hoàng tử, sau đó tiền thuê phương pháp, xem ai có thể đủ bằng cái chính mình hoàng tử, leo lên ngôi vị hoàng đế. Cái này đổ ước ngoại trừ ba người bên ngoài, chỉ có một người biết rõ, bất quá người này vĩnh viễn đều khó có khả năng mở miệng, vì vậy người tiểu là Khải Mệ Đế quốc tiên hoàng, ba cái hoàng tử cha đẻ. Trên thực tế, trận này đổ ước khơi mào người, là Khải Mệ Đế quốc hoàng đế. Hắn tỉnh không để ý, ba cái trong hoàng tử, ai có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ để ý ai thích hợp hơn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trận này đổ ước, trên thực tế là đối với bọn hắn năng lực khảo nghiệm, người thắng làm vua người thua làm giặc, không có tuyệt đối chính nghĩa, chỉ có tuyệt đối thắng lợi. Đại tướng quân Cổ Lực Khắc là Khải Mệ đế quốc lớn nhất quyền uy người, hắn nắm giữ lấy Khải Mệ đế quốc 6 thành đã ngoài binh lực, xem như là đại hoàng tử lựa chọn hắn, trên thực tế là hắn lựa chọn đại hoàng tử. Mà đại công tước Bạt Kỳ Đặc thì là Khải Mệ đế quốc người giàu có nhất, hắn nắm giữ lấy Khải Mệ đế quốc 3 thành tài phú, có thể nói là phú khả địch quốc, không nói gì xem là phạ giặc tìm trở lại, trên thực tế là thông qua Bạt Kỳ Đặc tại toàn bộ đại lục mạng lưới tình báo, vơ vét đến tình báo, cuối cùng nhất hướng phát triển phạ giặc tìm kiếm được không nói gì. Cho nên hắn mới được là sự kiện lần này chủ đạo người, Tam Hoàng tử cho rằng hết thảy đều tại trong nắm giữ của hắn, nhưng lại không biết, đối với Bạt Kỳ Đặc trong mắt, tựu như tiểu xấu một loại vụng về biểu hiện. Chuyện của tôi. Không hề nghi ngờ, quốc công An Đức sáng tác vì Khải Mệ đế quốc người thông minh nhất, hắn lựa chọn kế thừa hắn trí tuệ cùng như lược can trác. Ẩn mà không phát, không có đến cuối cùng, tuyệt không triển lộ nanh vuốt của mình, ẩn nút tại trong bóng tối. Mỗi người đều cho rằng, đây là một cái cũng không có quân vương chi tâm hoàng tử, từ nhỏ đến lớn, An Trác đều chưa bao giờ đi tranh thủ qua cái gì. Thế nhưng mà, lại không có ai biết, An Trác một mực tại tranh thủ, chỉ là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là mặt ngoài tranh đoạt, An Trác nhưng lại đang âm thầm, bố trí lấy những người khác nhìn không tới mạng lưới, từng bước một nắm giữ đại cục. Cũng tỉ như nói lần này cổ đức quốc sứ thần tới chơi, là hắn tranh thủ đến kết quả, bất luận là đại hoàng tử hay vẫn là tam hoàng tử. Cũng sẽ không đi vì tiếp đãi một cái phương xa tiểu quốc, mà tự hạ thân phận, thế nhưng mà An Trác lại không giống với. Hắn xem đến cổ đức quốc tiềm lực, đặc biệt là đồng hành mà đến 1.000 hắc long binh đoàn tiềm lực. Tại Khải Mệ đế quốc, trừ phi là có quân hàm tại thân, bằng không thì mặc dù là hoàng tử, gia thần người hầu nhân số cũng không thể vượt qua ngàn người. Thế nhưng mà nếu như có thể đem cái này 1.000 hắc long binh đoàn binh lực lôi kéo tới, như vậy cái này 1.000 hắc long binh đoàn, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mới đầu thời điểm, An Trác còn lo lắng Hắc Long binh đoàn truyền thuyết, chỉ là không có lửa thì sao có khói, thế nhưng mà tại mấy lần tự mình xác minh về sau, hắn đã khắc sâu minh bạch đến, trước đây hắn hay vẫn là coi thường Hắc Long binh đoàn. Đột nhiên, tại người ở ngoài xa bầy ở bên trong, một tia ánh mắt bắn thẳng về phía An Trác, An đứng thẳng khắc cảm thấy hai hùng khiếp vía, giống như là bị một chỉ hung thú nhìn thẳng đồng dạng. An Trác vô ý thức lui ra phía sau hai bước, trong đầu trống rỗng, sắc mặt một mảnh tái nhợt. An Đức sinh nghi hoặc nhìn An Trác. Trước một khắc còn tự tin chấn định thần sắc, như thế nào đột nhiên tiểu trở nên như thế khó coi. Phát sinh chuyện gì? An Đức Sinh khó hiểu mà hỏi. Bất quá, rất nhanh hắn tiểu hiểu được, một thân ảnh ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, đứng tại trên lan can, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng mà thâm thúy ánh mắt. Tốt. Rất tốt. Các ngươi là người thứ nhất có can đảm tính toán người của ta, làm cho ta không thể không tỉnh lại, để cho ta phía trước cố gắng, thất bại trong gang tấc. Phương Vân trên người. Tản ra tuyệt thế ma vương một loại khí tức. Cỗ hơi thở này quét ngang hết thảy, trên đài cao những người khác lại hoàn toàn không có cảm giác đến, An Đức Sinh ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Với tư cách thần cấp cường giả, hắn quá rõ ràng hắn trô đối mặt là người nào, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng thương hoảng sợ. Đại nhân thứ tội, xin hỏi lão hủ có gì mạo phạm chỗ? Hắn không biết, mình rốt cuộc là địa phương nào, mạo phạm cái này hoàng giả. Quốc công, hắn. Hắn An Trác sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, thế nhưng mà lại hiện lộ ra càng nhiều nữa khó hiểu. Lập tức cho ta đi tìm tiếp giáp thảo, khôi lối hoa, nguyệt lá cây Phương Vân ánh mắt lạnh miệt, nếu như cổn xảy ra vấn đề gì, ta liền lại để cho các ngươi Khải Mệ đế quốc dùng hủy diệt chấm dứt. Đây là tử vong uy hiếp, đây là diệt quốc trung tàng, Phương Vân nói dứt lời, liền biến mất ở trên đài cao, An Đức Sinh cùng An Trác lại như nhụt chí bóng ra đồng dạng, cả người đều mềm nhũn ngã rơi trên mặt đất. Trong lòng sợ hãi, khó có thể tan đi. An Trác sắc mặt vô cùng hoảng sợ, hắn tiểu là tam hoàng đệ tìm trở lại đứa con trai kia. Cái gì? Cái này. Điều này sao có thể? Chương 589, cho ngươi chiến tranh. Đổi lại là ai, đều kinh ngạc, đều không biết làm sao, đều không cách nào tiếp nhận. An Trác lần thứ nhất chứng kiến không nói gì thời điểm, đã từng bị trong mắt của hắn thâm thúy hấp dẫn, bất quá chuyện này, cũng không hoàn toàn để ở trong lòng, lúc ấy chỉ là cảm thấy, không nói gì ánh mắt. Tương đối đặc biệt mà thôi, cũng không xâm nhập đăm chiêu. Thế nhưng mà, hôm nay hắn mới hiểu được, đây là vì cái gì, tuy nhiên Phương Vân đem không nói gì, cũng chính là của hắn mặt khác một mặt, che giấu phi thường hoàn mỹ, khí tức, lực lượng, thậm chí cả trí nhớ, đều hoàn toàn ẩn tàng, thế nhưng mà hắn nhưng không có đem trong mắt của hắn thần tùy giấu tàng. Bởi vì mặc dù là Phương Vân, cũng không cách nào che giấu ánh mắt của hắn, đây là hắn linh nhãn chỗ, mà hắn cũng cần thông qua đôi mắt này, quan sát chung quanh hết thảy. An Trác toàn thân lạnh buốt, đến vậy hắn mới hiểu được, hắn tính toán chính là một cái hoàng giả. Đối với không có hoàng giả phù hộ Khải Mệ đế quốc mà nói, đắc tội một cái hoàng giả, vậy thì ý nghĩa diệt quốc họa. Nhưng vào lúc này, An Đức Sinh lông mày nhéo một cái, thấp giọng nói, tiếp giáp thảo, khôi lội hoa, nguyệt là cây. Ở trong đó mấy vị đều là giải độc thánh dược, còn có mấy vị cũng là dưỡng thương chi dụng, hắn là muốn cho cổ đức quốc sứ thần trị thương. Những dược thảo này, tuy nhiên chân quý, cũng là không khó tìm, tôn nhi cái này liền đi tìm đến. An đứng thẳng khắc khôi phục chấn định, rất nhanh tiểu khôi phục vinh quang, thậm chí trên mặt, hơi có vẻ tươi cười. An Đức Sinh nhìn xem An Trác biểu hiện, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, phi thường đạo mà làm, phi thường thái mà động, chỉ dựa vào hai điểm này, cũng đủ để lại để cho An Trác leo lên ngôi vị hoàng đế. Phủ đệ ta ở bên trong, cũng có mấy vị thảo dược, ngươi nhanh chóng phái người đi mang tới. An Đức Sinh nói ra, tôn nhi cái này đi. An Trác gật đầu nói, ta cái này đi xin lỗi, cổ đức quốc sứ thần bên kia ngươi không cần lo lắng, chỉ cần toàn tâm toàn ý tìm đến vị kia hoàng giả cần thiết dược liệu. An Đức Sinh tuy nhiên sợ ý hoàng người chi huy, lại không biết lùi bước, việc này hắn cũng cần phụ nhất định được trách nhiệm. Hơn nữa lần này nguy cơ, chưa hẳn cũng không phải là một cái chuyện cơ, đối với kẻ ngu mà nói là một lần nguy cơ, đối với trí giả mà nói, tự là một lần cơ hội, tự xem chuyện này, xử lý như thế nào lợi dụng. Cổ lực Hắc Y Liễu Nguyên không thuận theo không buông tha muốn trị Hắc Long binh đoàn lôi, 1000 Hắc Long binh đoàn binh sĩ cùng 100 vạn đại quân, xung đột hết sức căng thẳng. Bất kể như thế nào, trước giao ra tiểu hoàng tử đến. Bất kỳ đặc lệnh nhạt nói ra. Tuy nhiên bình thản, tuy nhiên lại mang theo một loại mệnh lệnh giọng điệu, không cho phép Hắc Long binh đoàn phản đối cùng cự tuyệt. Chỉ là, thân phận của hắn, tại Hắc Long binh đoàn trước mặt, lại có vẻ không dùng được. Hắc Long binh đoàn binh sĩ, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt, quét mắt Bạt Kỳ Đặc, thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái. Bạt Kỳ Đặc trong mắt không khoái chợt lóe lên, rất nhanh tiểu khôi phục bình thản, quay đầu nhìn về phía cổ lực khác, xem thật sự cần, cho những vương xa này mọi dợ một ít giáo hấn, bằng không thì bọn hắn chỉ sợ ngay cả mình thân ở gì địa cũng không biết rồi. Hừ hừ, bọn này mọi dợ, tại trên quốc thổ của mình hoành đã quen, rõ ràng đã quên chính mình là ở Khải Mệ đế quốc, cũng không phải là cái kia man viễn hoang thổ. Pha Giặc cũng ở một bên hỏa thiêu rội dầu. Hắn cùng với Hắc Long binh đoàn kết thù kết toán phía trước, hôm nay có Bạt Kỳ Đặc phía trước, lại có cổ lực khắc 100 vạn đại quân tòa chấn, hắn càng là không kiêng nể gì cả. Lúc này thời điểm, An Đức Sinh vội vã chạy tới, vốn là mắt nhìn cục diện, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Đại tướng quân, đại công tức chớ động thủ. An Đức Sinh gấp bước lên phía trước, ngăn tại lượng quân phía trước, đại tướng quân, bọn họ là cổ đức quốc tới chơi ta Khải Mệ đế quốc khách nhân trọng yếu, là tiên hoàng tự mình hạ lệnh, nhất định phải bằng cao quy cách lễ ngộ khách quý, các ngươi làm như vậy, không biết là có tổn hại ta Khải Mệ đế quốc tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm? Bọn này mọi dợ chạy đến của ta luyện võ tràng đến làm sằng làm bậy, còn có một điểm khách nhân bộ dạng. Cổ lực khắc tức giận nói nói. Trên thực tế, hắn nhất phẫn nộ hay vẫn là, Hắc Long binh đoàn đưa hắn đắc ý nhất lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn chém giết, nếu như chỉ là bắt giữ, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, đem bọn hắn cứu trở lại, hết lần này tới lần khác Hắc Long binh đoàn đích thủ đoạn, thật sự là quá mức tàn nhẫn, căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Cho nên hôm nay hắn chỉ có thể đem cơn giận của mình, hoàn toàn trút xuống tại Hắc Long binh đoàn trên người, còn có cái kia, hắn chưa bao giờ gặp mặt qua tiểu hoàng tử trên người. Đại tướng quân, sự thật như thế nào ngươi ta lòng dạ biết rõ, ngươi làm gì ở trước mặt ta lá mặt lá trái, những khách quý này là An Trác chỗ tiếp đãi, ta quyết không cho phép thương thế của ngươi hại bọn hắn. An Đức Sinh kiên quyết nói, ngươi đây là muốn cùng ta đối đầu. Cổ lực khắc sắc mặt, càng thêm âm trầm. Hắn không rõ ràng lắm, An Đức Sinh tại sao phải như thế trực tiếp, kiên quyết như thế muốn cùng hắn đối đầu. Tuy nhiên An Đức Sinh là thần cấp cường giả, bất quá với tư cách Khải Mệ đế quốc đệ nhất người nhiều mưu trí, hắn cơ hồ không có tự mình động thủ thời điểm, mỗi lần cùng địch nhân giao phong, đều là binh không huyết nhận, không có người sẽ biết, hắn hội dùng phương thức gì, đánh tan đối thủ của hắn. Thế nhưng mà, lần này lại có thể biết vì bảo hộ những này, rõ ràng không thể làm trung phương xa đến xử, rõ ràng chủ động đứng ở hắn mặt đối lập, cái này với hắn mà nói, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Đó căn bản tiểu không nên là tính cách của hắn. Như thế nào lại đột nhiên phát sinh lớn như thế chuyển biến? Không ngớt cổ lực khắc như thế nghi hoặc, mà ngay cả Bạt Kỳ Đặc cũng là vẻ mặt khó hiểu. An Đức Sinh ánh mắt kiên định ở bên trong, mang theo vài phần trào phúng vui vẻ. Quốc công, ngươi nhất định phải cùng ta khó xử. Cổ lực khắc nheo mắt lại, hôm nay An Đức Sinh tham gia, lại để cho hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Với tư cách Khải Mệ đế quốc tam đại đại công tước một trong, ba người bọn họ đều đại biểu cho bất đồng lĩnh vực, cao nhất quyền uy người. mà ba người bọn họ cũng ai cũng không dám xem nhẹ ai. Đặc biệt là An Đức Sinh, gần đây đều dùng mưu lược tầng sâu nổi tiếng, hôm nay hắn thăm ra, càng làm cho tình thế, sinh ra không cách nào thấy rõ biến hóa. An Đức Sinh cười nhạt một tiếng, đại tướng quân, không phải ta muốn cùng ngươi khó xử, mà là ngươi muốn khó xử ta. Cái kia tốt, đã quốc công ra mặt, ta tiểu bán ngươi một cái nhân tình, giao ra mấy cái gây chuyện binh sĩ, còn có chúng ta tiểu hoàng tử, việc này cho dù bỏ qua. Cổ Lực Khắc Chân thật đáng tin nói. Nhưng vào lúc này, một cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, từ trong vây chạy đến, lớn tiếng uống đến, đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn muốn chiến, liền cho bọn hắn một trận chiến. An Đức Sinh sắc mặt biến hóa, đại nhân. Người lính này trong miệng đại nhân, chỗ chỉ chính là Cổn hay vẫn là cái kia hoàng giả. Tốt. Các ngươi thật can đảm. Cổ Lực Khắc không giận ngược lại cười, cái này cũng đang hợp tâm ý của hắn, trừng phạt gian đùa nghịch lừa dối cho tới bây giờ tiểu không phải của hắn cường hạng. Làm một cái đem binh chính là muốn trên chiến trường, mới có thể thể hiện ra giá trị của hắn. Giết. Một tên cũng không để lại. Cổ Lực Khắc hét lớn cả đời, hắn cái này rõ ràng chính là muốn đem chi hoàn toàn chẳng trừ, không lưu một điểm chỗ trống. Đại tướng quân. Bất kỳ đặc biệt lớn uống cả đời, hiển nhiên là phải nhắc nhở Cổ Lực Khắc. Cổ Lực Khắc quay đầu lại mắt nhìn bất kỳ đặc nheo mắt, không khỏi im tiếng, chứng kiến Cổ Lực Khắc ánh mắt, hắn cũng đã biết rõ, hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Cổ Lực Khắc cái kia rõ ràng là động sát cơ, lúc này thời điểm trừ phi là tiên hoàng trên đời, còn có thể chấn được Cổ Lực Khắc, bằng không thì coi như là 10 đầu cự long cũng kéo bất trụ sát ý của hắn. Trăm vạn đại quân hạng gì rộng rãi, tại Cổ Lực Khắc kiếm chỉ phía dưới, hạo hạo đang hướng phía 1000 Hắc Long binh đoàn binh sĩ, nghiền áp mà đi. Chỉ là trong chớp mắt, binh triều cũng đã hoàn toàn nuốt sống Hắc Long binh đoàn, không có người hoài nghi bên trong chênh lệch cực lớn. 1000 cùng 100 vạn giữa hai người này, bản thân tiểu không thuộc về một cái số lượng mặt, mặc dù là Tây Dương đại lục mạnh nhất Quang Minh thập tự quân, cũng không có khả năng lấy một địch ngàn. Hắc Quang sứ đồ ánh mắt ngưng trọng, đứng ở đàng xa một chỗ cao điểm bên trên, ánh mắt trông về phía xa nhìn xem cái con kia màu đen hung thú. Không biết vì cái gì, ở đằng kia trong chớp mắt, hắn chỗ đã thấy hung thú, đột nhiên thay đổi, phía trước chứng kiến Hắc Long binh đoàn, tuy nhiên cường đại, lại như là thiếu một điểm gì đó. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, Hắc Long binh đoàn thiếu khuyết cái gì? Linh hồn. Bọn hắn thiếu khuyết đúng là linh hồn, lúc trước bọn hắn chỉ là 1000 cái cường đại thân thể. Thế nhưng mà, giờ phút này Hắc Long binh đoàn, lại như là bị một đôi vô danh tay, giao phó linh hồn một loại. Trong chớp mắt, cái này chỉ hung thú sở hữu hung tính, lộ rõ, lúc này thời điểm Hắc Long binh đoàn, mới được là danh xứng với thực Hắc Long binh đoàn, mới được là hắn chỗ nhận thức Hắc Long binh đoàn, cái kia quét ngang Âu Lan đại lục rất nhiều tinh nhuệ vô địch binh đoàn. Rất nhanh, tất cả mọi người trong đầu cũng đã hiện lên một cái kinh ngạc ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Chỉ thấy xông vào trước nhất phương mấy trăm cái binh sĩ, thân thể tựa hồ là đã mất đi khống chế đồng dạng, bắt đầu bị cái gì đó hung hăng ném hướng thiên không, tại tiếng kêu kinh hại ở bên trong, hoa chân múa tay vui sướng rơi xuống. Sau đó hung hăng nện ở hậu phương trong đám người, Hắc Quang sứ đồ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thầm kêu một tiếng, đến rồi. Cái này chỉ hung thú, rốt cục lộ ra hắn răng nanh rồi, hơn nữa trong nháy mắt này tiểu hung hăng cắn Khải Mệ Đế quốc đại quân một ngụm. Đứng tại phía trước nhất 10 cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đồng thời dưới chân trà đạp, mặt đất chỉ một thoáng lom xuống dưới, ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm trượng phạm vi, lại là hàng trăm hàng ngàn binh sĩ, cử túc không liệu ngã xuống đại trong hầm. Cổ Lực Khắc rất nhanh sẽ hiểu, những binh lính này là như thế nào đem mị ảnh tổ hợp chém giết được rồi, bởi vì giờ phút này bọn hắn đang dùng lấy đồng dạng thủ đoạn, đuổi giết lấy binh lính của hắn. Trên chiến trường, mấy tức thời gian, có lẽ cái gì cũng không biết cải biến, thế nhưng mà đối với Hắc Long binh đoàn mà nói, mấy tức lại có thể làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như đem 1 vạn quân địch, lập tức đuổi giết. Loại này thuần sát, là tốt nhất cắt nhập quân địch trận tuyến phương pháp, cũng có thể làm được hữu hiệu nhất trấn nhiếp hiệu quả. Hắc Long binh đoàn cho tới bây giờ tiểu cũng không bảo thủ không chịu thay đổi, bọn hắn càng ưa thích phản kích, mặc dù binh lực của bọn hắn thua xa tại đối phương, bọn hắn y lý nguyên hội dùng lực lượng tuyệt đối, đi phản công đối phương, đem đối phương giết quân lính tăng dã. Mặc dù là thân kinh bách chiến Cổ Lực Khắc, cũng xem trận mắt há hốc mồm, liền chỉ huy nghị cách đều không có. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết, như thế nào chỉ huy, phải như thế nào phản kích cái này một đám hung thú, phải như thế nào ngăn cản bọn này đào phủ. Thật là đáng sợ, trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế binh đoàn tồn tại. Ngươi muốn một hồi chiến tranh, ta tiểu cho ngươi một hồi giết chóc. Chương 590, cho tàn chi thổ. Đối với Cổ Lực Khắc mà nói, đối với toàn bộ Khải Mệ Đế quốc mà nói, đây đều là một hồi tai nạn. Thế nhưng mà tại An Đức Sinh trong mắt, đây cũng là phương vân cho cảnh cáo của hắn, hoặc là nói là đối với hắn trừng phạt. Không có người cảm thấy, 1.000 người có thể đối với 100.000 đại quân, thậm chí là đối với toàn bộ đế quốc, sinh ra ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn lại dùng trực tiếp nhất phương thức, nói cho ở đây tất cả mọi người, mặc dù chỉ là 1.000 người, cũng có thể nhấc lên một hồi phong bạo, một hồi bị gió tanh mưa máu bao trùm gió bão. Đó là ta mặc kệ hắn là ai vô địch chiến ý, đó là dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt lực lượng, tại Hắc Long binh đoàn trên người, phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Tất cả mọi người bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, những điên cuồng này chiến sĩ, không chỉ nói 1.000 người, mặc dù là một người, cũng có thể nhấc lên một hồi phong bạo, mà cái này 1.000 người tập kết cùng một chỗ, cái kia chính là nghiêng trời lệch đất một loại ác ngộng. Mà hôm nay Khải Mễ đế quốc 100.000 đại quân, là kinh nghiệm lấy như vậy một hồi ác ngộng. Cổ lực khắc sai lầm quyết sách, đưa đến bọn hắn chỗ gặp phải vận mệnh, bọn hắn chỗ gặp phải, là một hồi hoàn toàn không có phần thắng chiến tranh, một đầu không có sinh cơ con đường. Khải Mễ đế quốc tam đại đại công tước, tất cả đều ngốc trệ nhìn xem cái này chi vô địch binh đoàn, dù là chỉ là Hắc Long binh đoàn chính thức thế lực hơn 1/10, y lì hải nguyên có được lấy, khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà cách ly lấy hơn 10 dặm bên ngoài đám người, cũng dùng vô cùng rung động ánh mắt, nhìn xem cái này chi giống như là chiến thần tạo thành binh đoàn. Chơi ạ! Cái này hay vẫn là người sao? Cái kia hai cái binh sĩ, một quyền liền oanh bay lên 100 tên đế quốc quân, bọn hắn đến cùng là người nào? Là phá hư thần bố trí sao? Các ngươi xem. Người lính kia một người xung phong liều chết tiến đế quốc quân trận tuyến ở bên trong, hoàn toàn tiểu là không thể địch nổi, chỉnh đầu trận tuyến đều bị một mình hắn xé mở hai nửa rồi. Mặc dù là đối mặt bách vạn đế quốc quân, cái kia 1.000 người binh đoàn, vẫn không có suất toàn lực, các ngươi không có phát hiện ấy ư, trong bọn họ phần lớn người, y lì hải nguyên quay chúng quanh tại nguyên chỗ, như là tại thủ hộ cái gì. Nghe nói là lãnh đạo của bọn hắn người bị thương. Bọn hắn hẳn là tại thủ hộ lãnh đạo của bọn hắn người. Hắc Quang Sứ đồ sợ hãi thán phục nhìn xem trận này, hoàn mỹ diễn xuất, hắn vốn là còn đối với vị đại nhân kia phái hắn đến, đại biểu diệt thế người giáo hội gia tịch lần này Khải Mễ đế quốc đăng cơ đại điển mà cảm thấy bất mãn, nhưng là bây giờ bất mãn ta của hắn, hoàn toàn mất hết. Chỉ là trận này hoàn mỹ giết chóc thanh tú, cũng đủ để lại để cho hắn cảm thấy mỹ mãn, Hắc Quang Sứ đồ tán thưởng tự nói lấy, Hắc Long binh đoàn quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng không biết Hắc Long binh đoàn cùng chúng ta Hắc Ám quân đoàn, hay hoặc giả là Quang Minh giáo hội Quang Minh thập tự quân, ai càng tốt hơn. Tiểu như Tây Dương đại lục ở bên trên, tiên thiếu không ai biết Âu Lan đại lục Hắc Long binh đoàn đồng dạng, diệt thế người giáo hội Hắc Ám quân đoàn, đồng dạng người biết ít càng thêm ít. Thanh danh cũng xa không bằng Quang Minh thập tự quân nổi danh, thế nhưng mà cái này không ngại Hắc Ám quân đoàn trở thành Tây Dương đại lục ở bên trên, nhất đỉnh tiêm binh lực. Đúng vào lúc này, tại Hắc Long binh đoàn ở trung tâm, một tia ánh mắt phóng tới. Hắc Quang Sứ đồ trong lòng phát lệnh, toàn thân lông tơ tất cả đều dựng thẳng. Hắc Quang Sứ đồ trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, là ai? Hắn khoảng cách Hắc Long binh đoàn, trọn vẹn 20 dặm khoảng cách, mà tại khoảng cách xa như vậy, y lì hải nguyên có thể cho hắn sâu như vậy hắn ý, cái này đủ để cho hắn không rét mà run, rốt cuộc là cái nào siêu cấp tồn tại, đối với hắn nổi lên địch ý. Là ta. Hắc Quang Sứ đồ sau lưng, truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng. Hắc Quang Sứ đồ ra đầu run lên, thân thể cứng ngắc. Muốn xoay người, thế nhưng mà cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Không muốn quay người, chỉ cần ngươi dám quay người, ngươi sẽ chứng kiến thân thể của mình cùng đầu chia lịa. Hắc Quang Sứ đồ lập tức ngừng thân thể, đôi má có chút co rúm, hắn không chút nghi ngờ cái thanh âm kia uy hiếp, bởi vì hắn tinh tường biết rõ, trong lòng của hắn chỗ mặt đối với, rốt cuộc là cái gì. Đem ngươi trong ngực chi vật, ta mượn dùng một chút. Phương Vân chỉ có thể ở Hắc Quang Sứ đồ sau lưng, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin mệnh lệnh. Các hạ là vị nào đại nhân? Hắc Quang Sứ đồ khó xử nói, thứ này tại hạ không tiện lấy ra, là nhà của ta vị đại nhân kia bàn giao cho ta tìm thấy. Nhà của ngươi vị đại nhân kia cái kia, ta có rảnh thì sẽ đi nói rõ, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Phương Vân cũng mặc kệ Hắc Quang Sứ đồ có nguyện ý hay không, lòng bàn tay một chảo, trong tay đã nhiều hơn một vật. Cho tàn chi thổ, tục truyền là ở minh thổ bên trong, lại vừa vào tay tràn đầy tử khí, nhiễm lấy tử vong khí tức giác. Tại Phương Vân trong tay, cho tàn chi thổ tản ra nhàn nhạt u ám chi khí, nếu như là người bình thường nhiễm bên trên loại này tử khí, trong chớp mắt, sẽ gặp bị tử khí hao hết tánh mạng. Vật ấy liền đem ta cho ngươi mượn, ngày khác ta tự sẽ trả ngươi nhân tình này, về phần các ngươi đại nhân, ta cũng sẽ biết đi làm cái bằng dao. Phương Vân nói xong, thân hình một tung, biến mất tại Hắc Quang Sứ đổ sau lưng. Lập tức, Hắc Quang Sứ đổ thân thể bưng lỏng, áp lực đều không có, đây chỉ là mấy tức thời gian. Thế nhưng mà hắn lại cảm giác mình vượt qua mấy cái thế kỷ như vậy đã lâu. Hắn có lẽ không như thế trong lòng run sợ qua, mặc dù là đối mặt hắn vị đại nhân kia thời điểm, cũng chưa từng có như thế như vậy, cảm giác hít thở không thông. Tuy nhiên trong mắt hơi có không cam lòng, thế nhưng mà cũng chỉ là nhìn nhiều mắt Hắc Long binh đoàn phương hướng, thầm than một tiếng, người này trêu chọc không nổi, trở về bẩm báo đại nhân là, đại nhân chắc hẳn cũng sẽ không biết bởi vậy trách tội. Nói xong, Hắc Quang sứ đồ thân thể của hắn, liền dần dần ẩn dần dần trôi qua, biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù Phương Vân Đích thủ đoạn, có chút mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt ý tứ, thế nhưng mà Hắc Quang sứ đồ cũng không sinh ra một tia tâm tư phản kháng. Dù sao hắn chỗ mặt đối với, là một cái căn bản là không cách nào chiến thắng tồn tại, cùng cái loại người này đối chọi gay gắt, cái kia chính là tự tìm đường chết. Cổ Lực Khắc cắn răng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai đấm nắm chặt không phóng, hắn bây giờ đang ở muốn chính là, tiến hoặc là lui. Thế nhưng mà, hắn hiện tại lại là tiến không được, lại lui không được, bởi vì Hắc Long binh đoàn căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì lui cơ hội. Xem người của hắn mấy chiêm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn lại như một thanh bộc lộ tài năng lưỡi đao một loại, Khải Mệ Đế quốc đại quân hiện tại có thể làm, chỉ là gian nan ngăn cản, bị Hắc Long binh đoàn một chút tàn phá. Thế nhưng mà, chỉ cần hắn dám hạ làm cho lui lại, đương binh lính của hắn quay người lập tức, cái này trôi bộc lộ tài năng lưỡi dao sắc bén, sẽ đem đao của hắn phong, triệt để triển lộ ra đến. Cổ Lực Khắc mặc dù biết, hắn phạm vào một cái sai lầm lớn, thế nhưng mà hắn không sẽ được mà phạm binh ra tối kỵ, tại rằng co trên chiến trường. Đem phía sau lưng của mình, bạo lộ cho địch nhân của hắn. Đại tướng quân, ta nhìn ngươi hay vẫn là thủ binh đạo xin lỗi cho thỏa đáng, ta Khải Mệ Đế quốc binh sĩ, cũng không phải là làm cho ngươi cái này hy sinh vô vị. An Đức Sống ngội lạnh nhắc nhở. Cổ Lực Khắc sắc mặt trầm xuống, mắt nhìn An Đức Sinh, hắn chứng kiến An Đức Sinh ánh mắt, lập tức có chút giật mình. Nguyên lai lão tiểu từ đó, cũng sớm đã đào tốt rồi lừa bịp, tiểu lợi đến hắn nhảy vào đến, mà hắn còn ngốc núc ních hướng trong hầm nhảy. An Đức Sinh chiêu này không thể bảo là không độc, đây cơ hồ là hủy hắn cả đời tên tuổi anh hùng, vốn là hắn cùng với cái này chi đáng sợ binh đoàn, cũng không nhất định hội giao chiến, hết lần này tới lần khác tiểu là lao tiểu từ đó, ở một bên như có như không châm ngòi thổi gió, lúc này mới chính thức đốt lên bọn hắn chiến hỏa. Giờ phút này, Cổ Lực Khắc có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nếu như chiến thắng này rồi, hết thể cũng phải nói, hắn có thể đem hết thể chịu tội, đều đổ lỗi tại Hắc Long binh đoàn trên người. Hết lần này tới lần khác cái này chi binh đoàn, tiểu là một chỉ đụng vào không được hung thú, một khi khiêu khích, sẽ gặp dùng răng nanh bày ra người. Nếu như theo như chiếu dưới tổn thất như vậy đi, hắn cũng không biết, rốt cuộc muốn điền nhập bao nhiêu binh lực, mới có thể chính thức hủy diệt cái này một chi ngàn người binh đoàn. Mà hắn hiện tại tiểu là đâm lao phải theo lao, nếu như hắn lui, vậy thì nói rõ hắn thừa nhận sai lầm, mà hắn kẻ thù chính trị, đối thủ của hắn, sẽ bắt lấy cái này tay cầm, đưa hắn hung hăng dẫm trên mặt đất. An Đức Sinh mắt nhìn Cổ Lực Khắc, tự nhiên tin tưởng hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, nếu như Cổ Lực Khắc thật sự nổi cơn điên, lấy ra quân phủ, cái kia đối với hắn đối với toàn bộ Khải Mệ Đế quốc mà nói, đều muốn là một hồi tai nạn. Tuy nhiên hắn không ngại, lại để cho Cổ Lực Khắc đã bị một chút giáo huấn, thế nhưng mà nếu như chọc giận bên trong người kia, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. An Đức Sinh lạnh lùng nói, đại tướng quân, ta muốn ngươi còn không biết mặt ngươi đúng đấy cái này chi Hắc Long binh đoàn, bọn hắn thực tế nhân số không phải 1000 người. Mà là 4 vạn người. Nếu như ngươi cảm thấy cái này 1000 người có thể tiêu diệt sạch sẽ, như vậy ngươi muốn làm tốt, đối phó 4 vạn người chuẩn bị, hoặc là nói là 4 vạn chỉ hung thú. 4 vạn người Cổ Lực Khắc trong lòng lạnh lẽo, thân thể nhịn không được run lên. 4 vạn người chỗ đại biểu, là một cái rất vi diệu con số, nếu như là 40 vạn đại quân, Cổ Lực Khắc ngược lại không sợ, bởi vì 40 vạn đại quân, cách xa lấy vô tận đại dương, cho dù thật sự đắc tội, bọn hắn cũng khó có thể đọc đến tìm hắn báo thù. Thế nhưng mà nếu như là 4 vạn người, vậy thì chờ vì vậy vô cùng tính cơ động, bất luận là vượt qua dương xa độ, hay vẫn là khoảng cách gần tác chiến, cũng có thể biểu hiện hoàn mỹ. Mà nếu như cái này 4 vạn người, tất cả đều giống như trước mặt bọn này quái vật một loại thế lực, như vậy hắn liền tính toán đều đã giảm bớt đi, Khải Mệ Đế quốc tuyệt đối không có lực lượng đủ mức, đi chống cự như vậy một chi quét ngang hết thể binh đoàn. Có một số việc tiên hoàng tựa hồ còn chưa nói cho ngươi biết. An Đức Sinh lạnh nhạt nói ra. Một bên Hoạt Kỳ đặc ánh mắt lóe lên, không khỏi vênh thai, tinh tế linh nghe, An Đức Sinh trong miệng sự tình, tựa hồ cũng không đơn giản. Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, cái này chi Âu Lan đại lục đường xa mà đến binh đoàn, thật sự chỉ là vì tham gia chúng ta tân hoàng đăng cơ, chuyên đơn giản như vậy à? Cái kia còn có cái gì? Cổ Lực Khắc nheo mắt lại hỏi. Đương nhiên là vì cùng chúng ta giao dịch. An Đức Sinh lạnh nhạt nói ra, nếu như bởi vì ngươi, lại để cho lần này giao dịch thất bại. Như vậy không chỉ có chúng ta muốn mất đi một cái tổ kiến chính mình vô địch binh đoàn cơ hội, hơn nữa chúng ta còn muốn treo chọc phải một cái, tuyệt đối không cách nào chiến thắng vô địch binh đoàn, còn có bọn hắn người thành lập một cái chính thức hoàng giả. Cổ Lực Khắc cùng Bạt Kỳ đắc đầu, đốn như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Hoàng giả, ngươi nói là, đúng vậy, ngươi bây giờ chỗ khiêu khích, không phải Hắc Long binh đoàn, mà là bọn hắn chủ nhân chân chính. Chương 591, lấy độc trị độc. Cổ Lực Khắc cùng Bạt Kỳ đặc, giờ mới hiểu được, bọn hắn làm những chuyện như vậy, quả thực ngu xuẩn đã đến cực hạn. Khó trách An Đức Sinh như thế không có sợ hãi, như thế châm ngòi ly gián, nguyên lai hắn đã sớm hiểu rõ đến trong đó huyền cơ. Cổ Lực Khắc tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức liền hạ lệnh rút quân, phương viên trong 10 dặm hết thể đế quốc quân, hoàn toàn rút lui khỏi, mà ngay cả những giải rác kia đội ngũ, đều bị hắn hoàn toàn cách ly khai phiến khu vực này. An Đức Sinh mắt nhìn thất hồn lạc phách hai người, ánh mắt lộ ra thắng lợi tư thái, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Hắc Long binh đoàn phía trước. Ta muốn gặp vị đại nhân kia, kính xin hai vị thông báo. An Đức Sinh cẩn thận mà khách khí nói. Vị đại nhân kia đang ở bên trong. Cái kia Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tránh ra thân thể, lại để cho An Đức Sinh tiến vào. Cổ Lực Khắc vội vàng muốn tiến lên, Bạt Kỳ Đặc cũng theo sát phía sau, tuy nhiên lại bị Hắc Long binh đoàn binh sĩ ngăn trở tại bên ngoài. Đại nhân cũng không có cho phép các ngươi tiến vào. Hắc Long binh đoàn binh sĩ không lưu tình chút nào đem Khải Mệ đế quốc hai vị quyền thế cao nhất người ngăn trở tại bên ngoài. Cổ Lực Khắc sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không dám phát tác, dù sao từ đối phương góc độ mà nói, là hắn khiêu khích trước đây. Nếu như hắn có đầy đủ thế lực, cái kia mọi chuyện đều tốt nói, nhưng là bây giờ tình huống tự là hắn là phía dưới phạm thượng, tự tìm đường chết. Tại Tây Dương Đại Lục ở bên trên, không có một cái nào quốc gia nguyện ý đơn giản đắc tội một cái hoàng giả, cái này đối với bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói, đều là một hồi tai nạn. An Đức Sinh cái này là lần đầu tiên nhìn thẳng một cái hoàng giả, mà cái này hoàng giả xem, so cháu của hắn còn phải nhỏ hơn nhiều, chỉ là hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Phương Vân bàn ngồi dưới đất, cô nằm ngang tại trước người của hắn, Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, mắt nhìn An Đức Sinh. Trong mắt có chút lộ ra một tia không khoái, sau đó liền không có lại để ý tới hắn. An Đức Sinh không dám mở miệng, chỉ có thể lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, chờ Phương Vân mở miệng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Phương Vân hít một hơi thật dài khí, các ngươi đại hoàng tử thật sự là tốt lắm, phái tới sát thủ càng là nhất tuyệt, rõ ràng dùng tử thần đến giết bằng thuốc độc ta. An Đức Sinh trong lòng giật mình, nhìn về phía mặt đất cổn, trong đầu của hắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu, đã đại khái đã biết, sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chúng tử thần kịch độc cồn, rõ ràng cũng không lập tức chết đi, tuy nhiên đã là hơi tàn chi khí, lại còn kiên quyết lấy. Tử thần. Loại này kịch độc tiểu như cái này cái vị thần chỗ đại biểu ý nghĩa đồng dạng, bất luận cái gì chúng tử thần người, đều là hẳn phải chết kết quả, mặc dù là hoàng giả chúng loại độc chất này, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ khả năng trị hết. Hơn nữa tử thần so bất luận một loại nào can trường độc dược, đều phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Khủng bố độc tố hội lập tức lại để cho người sắp chết, không chỉ nói không có trị hết phương thức, mặc dù là có, cũng không có khả năng tới kịp. Thế nhưng mà, cồn lại không có lập tức chết đi, bởi vì Phương Vân chính không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn trị hết cồn. Nghe qua tử thần bá đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Vân ồn ào lẩm bẩm. Những độc tố này, tựu như có lấy của mình sinh mệnh lực giống như, không ngừng chiếm giữ tại cồn trong cơ thể, sơi tái lấy của hắn sinh mệnh lực, mà Phương Vân dùng tiên khí độ nhập cồn trong cơ thể. Những độc tố này rõ ràng như là có ý thức đồng dạng, chủ động tránh thoát. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những độc tố này tại cắn nuốt cồn sinh mệnh lực về sau, lập tức sẽ cùng hóa thành độc tố. Mặc dù Phương Vân dùng tiên khí, không ngừng xua tán, đối với độc tố lớn mạnh mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển, cơ hồ khó có thể đuổi hết. Đại nhân, việc này tất cả đều là đại hoàng tử khư khư cố chấp, cùng chúng ta cũng không quan hệ, thỉnh đại nhân minh giám. An Đức Sinh vội vàng giải thích nói. Việc này hắn tự nhiên là thủ phạm chính, bất quá ngươi dụng kế đem ta dẫn xuất đến, việc này ngươi cũng trốn không thoát. Phương Vân lạnh lùng quét mắt An Đức Sinh, về phần các ngươi đại tướng quân, cái này mấy cái sát thủ, hẳn là hắn phái đi ra à. An Đức Sinh đồng tử vừa thu lại, kinh hãi nhìn xem Phương Vân, cái này, ta đây cũng không rõ ràng lắm. An Đức Sinh ở hoảng sợ tại, Phương Vân thấy rõ, chuyện này tại Khải Mệ Đế Quốc, người biết tuyệt đối không cao hơn 5 người, hắn là làm thế nào biết. Bị ảnh tổ hợp là đại tướng quân Cổ Lực Khắc đắc lực người có tài. Tuy nói hắn cùng với Cổ Lực Khắc, cầm bất đồng chính kiến, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn hy vọng Cổ Lực Khắc uổng mạng. Thật giống như Cổ Lực Khắc không hy vọng mặt khác lưỡng đại công tước uổng mạng đồng dạng, bởi vì vì ba người bọn họ, có thể nói là Khải Mệ Đế Quốc ba trụ cột lớn đồng dạng, sụp đổ, đều muốn ý nghĩa Khải Mệ Đế Quốc đại loạn. An Đức Sinh tuy nhiên cũng không có quan chức tại thân, thế nhưng mà trên triều đình, tám phần đã ngoài, đều thuộc về hắn môn sinh. Có thể nói An Đức ruột cư phía sau màn, lại có thể nắm giữ lấy triều đình hướng gió, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ. Đại tướng quân Cổ Lực Khắc, càng là nắm giữ lấy gần 7 thành quân lực, mà những thứ khác tướng lãnh tất cả lớn nhỏ mấy chục cái, nắm giữ lấy binh lực, cũng chỉ là 3 thành nhiều một ít. Có thể nói, Cổ Lực Khắc hắt cái xì hơi, Khải Mệ đế quốc muốn chấn ba chấn, nếu như hắn đã chết, như vậy Cổ Lực Khắc thủ hạ tướng lãnh, tất nhiên sẽ một phen tranh đoạt quân quyền. Đến lúc đó, nhưng chỉ có binh hoang thời đại, khắp nơi tướng lãnh giúp nhau công phạt, sẽ chỉ làm Khải Mệ đế quốc lâm vào nội chiến trong. Về phần Phạt Kỳ Đặc, hắn mặc dù không có thực quyền, cũng không có binh lực, thế nhưng mà hắn lại nắm giữ lấy toàn bộ Khải Mệ đế quốc buôn bán mạch đập, một cái đế quốc có thể dừng chân trên đại lục, kinh tế là ắt không thể thiếu, một cái Phạt Kỳ Đặc, tiểu đại biểu cho một cái đế quốc cường thịnh. Tam đại đại công tước, tuy nhiên ai dự ý nấy, bất quá bọn hắn đều chỉ là vì lại để cho chính mình thu hoạch càng nhiều nữa lợi ích, Khải Mệ đế quốc hỗn loạn cùng sụp đổ, cũng không phải bọn hắn muốn kết quả. Bọn hắn giống như là cao minh nhất kỳ thủ, tại giúp nhau đánh cờ trong thu hoạch lớn nhất lợi ích, rồi lại muốn cam đoan, bọn hắn ở giữa đánh cờ, không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục ổn định. Không rõ ràng lắm vậy sao? Phương Vân ánh mắt lạnh run sợ, giống như vùng địa cực gió lạnh giống như, gào thét lên quét ngang qua An Đức Sinh trong lòng. Ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện, còn không có việc gì, bằng không thì ta dùng Khải Mệ đế quốc huyết, đến rửa sạch của ta lửa giận. An Đức Sinh trong lòng run nhẹ nhẹ, nuốt ngụm nước miếng, liền bước lên phía trước nói, đại nhân, ta cái này có một khỏa cửu phẩm linh đan, là tốt nhất giải độc thánh dược, có lẽ đối với Cổn đại nhân thương thế, có chỗ trợ giúp. Phương Vân lạnh lùng mắt nhìn An Đức Sinh, tiếp nhận linh đan, tại trước mùi hít hả, có chút thất vọng. Tán linh đan, loại đan dược này ta tùy tiện đều có thể xuất ra hơn 10 khỏa, nếu có hiệu, cũng không tới phiên ngươi rồi. Phương Vân thất vọng đem tán linh đan, vứt trên mặt đất. An Đức Sinh càng đau lòng, lại không dám đi nhặt, đây chính là một khỏa cửu phẩm linh đan, rõ ràng đã bị Phương Vân như thế tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Phương Vân mắt nhìn trong tay cho tàn chi thổ, mở miệng hỏi, ta muốn ngươi chuẩn bị những vật kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhị hoàng tử điện hạ, đã bắt tay vào làm chuẩn bị, tin tưởng rất nhanh có thể hướng đại nhân phục mệnh. An Đức Sinh nói ra, đợi không được đã lâu như vậy. Phương Vân nhìn nhìn Cổn sắc mặt, thời gian đã không dung hắn kéo dài. Dung Cổn trạng thái, tử thân rất nhanh sẽ đem của hắn sinh mệnh lực, hoàn toàn hút sạch, đến lúc đó coi như là thần tiên, cũng khó khăn dùng vãn hồi. Phương Vân trong lòng bàn tay cho tàn chi thổ, tại Phương Vân trong tay đột nhiên một rơi vãi, rơi vào Cổn trên người, những cho tàn này chi thổ vốn là cực âm chi vật, người bình thường căn bản là khó có thể đụng vào. Bất quá những cho tàn này chi thổ tại Phương Vân trong tay, lại có thể phát huy ra bất đồng hiệu quả. Minh thổ vi đỉnh, cực hàn vi thân thể, phong tỏa thất khiếu, dung luyện ngũ hành. Phương Vân trong miệng ồn ào tự nói lấy, trong tay không ngừng đánh ra lần lượt đạo văn. Đạo văn lập tức chui vào Cổn trong cơ thể, Cổn thân hình lập tức lơ lửng, loại cảnh tượng này, tại An Đức Sinh trong mắt, là như thế quỷ dị. Hắn toàn thân lông tơ không tự chủ được dựng thẳng, thân thể bản năng cảm thấy sợ hãi, giống như là sắp sửa chuyện gì phát sinh một loại. Cổn thất khiếu không ngừng phiêu tán ra từng đạo màu xanh lá sương mù, những sương mù này thời gian dần trôi qua hội tụ thành một khỏa màu xanh biết hình cầu. Cánh mạng buồn nguyên An Đức Sinh trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn có thể cảm giác được cái kia khỏa hình cầu chỗ đại biểu ý nghĩa. Cánh mạng buồn nguyên có thể nói là hết thể cánh mạng căn bản, chỉ giảm không tăng, trừ phi là hết thể cường giả đột phá cực hạn mới có thể gia tăng. Bất quá một người bình thường cánh mạng buồn nguyên cùng một cái thần cấp cường giả cánh mạng buồn nguyên là không có gì khác nhau. Màu xanh biết hình cầu ở bên trong, tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức, trong thời gian ngắn, lây nhiễm ở đây mỗi người. An Đức Sinh khó giấu trong mắt tham lam, nếu như thu hoạch cái này khỏa tánh mạng bổn nguyên, như vậy hắn có thể thu hoạch cồn đồng dạng thọ nguyên, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không muốn. Phương Vân trong tay nhẹ nhẹ một chút, màu xanh biết hình cầu, lập tức đốt đốt, mắt nhìn An Đức Sinh, hừ lạnh cả đời. An Đức Sinh đốn như nước lạnh rội xuống, trong lòng lập tức mát thêm vài phần, không dám sẽ cùng Phương Vân ánh mắt tiếp xúc. Nếu như là bình thường phương pháp, tuyệt đối không cách nào hoàn toàn khu trừ tử thần, hơn nữa tại đây vội vàng xuống, căn bản cũng không có 10 phần chuẩn bị, càng khó khu trừ độc tố. Cho nên Phương Vân không thể không binh đi hiểm chiêu, dùng phương thức cực đoan khu trừ độc tố, cái kia chính là tìm đường sống trong coi chết. Tử thần nếu là thôn vệ sinh mệnh lực, do đó lớn mạnh bản thân, như vậy Phương Vân liền trực tiếp đem cổn tánh mạng bổn nguyên, hoàn toàn tháo nước, trực tiếp lại để cho cổn thân hình biến thành một cỗ không xác. Đồng thời Phương Vân vì bảo hộ cổn lưu lại chính mình tiên khí, bảo hộ cổn tại trong thời gian ngắn, không sẽ được mà mệnh tuyệt. Nếu như là dùng tiên khí khu trừ, chỉ sợ chờ cổn chết hết rồi, đều không thể hoàn toàn khu trừ độc tố, cho nên Phương Vân chỉ có thể lấy độc trị độc, dùng càng thêm mãnh liệt cho tàn chi thổ, lấy cực âm chi khí đi công kích độc tố. Hai hổ tranh chấp, tất có một thương, bất luận là tại tự nhiên giới, hay vẫn là y lý học giới, đều là có thể thực hiện, hơn nữa cũng bị rộng khắp vận dụng, nhưng là chân chính có thể đem cầm tốt, chính thức có thể khống chế đến mức tận cùng, mặc dù là Phương Vân, cũng không dám nói có 10 phần 10 nắm chắc. Điều này cần đối với hai chủng trí mạng chi vật tính toán so sánh, nếu như một phương quá yếu một phương quá cường, như vậy thế tất sắp thành lại bại, thậm chí ngược lại tổn hại cổn thân hình. Cho nên mặc dù là Phương Vân, cũng không khỏi không cẩn thận, không dám có mảy may qua loa chủ quan. Chương 592, Tử khí trung thiên. Cái này giống như là một cái thiên bình, Phương Vân yêu cầu làm là bình hành thiên bình hai bên, bên nào nhiều một phần, đều sinh ra không cách nào dự tính hậu quả. Phương Vân không dám mạo hiểm hiểm, bởi vì đây là đạo của hắn tâm, cổn vì hắn ngăn lại một kích chí mạng, tuy nhiên lần này công kích, có lẽ đối với Phương Vân không có hiệu quả, thế nhưng mà cổn nhưng lại không biết. Bất luận là xuất phát từ trung thành, hay vẫn là ở vào bản năng, cổn ngăn lại lần này công kích, lại đối với Phương Vân đạo tâm, sinh ra không thể đo lường vết rách. Hơi có sai lầm, Phương Vân tu vi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng có thể nói là tâm niệm, nếu như là vô tình vô nghĩa thế hệ, mặc dù là có trăm ngàn cá nhân vì hắn ngăn cản đao, cũng sẽ không biết đối với người kia tu vi, đạo tâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là bởi vì Phương Vân cá nhân đích tín điều, khiến cho hắn mới có sâu như vậy xa ảnh hưởng. Mặc dù là ác nhân cũng có chính mình tín điều, mặc dù là ma tu cũng có chính mình đạo tâm, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người không cách nào tu chân, bởi vì vì bọn hắn liền bước đầu tiên đều không thể bước ra, ngay cả mình đạo tâm đều không thể tìm được. Phương Vân đầu tiên là một cái thầy thuốc, tiếp theo mới được là tu chân giả, y lý thuật của hắn muốn ưu tiên tại hắn tu vi, cho nên đạo của hắn tâm, là hắn thầy thuốc nhân tâm. Phương Vân một tay ấn chặt cổ ngực, không ngừng độ nhập tiên khí, cái tay còn lại thì là bưng lấy tánh mạng bổn nguyên. Tánh mạng bổn nguyên bên trên, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đây là Phương Vân phù đồ thánh hỏa, phù đồ thánh hỏa cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, hỏa diễm giống như là đối với người sử dụng tâm cảnh hoàn toàn hợp hai làm một đồng dạng, chỉ cần là Phương Vân không hy vọng đã bị công kích, tiểu cũng không bị công kích đến. Cho nên Phương Vân có thể yên tâm sử dụng, không cần muốn lo lắng, phù đồ thánh hỏa đem tánh mạng bổn nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Hoa mỹ hỏa diễm đang tại sạch hóa sinh mệnh bổn nguyên bên trong đích tử thần, tánh mạng bổn nguyên bên trong đích ánh sáng chói lọi, càng phát ra thuần túy, tản mát ra cái chủng loại kia khí tức, lại để cho người hít thở không thông giống như sáng lạ. Đột nhiên, cổn trong thân thể đột nhiên huyễn hóa ra một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh hiện lên ám cho sát thái, tại nơi này hình ảnh sau khi xuất hiện, toàn bộ thế giới giống như là đã mất đi nhan sắc đồng dạng. An Đức Sinh cảm giác thân thể giống như là bị cái gì đó đọng lại đồng dạng, thân thể động tác đều trở nên vô cùng chậm rãi. Phương Vân đồng dạng cả kinh, nhìn xem cái kia u ám hình ảnh, hắn có thể cảm giác được một cỗ lĩnh vực đang tại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cái này lĩnh vực tràn đầy tĩnh mịch khí tức, hoàn toàn tiểu không có bất kỳ sinh cơ. Tại trong lĩnh vực này, hết thảy tánh mạng đều tại gia tốc lấy trôi qua tốc độ. Phương Vân hai tay vung lên, thanh minh làm chứng, nhật nguyệt làm gương, thiên địa vi hợp, đại đạo vi lý, khai. Hô, một tiếng kêu nhỏ truyền ra, cái này u ám lĩnh vực lập tức bị một đạo thanh quang một phân thành hai, trong nháy mắt đã bị công phá. An Đức Sinh trong nháy mắt này, cả người giống như là hư thoát giống như, nửa quỳ lấy té trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, nhìn xem Phương Vân cùng cái kia hư hào thân ảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Ngươi là người nào, cút ra đây cho ta. Phương Vân khẽ quát một tiếng, tràn đầy nổi giận. Cái kia hư hào thân ảnh phát ra một hồi khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, tiếng cười kia tựu như bén nhọn vật thể ma sát qua một loại, làm cho người màng thai đau nhức. Ha ha! Nhân loại, ngươi là người thứ nhất đối mặt mà ta không có toát ra sợ hãi người. Cái bóng kia nhẹ nói nói. Thân có bại vong chi khí, vừa rồi không có tử khí, ngươi không phải kẻ sống, cũng không phải người chết. Phương Vân meo mắt lại, dừng ở hư ảnh, ánh mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Suy suy! Đây chỉ là của ta vài giọt huyết chỗ hiển hóa tàn ảnh, ngươi có thể bằng cái này những hứa này dấu hiệu, phân biệt ra ta, đã thuộc không dễ. Hư ảnh lạnh nhạt nói ra. An Đức Sinh thanh âm kẹt tại yết hầu, không cách nào nói ra một chút thanh âm, hắn cảm giác có đồ vật gì đó, tạp tại cổ họng của mình, lại để cho hắn không cách nào phát tiết sợ hãi của mình. Giả thần giả quỷ. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, trong tay một điểm, điểm tại hư ảnh trên trán. Cái kia hư ảnh đốn như rung động giống như, nhộn nhạo lên một hồi gọn sóng, thân thể càng ngày càng hư nhạt. Nhân loại, chúng ta còn có thể gặp mặt, tiếp theo. Tiếp theo ngươi sẽ không như vậy gặp may mắn rồi. Cái kia hư ảnh sắp tới đem biến mất thời điểm, phát ra cuối cùng thanh âm, đến lúc đó tánh mạng của ngươi bổn nguyên, cũng đem quy ta tương ứng, nhớ kỹ. Trước đó, ngươi muốn hảo hảo bảo tồn tánh mạng của mình. Phương Vân nhướng mày, bàn tay dùng sức vung lên, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, cái kia hư ảnh lập tức hóa thành vô số gào thét xương khô, trùng thiên mà đi. An Đức Sinh thô thở phì phò, cảm giác kia giống như là đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến giống như, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Ngươi biết hắn là ai? Phương Vân mắt nhìn An Đức Sinh, lạnh nhạt hỏi. An Đức Sinh nuốt ngụm nước miếng, ta xem qua một ít sách cổ. Tại trên những sách cổ kia đều có như vậy một cái ghi lại, trở đầy lấy màu xám lĩnh vực, chỗ đặt chỗ, vạn vật đều tịch, bi ca bay lên, tử vong chi trợ. Ta chỉ muốn biết, hắn là ai? Phương Vân lần nữa nói ra. Hắn. Hắn tự là. Hắn tự là. Tử thần. Tự là trong chư thần kia thượng vị thần, liền thần đều sợ hãi thần trong chi thần. Thần sao? Xem chỉ là một cái chán nản thần chi. Phương Vân không có chút nào tưởng nhớ trong lòng, tự hắn biết rõ, trong thế giới này, có lẽ vẫn tồn tại một ít thần chi, bất quá đều là kéo dài hơi tàn sống ở mỗi hẻo lánh, căn bản là không đủ gây sợ, ít nhất tại bọn hắn hoàn toàn khôi phục phía trước. So sánh dưới, Phương Vân càng quan tâm cổn thương thế, bất quá tại Phương Vân cẩn thận xem xét về sau, đột nhiên phát hiện, cổn trên người kịch độc tử thần, rõ ràng đã hoàn toàn khu trừ, thậm chí liền một chút cạn, đều không có còn lại. Kỳ quái Phương Vân nhíu mày, chẳng lẽ Phương Vân đem trong tay bổn nguyên, một lần nữa nhét vào cổn trong cơ thể, tại trải qua Phương Vân tinh lọc về sau, cổn tánh mạng bổn nguyên, sớm đã tinh khiết giống như sáng chói lục như thủy tinh, hắn bên trên còn thiêu đốt lên làm cho người bị run rẩy thánh hỏa chi viêm. Cổn thân thể tại tham lam thu lấy tánh mạng của mình bổn nguyên, thân thể cũng càng ngày càng có sinh khí, mà ngay cả bộ ngực hắn miệng vết thương, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Lúc này thời điểm, An Trác mới vội vã chạy đến An Đức Sinh trước mặt, vốn là không kịp thở bộ dáng, tại An Đức Sinh ý bảo xuống, An Trác vội vàng đè xuống thở dốc ngực, không dám để cho chính mình thất thố mà chọc giận Phương Vân. Mà lúc này Phương Vân, cùng lúc trước hắn lần thứ nhất chứng kiến chính là cái kia không nói gì, sớm đã là hai người, hai chủng cảm giác khí chất. Lúc trước hắn chứng kiến không nói gì thời điểm, cảm giác đầu tiên tựu là nhạt, mây trôi nước chảy, vạn dặm không mây, giống như là tính đã đến cực hạn một loại. Thế nhưng mà hôm nay, lại nhìn cùng làm một cái người Phương Vân, chỉ là khí tức trên thân, cũng đã lại để cho An Trác cảm giác được gió nổi mây phun, thật giống như hắn những nơi đi qua, tất nhiên hội mang theo vô số sóng gió đồng dạng. Người này vĩnh viễn là phong bạo nhất trung tâm, tứ phương đều vì hắn thế mà thay đổi, sở hữu sắc thái, tại người này trước mặt, đều mất đi nhan sắc, sở hữu ánh sáng chói lọi, đều vì hắn một người đoạt được một loại. Rất nhiều người đều cho rằng An Trác khiêm tốn có lý, thế nhưng mà ai lại biết rõ, hắn so bất luận kẻ nào cũng cao hơn nào, so bất luận kẻ nào đều muốn tự tin. Mặc dù là ca ca của hắn cùng đệ đệ, hắn cũng chưa bao giờ để vào mắt, tại hắn xem ra, hắn hai vị huynh đệ, căn bản là không đủ để đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cũng là bởi vì hắn quá ưu tú, hơn nữa hắn cũng nhận thức đến chính mình ưu tú, huynh đệ của hắn cùng hắn chênh lệch, giống như là trời cùng đất danh trời một loại, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn nhưng lại không thể không đi tiếp thu một sự thật, trên đời này còn có một người, so với hắn càng thêm ưu tú, so với hắn càng thêm tuổi trẻ. Quyền lực, mới có thể, thực lực, hắn rõ ràng hoàn toàn không có thể tới sánh vai địa phương, hắn vô số quan hoàn, tại người kia trước mặt, lập tức cảm đạm thất sắc. Mà hắn tại riêng phần mình nhân dân trong lòng địa vị, càng thì không cách nào bằng được, tại Khải Mệ đế quốc, hắn là tốt hoàng tử, cũng là một cái ưu tú người thừa kế, không hơn. Thế nhưng mà, Phương Vân tại cổ Đức quốc, nhưng lại thủ hộ thần, là cổ Đức quốc ông vua không ai, đó là liền quốc vương đều kính sợ, quần thần đều cúng bái đối tượng, thậm chí toàn bộ Âu Lan đại lục đều truyền lưu lấy hắn truyền kỳ. Mà tên của hắn lại còn chưa lại để cho quốc gia mình nhân dân hoàn toàn biết rõ. Trong nháy mắt, các loại cảm xúc xông lên đầu, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất thất lạc, đây là một loại theo chỗ cao rơi xuống khó chịu. Hắn không cách nào tiếp nhận, có người so với hắn càng có ưu thế thanh tú, nếu như là những người khác, An Trác sẽ đi thử siêu việt, giống như là dị vãng hắn vượt qua đối tượng đồng dạng. Thế nhưng mà, trước mặt thiếu niên này, lại làm cho hắn bay lên một tia cảm giác vô lực, hắn giống như là một tòa không cách nào siêu việt đỉnh núi giống như, tọa lạc tại trên trong lòng của hắn, cuộc đời này đều muốn ngưỡng mộ. Nhân lực có nghèo, thâm vô cương giới. Phương Vân mắt nhìn An Trác, lạnh nhạt nói ra. An Trác toàn thân run lên, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần mê mang, lại thêm vài phần hiểu ra. Hắn biết rõ ta hiện tại đang suy nghĩ gì. An Trác thầm nghĩ trong lòng. Điện hạ, đại nhân phân phó những tài liệu kia, ngươi có thể đã mang đến. An Đức Sinh chứng kiến An Trác sững sờ, vội vàng sinh ra nhắc nhở. An Trác lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu nói, đã mang đến, đã mang đến. Phương Vân mắt nhìn An Trác trong tay xuất ra những tài liệu kia, lắc đầu, đã không cần. Thế nhưng mà, cái này An Trác do dự, những tài liệu này tuy nhiên không phải cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng cũng là hắn hao tốn đại lực khí mới tìm đến. Hôm nay Phương Vân một câu không đã muốn, liền trực tiếp không chấp nhận của hắn phía trước cố gắng. Đừng nhìn hắn đến lúc này một hồi, bất quá một cái sứ thần không đến, thế nhưng mà hắn cơ hồ vận dụng hắn hết thể năng lượng, cơ hồ đem chọn cái thương hoàng thành, đều lật ra một lần, mới đưa những tài liệu này tập hợp đủ. Thế nhưng mà Phương Vân nói không cần là không cần, cái này với hắn mà nói, là cái không nhỏ đả kích. Điện hạ, đã đại nhân không cần, ngươi cũng đừng có cưỡng cầu rồi, lưu trong tay, có lẽ có một ngày đại nhân còn hữu dụng đến thời điểm cũng không nhất định. An Đức Sinh đây là đang nhắc nhở An Trác, lại để cho hắn biết được tiến thối, sợ tâm cao khí ngạo An Trác, nhất thời mất đi lý trí, mạo phạm Phương Vân, vậy thì triệt để chọc giận Phương Vân rồi. Phương Vân chỉnh đốn tốt cồn về sau, lúc này mới xoay người, nhìn xem An Trác cùng An Đức Sinh, tốt rồi, hiện tại có thể tính toán, giữa chúng ta ân oán rồi. Chương 593, giết gà dọa khỉ. An Đức Sinh cùng An Trác trong lòng phát lệnh, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, toát ra một vẻ bối rối. Bọn hắn sợ đúng là cái lúc này, vốn là bọn hắn còn hy vọng lấy, cồn bất tử, cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn khôi phục, như vậy bọn hắn có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị, bất luận là cùng Phương Vân trùng tu quan hệ, hay vẫn là một lần nữa quyết sách, cũng có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Thế nhưng mà, Phương Vân có thể tại thời gian ngắn nhất, chỉ hết cồn tử thần kích độc, cái này sâu sắc vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Ta bản phong bê chi nhớ, tiến hành lịch lãm rèn luyện, mà các ngươi lại dùng thủ đoạn, đem ta dẫn xuất đám người, để cho ta tiến vào Hắc Long binh đoàn phạm vi, khiến cho Hắc Long binh đoàn cùng Khải Mệ Đế quốc quân tranh đấu, ta không có oan uổng các ngươi à. Phương Vân ánh mắt sáng rộng, giống như một bả gai nhọn hoắt, thẳng thấu hai người tâm thần, An Trác cùng An Đức Sinh liếc nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt bối rối. Đại nhân, cái này, trong lúc này có chút hiểu lầm. Phía trước chúng ta hai người cũng không hiểu biết đại nhân thân phận. An Đức Sinh khó xử nói. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều không thể tin được, một cái ngây thơ thiếu niên, trong nháy mắt sẽ biến thành tuyệt thế đại ma vương, một tay che trời siêu cấp tồn tại, nhưng là bây giờ tiểu phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Ta không quản các ngươi có gì mục đích, mặc dù lợi dụng ngay lúc đó ta cũng không sao cả, có thể là bởi vì vi mưu kế của các ngươi, khiến cổn hãm sâu tuyệt cảnh. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, giống như một cỗ dòng nước lạnh đánh úp lại. An Trác cùng An Đức Sinh đồng thời toàn thân run lên, không tự chủ được rút lui hai bước, đối mặt chính thức hoàng giả, mặc dù chỉ là một thanh âm chấn động, đều đủ để cho bọn hắn hãm sâu vô tận ác ngộng bên trong. Giờ phút này hai người trong đầu, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, muốn dây rua, lại vô lực chống lại. Cổn chi phụ cùng ta giao tình không cạn, lần này nếu như không phải ta tại, chỉ sợ muốn bởi vì mưu kế của các ngươi mà bị mất mạng, việc này chúng ta có thể muốn hảo hảo so đo một phen. Phương Vân lạnh lùng nói, đại nhân, việc này tất cả đều là lão hủ nhất thời hồ đồ. Hết thể lỗi đều là lao hủ một người sai lầm, thỉnh đại nhân trách phạt. An Đức Sinh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem sở hữu cái chịu tội, một tay ôm tại trên người của mình. An Trác kinh hãi, hoảng sợ nói, quốc công. Điện hạ, việc này đều là bởi vì lao hủ mà lên, điện hạ cũng không cần thương tiếc lao hủ rồi, đại cục làm trọng. An Đức Sinh trong giọng nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Đại nhân, việc này cùng quốc công không quan hệ, đều là tiểu vương chủ ý. Hết thể sai lầm đều bởi vì tiểu vương mà lên, muốn trách thì trách tiểu vương a. An Trác vội vàng nói. Các ngươi thiếu tại trước mặt của ta trang đáng thương, nếu như ta thực muốn giết các ngươi đã sớm chết vài rồi. Phương Vân lạnh lùng nói ra, đã lưu lại các ngươi, tự nhiên không phải chỉ là để vì giết các ngươi. An Trác cùng An Đức Sinh lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không giết bọn hắn, những thứ khác mọi chuyện đều tốt nói. An Đức Sinh cùng An Trác đều là trong đó cao thủ, tự nhiên đoán ra. Phương Vân nhất định có khắc cần thiết, bằng không thì tuyệt không lại ở chỗ này cùng bọn hắn nói nhảm. Lần này cổn tới chơi Khải Mễ Đế quốc, có chuyện gì quan trọng? Phương Vân trực tiếp hỏi. Là để ăn mừng tân hoàng đăng cơ. An Đức Sinh nói ra, trong mắt của hắn tinh quang lập lòe. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không muốn cùng ta nói nhảm. An Trác vội vàng nói, ngoại trừ tân hoàng đăng cơ, kỳ thật còn có một giao dịch, tuy nhiên đây là hai nước bí mật giao dịch, bất quá chắc hẳn dùng đại nhân thân phận. Cũng không tính là cái gì bí mật không thể nói. An Trác dừng một chút, tiếp tục nói, Cổ Đức Quốc đề nghị, hàng năm có thể tiếp thu đến từ Khải Mệ Đế Quốc phái đi 100 vị tuổi trẻ đệ tử, tiến vào Hắc Long Học viện học tập cơ hội, mà ta Khải Mệ Đế Quốc thì là đem một loại gọi là Kim Ngọc khoáng thạch, giá thấp bán ra cho bọn hắn. Kim Ngọc. Phương Vân một xá, cái gì là Kim Ngọc? Có thể dùng 100 vị Hắc Long Học viện danh ngạch đổi lấy khoáng thạch, chỉ sợ cho dù không phải kỳ chân dị bảo, cũng kém không xa. Tại An Đức Sinh ánh mắt ý bảo xuống, An Trác rất nhanh tựu đi ra ngoài phân phó hạ nhân, mang tới một phần kim ngọc hàng mẫu. Phương Vân chứng kiến cái này kim ngọc hàng mẫu về sau, lập tức tức cười nghẹn ngào bật cười, cái này không phải là tiên ngọc sao? Bất quá theo hàng mẫu đến xem, cái này tiên ngọc phẩm chất, quả thực thấp kém đã đến cực hạn, đối với cao cấp tu chân giả mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Tuy nhiên chúng ta không biết những kim ngọc này, đối với cổ Đức Quốc có gì tác dụng, bất quá có thể đổi lấy 100 cái Hắc Long học viện nhập học danh lạch, đã rất thỏa mãn. An Trác nói ra, Khải Mễ Đế Quốc có bao nhiêu kim ngọc mạch khoáng? Phương Vân hỏi. Tiểu trước mắt phát hiện, có lẽ có 3 đầu mạch khoáng A. An Trác nghĩ nghĩ, hồi đáp. 3 đầu sao? Phương Vân sờ lên cái cằm, hàng năm Hắc Long học viện danh lạch, một lần nữa cho các ngươi gia tăng 100 tên, các ngươi hàng năm cung cấp cho cổ Đức Quốc bao nhiêu kim ngọc, các ngươi cũng muốn cho ta cung cấp bao nhiêu kim ngọc. An Trác vui mừng quá đỗi, kinh hỉ nhìn xem Phương Vân, đại nhân, ngài nói là sự thật. Ta không cùng các ngươi hay nói giỡn. Phương Vân liếc mắt An Trác, lạnh nhạt nói ra. Tuy nhiên hắn không biết, quốc vương dùng giá cao thu mua những thấp kém này tiên ngọc, có chỗ lợi gì, bất quá hắn không tin, dùng cổ Đức Quốc trong nước năng lực, có thể lợi dụng những tiên ngọc này. Dù sao tiên ngọc trong tay người khác, bất quá là có chút màu sắc thạch đầu mà thôi, mặc dù là hoàng giả, cũng không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu chỗ. Muốn trước chính thức lợi dụng khởi tiên ngọc, đầu tiên muốn thông hiểu thiên đạo, bởi vì tiên ngọc bên trong đích tiên khí, vốn là linh khí của thiên địa, không cách nào thông hiểu thiên đạo, liền không cách nào thu lấy trong đó tiên linh chi khí. Về phần dùng để luyện đan hoặc là luyện khí, càng là cần đối với đại đạo chí lý, có hiểu hiểu ra, lại vừa làm được, bằng không thì cũng chỉ là ngoan thạch một khối mà thôi. Những tiên ngọc này đối với Phương Vân mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng qua nếu như đi qua hắn tay, nhưng có thể biến thành vật báo vô giá. Hắc Long học viện danh lạch, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, với hắn mà nói, bất quá là dùng hư ảo chi vật, đổi lấy lớn tài phú. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, đã cổ Đức Quốc cùng các ngươi ước hẹn trước đây. Việc này ta liền không truy cứu nữa, cho ta cực kỳ hầu hạ cổn, còn có. Đại nhân mời nói, đem các ngươi đại tướng quân đưa tới. Phương Vân lạnh lùng nói, An Đức Sinh trong lòng, lộ bộ thoáng một phát, tựu như hắn chỗ lo lắng cái kia dạng, hắn chỉ sợ Phương Vân đối với cổ lực khắc hạ sát thủ. Đến lúc đó đã có thể thiên hạ đại loạn, thế nhưng mà đối mặt một cái hoàng giả, hắn lại không có lực phản kháng, thậm chí biết rõ kết quả, cũng không dám ra tay đối kháng, bởi vì chọc giận một cái hoàng giả. Xa so chết một người đại tướng quân, càng thêm nghiêm trọng. Rất nhanh, cổ lực khắc tiểu nơm nớp lo sợ đi vào Phương Vân trước mặt, tuy nhiên Phương Vân cùng cổ lực khắc, trước đây cũng không có chính thức gặp mặt qua, thế nhưng mà cổ lực khắc không chỉ một lần âm thầm quan sát qua Phương Vân. Mà Phương Vân cũng không chỉ một lần phát giác được, cổ lực khắc ánh mắt, thế nhưng mà lần này hai người tâm cảnh, nhưng lại hoàn toàn hai chủng. Dĩ vãng cổ lực khắc xem Phương Vân thời điểm, luôn cao cao tại thượng tư thái, tại hắn xem ra, Phương Vân chỉ là tam hoàng tử tìm đến đứa nhà quê, bất luận tam hoàng tử phải chăng có thể mượn hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, Phương Vân kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, tam hoàng tử tất nhiên sẽ tại sau đó, đem Phương Vân triệt để gạt bỏ. Mà bây giờ Phương Vân, nhưng lại một cái ai đều không thể đụng vào gai nhím, một khỏa không cách nào dự đoán quả bom, trong tay hắn ngàn vạn đại quân, tại một cái hoàng giả trước mặt, chỉ là một đống vô dụng con số, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Vân nhìn xem cổ lực khắc ánh mắt, tuy nhiên cũng không phải cái loại lời cao cao tại thượng, thế nhưng mà Phương Vân lạnh nhạt ánh mắt, y lì hải nguyên sẽ để cho cổ lực khắc không tự chủ được sinh ra khiêm tốn chi sắc. Bái kiến đại nhân. Cổ lực khắc khiêm tốn hành lễ nói. Ngươi cũng biết ta tìm ngươi đến, có gì mục đích? Phương Vân ngữ khí lạnh run sợ, thấp giọng hỏi. Tiểu nhân không biết. Cổ lực khắc trái tim, đều nhanh muốn nhảy ra tiếng nói mắt, chỉ kém không có quỳ trên mặt đất, nhìn xem Phương Vân trong mắt, tràn đầy bối rối cùng không biết làm sao. Theo An Đức Sinh trong miệng. Hắn đã biết, hắn chỗ sai phái tới mị ảnh tổ hợp, chỗ muốn ám sát mục tiêu, là trước mặt cái này hoàng giả. Lúc ấy cổ lực khắc trong đầu, trống rỗng, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, chính mình xông bao nhiêu mầm thai vạn, đây cơ hội hội làm cho Khải Mễ Đế Quốc diệt vong mầm thai vạn, một cái bất thế hoàng giả. Không biết sao. Phương Vân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, xem cần lại cho ngươi tổn thất 100 vạn binh lực, ngươi mới sẽ minh bạch. 100 vạn đế quốc quân, đối với bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói. Đều là khó có thể thừa nhận con số, mặc dù là cường như Khải Tát Đế Quốc như vậy, nhiều đến mấy ngàn vạn binh lực, cũng không cách nào tiếp nhận, tại không phải đối ngoại chiến tranh thời điểm, không hiểu tổn thất 100 vạn binh lực. Như vậy tổn thất, thậm chí hội tạo thành quốc gia dung chuyển, chớ đừng nói chi là xa không có Khải Tát Đế Quốc cường đại Khải Mễ Đế Quốc rồi. Đại nhân, việc này cùng Lao Phu không quan hệ, tất cả đều là đại hoàng tử gây nên. Cổ lực khắc vội vàng giải thích nói. Hắn cùng với An Đức Sinh biểu hiện, hoàn toàn trái lại. An Đức Sinh sở dĩ hội toàn bộ đem chịu tội ôm xuống, một mặt là bởi vì hắn đối với An Trác ủng hộ, đồng thời còn có một trọng yếu nguyên nhân, tự là An Trác là hắn thân ngoại tôn, hắn tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Về phần Cổ Lực Khắc cùng đại hoàng tử, tất cả đều là hợp tác quan hệ, Cổ Lực Khắc đương nhiên không có khả năng vì đại hoàng tử mà ham sâu tuyệt cảnh, hắn có thể không biết là mạng của mình muốn làm một cái không thể trọng dụng hoàng tử mà vứt bỏ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, Cổ Lực Khắc ngực đột nhiên ba ba ba truyền đến ba tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt, chỉ thấy trên ngực lập tức xuất hiện ba cái lỗ máu, Cổ Lực Khắc nặng nề hừ một tiếng, dưới chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Không có người trông thấy, Phương Vân rốt cuộc là như thế nào ra tay, Cổ Lực Khắc ngực cũng đã bị xuyên thấu. Ngươi có thể thừa nhận, cái kia năm cái sát thủ là ngươi phái ra hay sao? Phương Vân lần nữa hỏi. Lão phu không biết cái gì sát thủ. Cổ Lực Khắc y gì nguyên kiên trì nói ra. Bá, một chi mang theo huyết rót cánh tay, trùng trùng điệp điệp vứt trên mặt đất, Cổ Lực Khắc kêu thảm một tiếng, thân thể đã té trên mặt đất, cánh tay phải bắt lấy trống rông vai trái, cắn răng nhìn xem Phương Vân trong mắt, lại là sợ hãi, lại là oán hận. Phương Vân trong ánh mắt, không có chút nào thương cảm, y gì nguyên lạnh lùng nhìn xem Cổ Lực Khắc, ngươi có thể thừa nhận, những sát thủ kia là ngươi phái tới hay sao? Cổ Lực Khắc do dự, hắn đã chỉ còn lại có một đầu cánh tay, hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn kiên trì phủ nhận, Phương Vân hay không còn hội chém xuống hắn mặt khác một đầu cánh tay. Mà nếu như hắn mất đi mặt khác một đầu cánh tay, như vậy nhân sinh của hắn cũng không sai biệt lắm đã đến cuối cùng, thủ hạ của hắn, hắn kẻ thù chính trị, đều khó có khả năng buông tha hắn, một cái không có cánh tay tướng quân, như vậy cũng tiểu đã mất đi hắn giá trị tồn tại. Cuối cùng nhất, Cổ Lực Khắc trùng trùng điệp điệp gật đầu, trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô lực, đối mặt một cái hoàng giả, vốn là như thế. Chương 594, lợi ích trao đổi. Phương Vân bá đạo mà rất cay đích thủ đoạn, không có cho Cổ Lực Khắc bất kỳ lựa chọn nào cơ hội, thừa nhận hoặc là phủ nhận, đối với Cổ Lực Khắc mà nói, toàn bộ đều không phải có thể thừa nhận kết quả. Hơn nữa Phương Vân vô cùng rõ ràng, đối với Cổ Lực Khắc mà nói, cái gì là hắn sợ hãi nhất sự tình, cũng không phải chết, mà là sống không bằng chết. Một người lính nếu như đã mất đi tác chiến năng lực, bất luận là trên chiến trường hay vẫn là tại quyền thế bên trên, đều muốn biến thành mặc người lăng nhục đối tượng, mà không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Đến lúc đó, mà hắn cần mặt đối với, không chỉ là sinh tử của mình lựa chọn, còn có gia tộc nguy cơ. Mặc dù hắn có thể đưa sinh tử tại ngoài suy xét, cũng không cách nào mặt đối với gia tộc bởi vì chính mình bại vong mà sụp đổ. Nếu như hắn chết trận xa trường, mặc dù gia tộc của hắn sẽ được sung dốc, cũng sẽ không có người dám động gia tộc của hắn. Thế nhưng mà nếu như hắn là vì quyền lợi tranh đoạt mà chết trong tay người khác, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Bất ký đặc tâm tình thập phần phức tạp, hắn đã tại quân bên ngoài chờ một canh giờ, thế nhưng mà bên trong vẫn không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Bất luận là tốt là xấu kết quả, hắn đều cảm thấy, hắn bị cô lập rồi, loại cảm giác này phi thường không tốt. Thân là Khải Mễ Đế quốc ba đại công tước, An Đức Sinh cùng Cổ Lực Khắc, đều được cho phép, tiến vào Hắc Long binh đoàn vòng trong, thế nhưng mà hắn lại không được cho phép. Cái này lại để cho hắn cảm giác, trong nội tâm trống rỗng. Dù sao đã biết tình báo, tại Hắc Long binh đoàn vòng trong, nhất định có một cái hoàng giả, mà hắn chỗ lo lắng chính là, nếu như Odin cùng Cổ Lực Khắc liên hợp, cùng cái kia hoàng giả đạt thành cái gì chung nhận thức, cái này đối với ích lợi của hắn cùng địa vị, đều là phi thường bất lợi. Chỉ là, hiện tại ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, lại không còn phương pháp, loại này ngồi chờ chết cảm giác, cũng không hơn gì. Bất quá. Rất nhanh An Đức Sinh cùng Cổ Lực Khắc lại lần nữa xuất hiện, bất quá đang nhìn đến Cổ Lực Khắc thời điểm, Bất Kỳ Đặc vốn là sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Cổ Lực Khắc cánh tay trái, rõ ràng bị người chặt đứt, nửa người đều là máu chảy đầm địa, thế nhưng mà nhìn mặt hắn sắc, rõ ràng ẩn ẩn có vài phần vẻ hưng phấn, hoàn toàn sẽ không có thất bại ý tứ hàm xúc. Cổ Lực Khắc, đã xảy ra chuyện gì? Bất Kỳ Đặc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một ít không ổn, đi đến trước dò hỏi. An Đức Sinh cười mà không nói. Cổ Lực Khắc lạnh lùng liếc mắt Bạt Kỳ Đặc, hiện tại ta tuyên bố, bát đại hoàng tử. Cái gì? Bạt Kỳ Đặc sững sờ, kinh hô mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử ý đồ mưu phản, âm thầm hướng ta mượn binh, tại đăng cơ đại điển bên trên ý đồ bất chính, bị ta cự tuyệt về sau, liền tùy thời ám sát cổ đức quốc sứ thần, ý đồ khơi mào đế quốc quân cùng cổ đức quốc ở giữa xung đột, do đó đảo loạn đăng cơ đại điển. Cổ Lực Khắc nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói. Ngươi là nói thật? Bất Kỳ Đặc hoàn toàn không thể tin được, Cổ Lực Khắc chỗ nói, với tư cách rõ ràng nhất sự thật ba người, mọi người tất cả đều là lòng dạ biết rõ, dùng đại hoàng tử dũng khí, tại sao mưu phản dũng khí, càng không có mưu phản năng lực. Nghĩ như thế nào đều nên tin tưởng, Cổ Lực Khắc bất quá là muốn đả đảo đại hoàng tử mà thôi, cái gọi là mưu phản, cũng chỉ là hắn lấy cớ mà thôi. Thế nhưng mà, cái này lại cùng lập trường của hắn, hoàn toàn bất đồng, dùng cổ lực khắc lập trường mà nói, hắn hẳn là toàn lực ủng hộ đại hoàng tử, lúc này mới phù hợp ích lợi của hắn, phù hợp lập trường của hắn. Hơn nữa bọn hắn tam đại đại công tước, hắn là lựa chọn đại hoàng tử, không có lý do vào lúc đó, chủ động đả đảo đại hoàng tử. Bất kỳ đặc trong nội tâm suy nghĩ chuyển đếm rõ số lượng trăm ý niệm trong đầu, ánh mắt rất nhanh tiểu rơi vào An Đức Sinh trên người. Chuyện này rất hiển nhiên cùng An Đức Sinh ra không thể từ chối nguyên nhân, mà nguyên nhân này, hơn phân nửa cùng bên trong người kia có quan hệ. Nhất định là bên trong người kia, lại để cho cổ lực khắc sinh ra chuyển biến, cổ lực khắc mang theo ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn thật sâu mắt Bạt Kỳ Đặc. Bạt Kỳ Đặc, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Bạt Kỳ Đặc bị cổ lực khắc những lời này, làm cho có chút không hiểu đấu, cổ lực khắc cho tới bây giờ cũng không phải cái loại lời hội tôn trọng đối thủ người. Hắn những lời này, tại Bạt Kỳ Đặc nghe tới, chỉ là một loại chuyển du. Một loại xem kịch vui ý tứ hàm xúc. Bất quá, Bạt Kỳ Đặc rất nhanh liền từ cổ lực khắc trong lời nói, nghe ra một ít tin tức, đại hoàng tử xuống ngựa, vậy thì chờ tại chỉ còn lại có hai cái người được đề cử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Mặc dù bảo hôm nay là đăng cơ đại điện, thế nhưng mà trên thực tế kết quả cuối cùng, vẫn không có đi ra, mà là tối trọng yếu nhất người quyết định, là ba người bọn họ, chỉ có ba người bọn hắn bên trong hai người, đồng thời gật đầu đồng ý trong đó một cái ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Như vậy cái này hoàng tử mới có thể chính thức leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà đây cũng là ba người bọn hắn khác nhau chỗ, ba người phân biệt ủng hộ riêng phần mình ủng lập hoàng tử, tự nhiên sẽ không cho phép hoàng tử khác đăng cơ, cho nên quyết sách mới có thể trở nên như thế tai nạn trên không, mới có thể kéo dài tới hôm nay, vẫn không có kết luận. Mà Khải Mễ Đế quốc tiên hoàng cũng dự liệu được kết quả như vậy, cho nên mới phải tại băng hà phía trước, đính một cái kỳ hạn, tự là không muốn bởi vì không quốc quân mà kéo dài triều chính, dẫn phát dung chuyển. Nói cách khác ba người bọn họ, hôm nay phải có một cái kết luận. Vốn là tam hoàng tử hy vọng lớn nhất, bởi vì có Bạt Kỳ Đặc gần như vô hạn tài chính ủng hộ, lại có một cái tiểu hoàng tử, mấy có lẽ đã xác định người thừa kế thân phận. Thế nhưng mà, hôm nay lại bởi vì đột nhiên xuất hiện tình huống, đưa đến sự tình phát sinh khó có thể khống chế chuyển biến. Mặc dù là Bạt Kỳ Đặc, cũng không cách nào khống chế loại tình thế này, bởi vì là một cái hoàng giả chính chen chân vào trong đó, nếu như cái này hoàng giả, nghi vấn muốn đẩy. Đưa người nào đó thượng vị, mặc dù là bọn hắn tam đại đại công tước, cũng là vô lực phản kháng. Dù sao, ở thời đại này, lực lượng tiểu đại biểu cho hết thảy, tại Bạt Kỳ Đặc xem ra, cổ lực khắc đứt rời bả vai, là một bài học. Mà vốn là nhất không được coi trọng nhị hoàng tử An Trác, lại thành tam hoàng tử, uy hiếp lớn nhất. Bạt Kỳ Đặc phức tạp tâm tình, giờ phút này hắn đang suy nghĩ, đã không phải là như thế nào ủng hộ tam hoàng tử đăng cơ, mà là tại cân nhắc, hay không còn muốn tiếp tục ủng hộ tam hoàng tử. Nếu như muốn nói Bạt Kỳ Đặc là một cái triều thần, là một người quý tộc, kỳ thật nói hắn là một cái thương nhân thích hợp hơn một ít, với hắn mà nói, hết thảy cũng có thể dùng đồng giá lợi ích với tư cách trao đổi, mặc dù là linh hồn của mình. Rốt cục, suy tư nửa hướng về sau, Bạt Kỳ Đặc ánh mắt lộ ra một cái quyết định ánh mắt, đúng vào lúc này, một cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ đi đến trước. Đại nhân thỉnh ngươi đi vào. Bạt Kỳ Đặc sững sờ, có chút trở tay không kịp, theo sau cái kia Hắc Long binh đoàn binh sĩ sau lưng. Trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Rất nhanh, Hắc Long binh đoàn binh sĩ tại một thân ảnh trước mặt ngừng lại, Bạt Kỳ Đặc túi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia thân ảnh, thế nhưng mà hắn cảm thấy cái này thân ảnh quen thuộc, làm như ở địa phương nào bái kiến đồng dạng. Bạt Kỳ Đặc đại công tước, chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân liếc mắt Bạt Kỳ Đặc, mang theo mỉm cười, trong mắt toát ra nghiền ngẫm ý tứ hàm xúc. Bạt Kỳ Đặc nghe thế lạ lâm thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên, thế nhưng mà cái nhìn này nhìn lại thiếu chút nữa không có đem linh hồn của hắn dọa xuất thân thể, người nọ dung mạo, kinh ngạc hắn một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp tới. Ngươi, tại sao là ngươi? Bạt Kỳ Đặc kinh ngạc chỉ vào Phương Vân, tràn ngập không dám tin ánh mắt. Vì cái gì không thể là ta? Tại Khải Mễ Đế quốc tất cả thế lực lớn trong mắt, Phương Vân chỉ là một con cờ, một cái trợ giúp tam hoàng tử, leo lên ngôi vị hoàng đế quân cờ, thế nhưng mà hôm nay cái này quân cờ, cũng tại khống chế toàn cục. Thành tam hoàng tử đăng cơ địch nhân lớn nhất, thậm chí có thể nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Ngươi cũng sớm đã bố trí tốt hay sao? Trùng hợp như thế sự tình, lại để cho Bạt Kỳ Đặc không thể không hoài nghi, đây hết thảy đều là Phương Vân cố ý an bài tốt. Đây là một cái trùng hợp. Phương Vân chỉ giải thích cái này một câu, bất quá cái này một câu lại đủ để cho Bạt Kỳ Đặc tin tưởng, mặc dù khó hơn nữa tiếp nhận giải thích, theo Phương Vân trong miệng nói ra, đều trở nên thập phần có thể tin. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Bạt Kỳ Đặc đã toát ra thương nhân bản tính, lúc trước bối rối ánh mắt, đã ổn định lại, thậm chí nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, toát ra một tia tham lam. Ngươi quyết định đến sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Đại nhân, quyết tâm thứ này, cũng là có cân nhắc giá trị, lợi ích càng lớn, quyết tâm tự nhiên cũng lại càng lớn. Nếu như ngài chỉ là muốn dựa vào cá nhân đích thực lực, để cho ta thần phục, vậy ngài tiểu nghĩ lầm rồi, ta cùng với An Đức Sinh cùng với cổ lực khác bất đồng, ta có nguyên tắc của chính mình. Phương Vân nở nụ cười, cười rất vui vẻ, trên thực tế, so sánh với dùng thế áp người, hắn càng ưa thích cùng Bạt Kỳ Đặc như vậy thương nhân hợp tác, sự thật, tham lam, hám lợi, thế nhưng mà lại là nhất tin cậy. Phương Vân trong tay một bộ, một cái hộp gấm theo trăm nạp trong túi lấy ra, ném cho Bạt Kỳ Đặc, Bạt Kỳ Đặc nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân, nhìn trong tay hộp gấm. Cái này hộp gấm bản thân là một cái nho nhỏ pháp bảo, từ kim mộc luyện chế mà thành, trên hộp gấm song long vây quanh hộp đỉnh, một cỗ khó có thể hình dung phiêu giật chi khí, tự nhiên mà sinh, mặc dù nhưng cái này pháp bảo tại công phạt bên trên cũng không lộ vẻ như thế nào xuất chúng, thế nhưng mà hắn phòng ngự lại vô cùng cường hãn, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không cách nào đánh vỡ tử kim hộp gỗ phòng ngự. Đương nhiên, cái này tử kim hộp gỗ cũng không phải Phương Vân muốn cho Bạt Kỳ Đặc đồ vật. Phương Vân cơ cơ đầu ngón tay, mở miệng nói, mở ra nó. Bạt Kỳ Đặc theo lời, mở ra hộp gấm thời gian, một cổ mãnh liệt đến khó dùng hình dung tiên linh chi khí, bay thẳng hắn lang tiêu. Bạt Kỳ Đặc thiếu chút nữa không có bất tỉnh đi, loại này trùng kích không hề giống là khí tức uy áp, hoặc là bài sơn đảo hải lực lượng, càng giống là vô cùng mùi thơm nồng nặc. Mà Bạt Kỳ Đặc nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn choáng váng lập tức, thực lực của hắn rõ ràng không hiểu tăng lên nhất phẩm. Bạt Kỳ Đặc biệt hạ con mắt, nhìn xem trong tay mở ra hộp gấm, con mắt thiếu chút nữa không có thẳng, trong mắt rốt cuộc không cách nào di động một phần một hào, khó có thể hình dung rung động. Trong hộp gấm này, bày đặt 10 khỏa. Suốt 10 khỏa thần đan, mỗi một khỏa thần đan khí tức đều là như thế đặc biệt, có thần đan phát ra khí tức, giống như long đẳng tứ hải cãi nhau mà trở mặt giang, có thần đan khí tức, giống như phượng vũ cựu thiên minh thiên hạ, có giống như mãnh hổ xuống núi thế khó ngăn cản. Cái này mỗi một khỏa thần đan, đều là vô hạn giá trị. Xuất ra một khỏa, đều đủ để khiếp sợ thế nhân. Cái này, lợi ích đủ sao? Chương 595, người nhà tìm đến. Bạt Kỳ Đặc hào không keo kiệt chính mình tham lam dục vọng, bất quá tại Hắc Long binh đoàn binh sĩ trong mắt, Bạt Kỳ Đặc chẳng qua là chưa thấy qua các mặt của xã hội thổ tài chủ mà thôi. Tại Hắc Long học viện ở bên trong, tuy nhiên thần đan cũng coi như hiếm có, cũng là số lượng tiểu không thua ba vị mấy, cho nên đối với Hắc Long binh đoàn binh sĩ mà nói, thần đan cũng đã tập mãi thành thói quen lên rồi. Đương nhiên, thần đan cũng phân là có đủ loại khác biệt, Phương Vân đưa cho Bạt Kỳ Đặc 10 khỏa thần đan, bất quá là hạ đẳng nhất phẩm chất, thế nhưng mà tại Bạt Kỳ Đặc xem ra, vẫn là giá trị liên thành. Dù sao trên đời này, luyện dược sư vốn là tại số ít, thần cấp luyện dược sư càng là gần như tuyệt tích. Phương Vân ra tay chi xa xỉ, cơ hồ khiến Bạt Kỳ Đặc không cách nào cầm giữ, 10 khỏa thần đan ý vị như thế nào. Vậy thì chờ tại trên việc nhà của hắn, lại trở mình gấp 5 lần, thậm chí thêm nữa. Đương ngươi cho ta hoàn thành một sự kiện, ngươi có thể vận dụng trong đó một khỏa, đương 10 sự kiện đều xong xuôi về sau, những này tiểu toàn bộ là của ngươi, bất quá. Nếu như tại ngươi thế mà thay đổi dùng đan dược, vượt qua ngươi cho ta phục vụ số lần, như vậy, ngươi đem cả đời thụ của ta nô dịch. Trung quanh Hắc Long binh đoàn binh sĩ, phát ra không có hảo ý tiếng cười, Phương Vân đồ vật, cũng không phải là tốt như vậy cầm. Nhiều khi, mỗi người đều có bị bất đắc dĩ thời điểm. Phương Vân cho hắn không chỉ là 10 khỏa thần đan, càng là 10 cái phòng tay khoai lang, thế nhưng mà mặc dù lại phòng tay, Bạt Kỳ Đặc cũng không cách nào buông đến. Biết rõ, đây là một cái bẫy dập, Bạt Kỳ Đặc cũng muốn làm việc nghĩa không được chùn bước hướng bên trong nhảy. Bởi vì Bạt Kỳ Đặc đầu tiên là một cái thương nhân, tiếp theo mới được là Khải Mệ Đế quốc đại công tước, với tư cách thương nhân, một cái thành công thương nhân, Bạt Kỳ Đặc thực chất bên trong, hoàn toàn tiểu là mạo hiểm thiên tính. Một cái không dám mạo hiểm hiểm thương nhân. Tiểu vĩnh viễn đều không thể trở thành thành công thương nhân, đây cũng chính là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Phương Vân khỏe miệng, hiện lộ ra một đạo dáng tươi cười, mà Bạt Kỳ Đặc trên mặt, thì là tràn đầy kiên quyết chi sắc. Chuyện thứ nhất là cái gì? Không do dự, Bạt Kỳ Đặc trực tiếp đương mà hỏi, hắn không phải cái người ngu, bằng không thì cũng sẽ không biết ngồi cho tới hôm nay với tư cách bên trên, thậm chí còn tại giao dịch phương diện, hắn so An Đức Sinh càng thêm thông minh, càng hiểu được kinh doanh chi đạo. Ta muốn cho nhị hoàng tử đăng cơ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, không hơn. Bạt Kỳ Đặc hỏi ngược lại, chuyện này, với hắn mà nói, quả thực là tiện tay mà thôi, đặc biệt là tại An Đức Sinh cùng cổ lực khác, đã quy hàng tình huống, mà nếu như Tam Đại Đại Công Tước, đồng thời quyết nghị quyết định này, như vậy An chắc cũng đã là tân hoàng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Phương Vân gật đầu nói, tốt. Bạt Kỳ Đặc do dự một chút, ấp a ấp đúng mở miệng nói, còn có một chuyện, kính xin đại nhân chỉ rõ. Nói, Đại nhân sở dục cầu gì hơn? Rất đơn giản, các ngươi có một loại các ngươi không dùng đến tài nguyên, bất quá với ta mà nói, nhưng lại hiếm có thứ tốt. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, về phần là vật gì, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, đối với ta cần đồ vật, ta cuối cùng hội thói quen đem chi đem nắm trong tay. Bất kỳ đặc trong nội tâm, cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nghe được Phương Vân cũng không phải là muốn khống chế Khải Mệ Đế Quốc, tuy nhiên hắn là thương nhân, thế nhưng mà hắn đồng thời cũng là Khải Mệ Đế Quốc người, hắn cũng không hy vọng, bởi vì Phương Vân bản thân chi tư, đem Khải Mệ Đế Quốc như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như chỉ là vì có chút tài nguyên, mặc dù là càng chân quý, Bất Kỳ Đặc cũng sẽ biết cắn răng, hai tay dâng. Hắn có thể ngồi trên đại công tước vị, có thể làm cho Băng Hà Tiên Hoàng phó thác trách nhiệm, cũng không phải bởi vì hắn hám lợi, mà là vì hắn tại nguyên tắc vấn đề bên trên, có thể kiên định lập trường của mình. Về phần Tân Hoàng là ai, với hắn mà nói, cũng chỉ là lợi ích bao nhiêu vấn đề mà thôi, mà Phương Vân cho hắn 10 khỏa thần đan, từ lâu đền bù loại này tổn thất, thậm chí Phương Vân cho hắn, Tân Hoàng không có thể cấp cho tài phú. Với tư cách thương nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thần đan giá trị, cũng không phải tiền tài, mà là càng thêm khổng lồ lợi ích, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lợi ích. Thậm chí thần đan có thể để làm một loại chiến lược tài nguyên, cũng tỉ như nói, Khải Mệ Đế Quốc bản thân, cũng sẽ biết dự trữ đại lượng đan dược, với tư cách vật tư chiến lược. Loại này cấp bậc thần đan, chỉ cần phóng tới trên thị trường, chỉ sợ sẽ có quốc gia hội dùng toàn bộ quốc gia đổi lấy. Phương Vân rất hài lòng như vậy giao dịch, đạt được bao nhiêu, luôn cần giao ra bao nhiêu, tuy nhiên dùng sức lượng, đồng dạng có thể thu hoạch, thế nhưng mà loại này dùng ngang ngược thủ đoạn thu hoạch đồ vật, một khi gặp được một cái càng mạnh hơn nữa người, như vậy đây hết thảy đều muốn giao chi đông lưu. Phương Vân cũng không nhận ra mình đã đến vô địch thiên hạ tình trạng, trên thế giới này, vẫn có rất nhiều hắn không biết đồ vật, còn có rất nhiều so với hắn càng cường đại hơn tồn tại. Thế nhưng mà, nếu như là lợi ích trao đổi, với tư cách trao đổi song phương, đều cực lực bảo hộ riêng phần mình có khả năng thu hoạch lợi ích, mà không phải đơn phương giữ gìn. Bất luận cái nào hoàng tử đăng cơ, dù sao máu của bọn hắn thống đều không có vấn đề, tự nhiên cũng tiểu không tồn tại những vấn đề khác, cho nên cái này cũng không hội tổn hại và Bất Kỳ Đặc lập trường. Tại cổ lực khắc hạ lệnh đuổi bắt đại hoàng tử về sau, Bất Kỳ Đặc cũng thả ra tin tức, bắt tam hoàng tử, lý do là tam hoàng tử lừa bịp đại thần, ý đồ dùng một cái hoàng thất bên ngoài chi nhân, mạo danh con nối dõi, lừa gạt ngôi vị hoàng đế, tội ác tày trời. Bất quá, làm cho người không tưởng được chính là, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử rõ ràng tại hai đại đại công tước liên danh bắt phía dưới, bỏ trốn mất dạng. Cái này lại để cho Phương Vân không thể không hoài nghi, có phải là hay không hai người, cố ý đem bọn hắn để cho chạy. Bất quá, cổ lực khắc cùng Bất Kỳ Đặc cực lực làm sáng tỏ, chính mình là trong sạch, cái này lại để cho Phương Vân cũng không khỏi không hoài nghi, nếu như không phải hai người để cho chạy, như vậy nhất định có một người âm thầm hiệp trợ hai cái hoàng tử. Đương nhiên, hai cái hoàng tử sinh tử, với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mặc dù là bọn hắn tại Khải Mệ Đế Quốc sống hảo hảo, cũng sẽ không có bất luận cái gì hình ảnh. Phương Vân chỉ hy vọng, An Trác có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, sau đó bảo đảm bọn hắn ở giữa hiệp định, do đó cam đoan cung cấp cho hắn tiên ngọc, sẽ không bởi vì vụn vặt sự tình mà gián đoạn. Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Cồn đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí khách quan di vãng, càng lộ ra sức sống. Phương Vân vi cồn trừ độc, cũng không chỉ là khu trừ kịch độc đơn giản như vậy, nhưng hắn là đem cồn tánh mạng bổn nguyên, hoàn toàn tinh lọc một lần, mặc dù không có lại để cho hắn một bước lên trời, lại làm cho thân thể của hắn thậm chí linh hồn, đều được đến trước nay chưa có tinh lọc. Loại này tinh lọc là căn bản nhất, cũng không phải là trong thân thể tạp chất, mà là linh hồn bên trong đích dơ bẩn. Nếu như cổn muốn hướng phía con đường cường giả tiến lên, nếu không tế đều có thể đến. Tới thần cấp, nếu như hắn chịu hạ khổ công, mặc dù là nửa hoàng cũng không là chuyện không thể nào. Về phần hoàng giả chi cảnh, vậy thì không chỉ là tư chất vấn đề, mặc dù là thiền tung có tư thế cũng chưa chắc có thể đến hoàng giả chi cảnh. Phương Vân bản ngồi ở trên bồ đoàn minh tưởng, nghe nói có người tìm chính mình, không khỏi mở to mắt, có chút nghi hoặc nhìn cồn. Những ngày này người tìm hắn không ít, bất quá cồn sẽ chủ động từ chối sở hữu tới chơi người, cái này cùng hắn tại cổ Đức Quốc thời điểm, thập phần tương tự, cồn cũng hiểu biết Phương Vân tính nết, cho nên mọi chuyện đều an bài chú đáo. Nhưng là hôm nay khách đến thăm, hắn lại có thể biết đến đây thông báo, cái này lại để cho Phương Vân rất là khó hiểu. Ai? Một cái tự xưng là đại nhân phụ thân, còn có một là đại nhân tỷ tỷ. Cồn tuy nhiên cố nén cười ý, thế nhưng mà ánh mắt của hắn đã bán rẻ nội tâm của hắn. Cồn rất chờ mong Phương Vân biểu lộ, có thể được người vừa nhận lãnh làm nhi tử, hôm nay lại toát ra một cái phụ thân đến, muốn tất Phương Vân trong nội tâm, chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng lại phụ tặng một cái tỷ tỷ. Cồn nhãn lực tự nhiên nhìn ra, cái kia đối với già trẻ có phải là hay không Phương Vân phụ thân cùng tỷ tỷ, bất quá đang nhìn đến cái kia lớn tuổi người, lại là Quang Minh giáo hội nổi danh Quang Minh đại công tước, cái này lại để cho Cổn không thể không cẩn thận rồi. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, suy tư nửa hướng lại bỗng nhiên buông lỏng, đem bọn hắn mời tiền đến. Phương Vân tuy nhiên vô cùng đơn giản một câu, Cổn lại nghe ra ý tứ gì khác, hai người này mặc dù không phải Phương Vân phụ thân cùng tỷ tỷ, hiển nhiên quan hệ cũng không giống tầm thường, bằng không thì Phương Vân căn bản là sẽ không gặp mặt, hơn phân nửa tiểu là đánh gãy chân ném đến đường lớn bên trên. Thế nhưng mà Phương Vân dùng một cái thỉnh chữ, vậy thì nói rõ bọn họ cùng Phương Vân quan hệ, có lẽ phi thường thân cận. Một thân ảnh bay nhào mà đến, Lộ Cắt đã đem Phương Vân ôm vào trong ngực, cái này hơn 10 ngày chờ đợi, cơ hồ khiến Lộ Cắt tiểu tụy ảm đạm, Lộ Cắt rất không có thuộc nữ giống như, nước nở lau nước mắt. Không nói gì, ta không bao giờ nữa đem người mất rồi. Ô, Phương Vân trong lòng có chút xúc động, đừng khóc, ta đây không phải hảo hảo sao. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta bây giờ trở về. Lộ Cắt chưa nói xong, đột nhiên thần sắc sững sờ, ngốc trệ nhìn xem Phương Vân, không nói gì. Ngươi rất biết nói chuyện. Ta trước kia là bởi vì bị thương, cho nên không cách nào nói chuyện, hôm nay thương thế hoàn toàn khôi phục, tự nhiên có thể nói chuyện. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, còn có. Ta không gọi không nói gì, ngươi có thể bảo ta Phương Vân. Ta không cần biết ngươi là cái gì Vân, dù sao ngươi là của ta không nói gì, ai cũng đoạt không đi. Lộ Cắt kiên quyết nói, ánh mắt góc phụ còn cố ý trừng mắt nhìn Cồn. Cồn tự đòi mất mặt sờ lên cái mũi, bỏ qua một bên đầu không có tiếp xúc Lộ Cắt ánh mắt. Chúng ta bây giờ tự đi, xem ai dám ngăn cản chúng ta, cái kia ai. Cha ta thế nhưng mà Quang Minh đại công tước. Nếu như các ngươi không muốn cùng giáo hội đối đầu, tốt nhất thả không nói gì, đúng rồi. Là Phương Vân. Lộ Cắt cảnh cáo nhìn xem Cồn. Chúng ta cũng không có làm khó Phương Vân thiếu gia. Chúng ta chỉ là thỉnh hắn tới làm khách mà thôi. Cồn nhún vai, giải thích nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Lộ Cắt thỏa mãn gật đầu, bất quá trong lòng thiếu bang bang nhảy không ngừng, sợ lộ ra chân ngựa, lôi kéo Phương Vân tay, muốn hướng ngoài cửa đi. Ách! Phương Vân, chúng ta đi. Các ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Cồn nhìn xem Phương Vân hỏi. Lộ Cắt lập tức khẩn trương, ngươi! Ngươi muốn thế nào? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta phụ thân ta là. Phương Vân đối với Cổn hành lễ, mở miệng nói, đa tạ các hạ ngày gần đây chiếu cố, hôm nay tại hạ bỏ tỷ tới đón ta, ta liền cùng nàng cùng nhau rời đi, sẽ không quấy rầy các hạ rồi. Cổn sửng sốt một chút, cuối cùng chỉ nhổ ra một câu, bảo trọng. Chương 596, hai câu huyền cơ. Không nói gì. Không đúng, hiện tại có lẽ bảo ngươi Phương Vân rồi. Lộ Cắt tò mò nhìn Phương Vân, tuy nói chỉ là hơn 10 ngày thời gian, thế nhưng mà tại nàng xem ra, Phương Vân giống như là thay đổi hoàn toàn một người, bất luận là danh tự hay vẫn là cho cảm giác của nàng. Xem những quý tộc kia đối với ngươi cũng không tệ lắm nha, địa văn còn nói ngươi sẽ bị diệt khẩu. Địa văn giữ im lặng theo bên người, ánh mắt thủy chung bồi hồi tại Phương Vân trên người. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn địa văn, lại xoay người, lạnh nhạt cười nói, có lẽ là vận khí của ta tốt, gặp người tốt ta. Đúng vậy à, ta cũng hiểu được, cái kia người quý tộc là người tốt, trước khi đi còn đối với chúng ta nói bảo trọng. Lộ Cắt nói xong còn không cho là đúng chỉ vào Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm, ngươi xem địa văn còn tìm hai cái giúp đỡ đến. Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng quá, ánh mắt thủy chung bình thản mà lạnh lùng, chỉ có đang cùng Phương Vân ánh mắt tiếp xúc thời điểm, mới có như vậy một tia chấn động. Loại ánh mắt này, sớm đã không phải là không nói gì cái chủng loại kia mây trôi nước chảy, mà là gió nổi mây phun, mỗi khi tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt, đều lại để cho bọn hắn cảm giác. Ý chí của mình muốn tùy ba trục lưu, không cách nào tự kiềm chế. Lộ Cắt chỉ là bản năng cảm giác được, Phương Vân cùng trước kia không nói gì, đã có chỗ bất đồng, đối với nàng mà nói, có lẽ là bởi vì không nói gì thương thế tốt rồi, rất biết nói chuyện rồi, cho nên mới phải cho nàng bất đồng cảm giác. Thế nhưng mà đối với địa bản Lê Minh Khắc Tinh cùng với Hoàng Hôn Chi Đâm tới nói, lại hoàn toàn không phải như vậy một sự việc, đó là một loại thật sự cảm giác áp bách, mặc dù chỉ là một ánh mắt, một câu, đều lại để cho bọn hắn thân bất do kỷ. Thân ý gì bước tiếp theo có tính toán gì không? Địa văn ránh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Hôm nay hắn đã không cách nào đi hy vọng xa vời, có thể làm cho Phương Vân cùng đi hắn tiến về trước Thánh Linh Núi, đi trị hết vị kia quý nhân. Đương nhiên tiếp tục tiến về trước Thánh Linh Núi, chẳng lẽ vị kia quý nhân đã bị chết sao? Lộ Cắt đương nhiên nói. Tuy nói tại lúc ban đầu, nàng cơ hồ lập tức tiểu đánh cho muốn lui lại, thế nhưng mà hôm nay đường xá đều đi hơn phân nửa. Nàng đã không có đường lui, nếu như giờ phút này làm cho nàng rời khỏi, nàng nhất định sẽ phát điên. Dù sao đối với nàng mà nói, giao ra bao nhiêu, tự cần bao nhiêu hồi báo, nàng cảm thấy đoạn đường này xuống mạo hiểm, đã làm cho nàng bỏ ra đủ nhiều tinh lực, cho nên nhất định phải đến làm cho nàng thỏa mãn hồi báo, như vậy mới phù hợp giá trị của nàng xem. Đã Lộ Cắt lúc trước đã đáp ứng, ta thì sẽ tùy ngươi tiến về trước Thánh Linh Núi, trị liệu vị kia người bệnh. Phương Vân chưa có trở về tuyệt. Đã có Phương Vân cái này trả lời, lại để cho địa bàn rất là yên tâm, Phương Vân đích thủ đoạn, nhất định bất phàm, có thể thỉnh động một cái hoàng giả cấp bậc y lìa sư, bản thân cũng đã là cái kỳ tích. Tuy nói từng cái hoàng giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết một chút y lìa thuật, thế nhưng mà chủ chức y lìa sư cũng rất ít tấn chức hoàng giả, mà một khi y lìa sư đến hoàng giả chi cảnh cái này cấp độ, cái kia chỉ có thể nói rõ hắn y lìa thuật không phải chuyện đùa. Hơn nữa có một cái hoàng giả đồng hành, chỉ sợ dọc theo con đường này, cũng không có người nào có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Hơn nữa dùng hắn đối đầu, căn bản tiểu không khả năng thỉnh động hoàng giả đã ngoài tồn tại, đến đây ám sát hắn. Hai người bọn họ cũng muốn đi sao? Lộ Cắt chỉ vào Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm hỏi. Dọc theo con đường này, nàng ẩn ẩn cảm giác hai người này cùng người bình thường bất đồng, bởi vì nàng chưa bao giờ biết rõ, hai người này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào biến mất. Mỗi lần bọn hắn chỉ biết cùng địa hoàng chút ít tiếp xúc, mà ở nàng chuyển cái thân thời gian, hoặc là bên cạnh mục đích lập tức, biến mất tại trước mắt của nàng, nàng cơ hồ cho rằng hai người này phải chăng cũng như không nói gì đồng dạng, sẽ không nói chuyện. Bọn hắn đã không nhà để về rồi, hôm nay chỉ có thể đi theo ta rồi. Địa hoàng mắt nhìn hai người, ánh mắt trở xuống đến Phương Vân trên người. Tia nắng ban mai gần sơ dương, trời chiều nhuộm ánh chiều tà. Phương Vân nhìn hai người, mở miệng nói, hai câu này là ta tiễn đưa các người, có lẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Hai người đồng thời sững sờ, bọn họ là hạng gì ngộ tính, đang nghe hai câu này lời nói đồng thời, đều sinh ra một loại cộng minh, loại này cộng minh, đến từ bọn hắn sở tu tập đấu khí, lực lượng của bọn hắn nguồn suối, chính phát ra từng đợt run rẩy. Mặc dù là bọn hắn cộng đồng đạo sư, cũng không cách nào làm được chuyện như vậy, chỉ là hai câu nói, tự lại để cho bọn hắn sinh ra đấu khí cộng minh, lại để cho bọn hắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Phải biết rằng đã đến bọn hắn cái này cấp độ cường giả, muốn đột phá, cơ hồ là chuyện không thể nào, đặc biệt là bọn hắn như vậy sát thủ, muốn kinh nghiệm hạng gì chịu đựng gian khổ chiến đấu, mới có thể tìm được như vậy một tia đột phá giới hạn, còn chân chính đột phá người càng là giải rắc không có mấy. Thế nhưng mà, Phương Vân lại dựa vào một câu, liền lại để cho hai người sinh ra lực lượng cộng minh, cái này đã không chỉ là trên lực lượng ưu thế, mặc dù là cảnh giới, cũng không phải hai người có thể so sánh với. Phương Vân, ngươi vừa rồi cái kia hai câu nói là có ý gì? Lộ Cắt tò mò hỏi. Đọc chuyện ở. Ngươi hay vẫn là không phải biết rằng tốt, ha ha. Phương Vân nhẹ vừa cười vừa nói. Địa hoàng nhìn thật sâu mắt hai người, trong nội tâm thầm than cái này hai cái Tây Dương đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thích khách, hôm nay thối lui ra khỏi thích khách hàng ngũ, lại vì vậy mà càng tiến một bước, cũng không biết là phúc hay vẫn là họa. Địa hoàng, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lộ Cắt hỏi. Hôm nay tìm về Phương Vân. Lộ Cắt chỉ quan tâm nàng lúc nào có thể lấy được chỗ tốt, đối với mặt khác, sớm đã không để trong lòng. Từ nơi này xuất phát, không cần 3 ngày, chúng ta có thể đến phương Bắc Bến Cảng, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp cưỡi tốc hành Thánh Linh Núi không đỉnh rồi. Địa Văn nói ra. Thương Hoàng Thành, bái kiến bệ hạ. An Đức Sinh, Cổ Lực Khắc cùng Bạt Kỳ Đặc 3 vị đại công tước đồng thời hướng An Trác hành lễ. 3 vị đại công tước miễn lễ. An Trác nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo 3 người miễn lễ. Bệ hạ, xin hỏi ngài triệu tập 3 người chúng ta, có chuyện gì quan trọng? Bạt Kỳ Đặc thấp giọng hỏi. Tuy nhiên An Trác là 3 người bọn họ hợp lực đến đỡ, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bất quá bọn hắn y lì nguyên muốn dùng quân thần chi lễ đối đãi, quyền thế lại đại cũng là thần tử, quân vương lại tuổi trẻ cũng là quân vương. Vị đại nhân kia đi rồi chưa? An Trác quan tâm nhất hay vẫn là chuyện này? Hắn cái này ngôi vị hoàng đế, tuy nói là 3 cái đại công tước đến đỡ đi lên, thế nhưng mà cuối cùng, cũng không phải là hắn năng lực của mình sở được đến. Chính mình phụ hoàng trước khi lâm trung, nhìn như không có cái gì để lại cho hắn, tuy nhiên lại tựa hồ là đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đi rồi, không có cái gì bàn giao rời đi. Cổ Lực Khắc hít sâu một hơi, nhìn xem bên trái trống rông cánh tay, trong nội tâm một hồi thổn thức. Đại tướng quân, ta có một chuyện không rõ, kính xin ngài chỉ rõ. An Trác dừng ở Cổ Lực Khắc, trong mắt hiện lên vài phần nghi kỵ. Bệ hạ mời nói. Ngày ấy vị đại nhân kia để cho ta cùng quốc công tránh lui, ngài cùng vị đại nhân kia cuối cùng làm cái gì hiệp nghị, thế cho nên đại tướng quân hội chuyển biến tâm ý, do đó ủng hộ ta đăng cơ. Cái này không chỉ là An Trác nghi kỵ, cũng là An Đức Sinh cùng Bạt Kỳ Đặc nghi kỵ, dù sao người kia cũng không phải Khải Mệ đế quốc người, mà hắn cùng với Khải Mệ đế quốc lớn nhất quyền thế người mưu đồ bí mật, ai cũng không biết, bọn hắn tầm đó nói chuyện cái gì, mà đại tướng quân lại giao rơi ra cái gì vậy, lại đã nhận được cái gì? Bệ hạ, ngài là tại hoài nghi hạ thần là bán rẻ Khải Mễ đế quốc lợi ích sao? Cổ Lực Khắc ánh mắt lập lòe nhìn xem An Trác. Đại tướng quân, ngài đã hiểu lầm, chấm cũng không phải ý tứ kia, chấm chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu như đại tướng quân cảm thấy bất tiện nói, vậy thì không cần phải nói rồi. An Trác tiêu tan cười cười, nhún vai ra vẻ vô vị. Nếu như ta nói ra đến, bệ hạ có tin hay không? Cổ Lực Khắc ghé mắt ngưng mắt nhìn An Trác. Chỉ cần là đại tướng quân nói, chấm liền tin tưởng. Vị đại nhân kia chỉ là cùng ta rơi xuống tổng thể. Cổ Vũ mở rộng ánh mắt vẹn vẹn gian, trở nên thâm thúy vô cùng, giống như tại nhớ lại ngày đó cảnh tượng. Tổng thể. Tổng thể tiểu cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Đến đỡ chấm đăng cơ. An Trác khó hiểu mà hỏi. Đúng vậy, tổng thể. Cổ Lực Khắc gật gật đầu, ánh mắt chăm chú vô cùng nhìn xem An Trác. Một bàn cho ta xem đã đến gió tanh mưa máu, tư thế hào hùng chiến trường. Một bàn cho ta xem đến vương quốc hủy diệt, dân chúng lầm than đồ thán. Có lẽ bệ hạ cũng có thể cùng vị đại nhân kia tiếp theo bàn. An Trác phát hiện, trước mặt người này, đã không phải là lấy trước kia cái đại tướng quân rồi, thiếu thêm vài phần bá khí, nhiều thêm vài phần ổn trọng, tuy nhiên lại khiến người càng thêm kiên kỵ. Tổng thể, có thể lại để cho hắn như thế cải biến. An Trác không tin, Bất Kỳ Đặc cùng An Đức Sinh cũng không tin, dù sao bọn hắn cũng không phải người bình thường, mặc dù là cùng bọn hắn giảng 10 ngày 10 đêm đạo lý, cũng chưa chắc có thể nói động bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn vốn là riêng phần mình lĩnh vực nhất nhân vật đứng đầu, như thế nào lại bị bình thường đạo lý chỗ thuyết phục? Ngươi có thể nhớ được các ngươi cái này thiên quân cơ lộ? An Đức Sinh tò mò hỏi. Nhớ rõ, thế nhưng mà đã tìm không thấy cái này thiên cảm giác rồi, sau đó ta lại dựa vào trong trí nhớ quân cờ đường, đi một lần, lại như thế nào cũng tìm không thấy, cùng hắn đánh cờ thời điểm, cái loại này sóng to gió lớn, cái loại này từng bước kinh hãi gian nan. Cổ Lực Khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, Cổ Lực Khắc xoay chuyển ánh mắt, dừng ở An Trác, ngược lại là bệ hạ, uổng chú ý Khải Mễ đế quốc an nguy không để ý, thiếu chút nữa chọc giận vị đại nhân kia, nhìn qua bệ hạ về sau làm việc, chớ để hành động theo cảm tình, bằng không thì vong quốc chi nguy gần ngay trước mắt ta. Đại tướng quân, ngài nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. An Trác phiết quá mức, hoàn toàn giả ra không rõ ràng cho lắm bộ dạng. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vô cớ mất tích, chắc là bệ hạ trước chúng ta một bước, đem bọn hắn bảo hộ lên duyên cơ a. Cổ Lực Khắc lạnh nhạt nói ra. An Đức Sinh cùng Bạt Ký Đặc hoàn toàn không có ngoài ý muốn biểu hiện, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Dù sao tại thương trong hoàng thành, có năng lực như thế, tựu như vậy mấy người, bọn hắn ít cần hao phí bao nhiêu tế bào não, là có thể phân tích ra đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hạ lạc. Hai người bọn họ dù sao cũng là ta thân huynh đệ, mặc dù ta leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng không thể tin bọn hắn sinh tử tại không để ý, huống chi hắn hai người cũng không quá lớn sai lầm. Húng chi vị đại nhân kia, cũng chưa chắc thì có tâm giết ta hai vị huynh đệ, bằng không thì sớm đã đem ta lấy hạ hưng sư vấn tội rồi. An Trác tùy ý nói, việc này cũng đừng có nói ra, lần này ta tìm các ngươi ba người đến, có thể không phải là vì loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là có khác nghế ức. Chương 597, Thanh Loan Chi Tước. Đây là Lộ Cắt lần thứ nhất leo lên không đỉnh, tựu như đại đa số người lần thứ nhất phi bên trên thiên không đồng dạng, chờ mong, bàng hoàng, sợ hãi cùng lùi bước. Bất quá khi không đỉnh lăng không bay lên về sau, vững vàng mà theo gió quý tích, luôn sẽ cho người một loại thư thái cảm giác. Lộ Xạ dần dần buông xuống trong nội tâm cuối cùng một tia sợ hãi, nàng cơ hồ chạy lượn không đỉnh từng cái nơi hẻo lánh, hưởng thụ lấy ở trên không bên trên chạy như điên khoái cảm. Tuy nhiên không đỉnh bên trong đích mặt khác hành khách, cũng không thích cái này dã man tiểu nha đầu, bất quá Lộ Cắt đã sớm đối với loại ánh mắt này tập mãi thành thói quen, cho nên căn bản cũng không có để vào mắt. Không đỉnh mặc dù lớn, thế nhưng mà hành khách số lượng cũng không quá đáng chính là 7-8 tên, mà cái này 20-30 tên hành khách, thân phận đều là hùng chấn một phương bá chủ hoặc là có chút thế lực lớn thủ lãnh. Cái này không đỉnh chuyên thuộc về Quang Minh giáo hội, cho nên những người cùng này giáo hội, lại có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Đang nhìn đến địa hoàng về sau, một mắt tiểu nhận ra địa hoàng thân phận, có trận doanh ngăn cách tất cả đều tránh không kịp, có chút nhớ nhung lôi kéo quan hệ, tắc thì là cố ý lôi kéo bắt chuyện. Công tước đại nhân, vị này chính là... Tận lực ngồi vào địa hoàng bên người một cái ục kịch trung niên nam tử, không tự chủ được liếc mắt địa hoàng bên người, nhắm mắt dưỡng thần phương vân, đừng nhìn ục kịch nam tử hắn mạo xấu xí, trên thực tế nhưng lại một phương cự cổ, tay cầm nhiều quốc tài nguyên, cầm giữ quốc gia mạch máu, mặc dù là Khải Mễ đế quốc Bạt Kỳ Đặc, cũng hơi có không kịp. Nếu như là bình thường hạ nhân, là không thể nào ngồi ở địa hoàng bên người, không có bất kỳ tôn ti phân chia. Đây là ta tại hắn địa tìm kiếm đến một vị thần y liề, chuyên môn vi vị kia đại quý nhân trị thương. Địa hoàng dư lạnh nhạt nói ra, cũng không có tính toán, quá nhiều giới thiệu phương vân. Dù sao lấy Phương Vân tính nết, là không thể nào có tâm tư đi phản ứng người rảnh rỗi. Cái này gọi là mâu nhét Lâm Mập Mạp không khỏi nhiều nhìn mấy lần Phương Vân. Công tước đại nhân, ngài xác định hắn hội y y thuật sao? Chớ để bị một ít lừa đảo cho che mắt con mắt ta. Mâu nhét Lâm không có chút nào hạ giọng ý tứ, rất trực tiếp biểu thị ra đối với Phương Vân hoài nghi. Dù sao Phương Vân xem cũng tiểu 16 tuổi bộ dáng, rất khó tưởng tượng, loại năm này linh thiếu niên, sao có thể đủ được gọi là thần y y. Mâu nhét Lâm lão bản, ta muốn ngươi đây tiểu quá lo lắng, ta đối với ánh mắt của mình vẫn có mấy phần tin tưởng. Địa hắn lạnh nhạt cười nói, đối với Mâu Nhét Lâm, cũng chỉ là cười trừ, Phương Vân cũng sẽ không biết nhỏ mọn như vậy, hội bởi vì này loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tức giận. Mễ, M, Phù. Mâu Nhét Lâm hướng phía chính mình chỗ ngồi phương hướng vây vây tay, một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử đi đến trước, nữ tử ánh mắt lãnh nạo, đẹp đẽ như một đóa có gai hoa tường vi, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, bất luận là nhìn xem Mâu Nhét Lâm hay vẫn là địa hắn đều là cái loại nầy chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Mễ, M, Phù là dược thần cốc xuất thân, nàng thế nhưng mà được vinh dự dược thần cốc từ trước tới nay, xuất chúng nhất thiên tài y lìa sư, mặc dù là người chết cũng có thể bị nàng cứu sống. Mẫu nhét Lâm Dương Dương đắc ý nói, không biết công tước đại nhân bên người vị này thần y lìa, có chuyện gì giấu vết sao? Phương Vân có chút mở to mắt, mắt nhìn Mễ, M, Phù, lại nhìn một chút Mẫu nhét Lâm, lạnh nhạt nói ra, ngươi xác định hắn là y sư không phải sát thủ sao? Ngươi đây là ý gì? Mẫu nhét Lâm giận dữ, chỉ vào Phương Vân cái mũi chửi ầm lên nói. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Hôm nay ngươi nếu không để cho ta một lời giải thích, ta liền đem ngươi vứt bỏ không đĩnh. Mễ, M, Phù càng là giận dữ, sắc mặt một hồi thanh hồng. Địa hắn liền vội mở miệng nói, Mẫu nhét Lâm lão bản không nên cử động nộ, thân ý thì hắn chỉ là vui đùa mà thôi. Bất quá đang khi nói chuyện, Địa Hoàng không khỏi nhìn nhiều Mễ, M, Phù hai mắt, lộ ra một tia cảnh giác. Phát giác được Địa Hoàng ránh mắt, Mễ, M, Phù càng là nộ tùy tâm khởi, cái gì vui đùa, loại sự tình này có thể trở thành vui đùa đấy sao? Công tước đại nhân nếu như cảm thấy, chuyện này có thể trở thành vui đùa, cái kia ta nay thiên sát hắn, coi như là vui đùa a. Đại nhân, đem lộ cắt đưa đến bên người coi được rồi, đừng cho nàng lại tại không đĩnh ở bên trong tùy ý sức chạy. Phương Vân giống như là tại hạ đạt mệnh lệnh một loại. Địa Hoàng sững sờ, nghe ra Phương Vân không giống như là hay nói giỡn ngựa khí, khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm đã đứng ở bong tàu lộ ra ngoài cắt sau lưng. Ngươi hôm nay đến cùng có cho hay không ta giải thích? Mễ, M, Phù trong ánh mắt toát ra một tia ngoan lệ. Ngươi tốt nhất đem tay của ngươi từ trong lòng ngực lấy ra, trong ngực cất giấu bích loa hoa, hội giết chết không đĩnh bên trên phần lớn người, kể cả chính ngươi. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy. Bổn tiểu thư căn bản cũng không có cái gì bích loa hoa. Nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cái kia chính là cùng toàn bộ dược thần cốc là địch. Mễ, M, Phù liền vội rút ra tay, xem có chút bối rối bộ dạng. Đột nhiên, một cái khác khoang bên ngoài truyền đến một hồi bối rối thanh âm. Mậu nhét Lâm nhíu mày, thấp giọng phân phó hạ nhân đi xem bên kia khoang chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, cái kia tiểu nhân vội vã trở lại. Chủ nhân, tựa hồ bên kia là khoang có người chết. Hình như là chúng độc cái chết. Mẫu nhét Lâm toàn thân run lên, không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Mễ, M, Phù càng nóng nảy. Mẫu nhét Lâm lao bản, liền ngươi đều tại hoài nghi ta. Không, đương nhiên không phải. Mễ, M, Phù tiểu thư ngài thế nhưng mà dược thần cốc đạo sư, tự mình đề cử cho ta, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngài. Mẫu nhét Lâm khỏe miệng có chút rút ra, bất quá có một số việc, tốt nhất hay vẫn là làm tình tưởng thì tốt hơn. Mẫu nhét Lâm lao bản, cái này rõ ràng tiểu là tiểu tử này, cố ý hãm hại ta, người kia nhất định là hắn hạ độc chết, sau đó giá họa tại trên đầu của ta. Mễ, M, Phù căng gấp, liên tục giải thích nói. Đương nhiên, đương nhiên. Dược thần cốc cao đồ, tại sao có thể là giết người hung thú? Mẫu nhét Lâm vội vàng cười làm lành lấy. Tuy nhiên hắn có thể nói là phú khả địch quốc siêu cấp phú hào, thế nhưng mà đối với địa vị cao cả dược thần cốc, ý thì anh nguyên không dám có mảy may lãnh đạo. Tại Tây Dương Đại Lục ở bên trên, không thể nhất đắc tội bốn thế lực lớn, những thế lực này từng cái đều là quái vật khổng lồ, từng cái đều có được lấy khủng bố lực ảnh hưởng, bất luận là tại bình thường dân chúng, hay vẫn là tại cường giả lĩnh vực, đều có được không cách nào siêu việt lực ảnh hưởng. Mà Dược Thần Cốc là đứng hàng trong đó, Dược Thần Cốc có được lấy toàn bộ đại lục, ưu tú nhất y sư cùng cao minh nhất luyện dược sư, Tây Dương Đại Lục ở bên trên, cận tồn 6 cái thần cấp luyện dược sư, trong đó 5 cái, tất cả đều đến từ Dược Thần Cốc. Mà còn lại một cái, tuy nhiên không thuộc về dược thần cốc, thế nhưng mà cũng là dược thần quốc xuất thân. Bất luận là mặt khác tam đại thế lực, hay vẫn là đế quốc quốc gia, đều đối với dược thần quốc cố tình lôi kéo. Bọn hắn không cần cường đại vũ lực, bởi vì vì bọn hắn siêu nhiên thân phận, đã có thể cho bất cứ địch nhân nào đứng xa mà trông. Rất hiển nhiên, hung thủ không là ta, vậy thì nhất định là cái này vu hãm của ta tiểu tử. Mễ, M, Phù ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào Phương Vân nói ra. Mễ, M, Phù tiểu thư, ta muốn ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm điệu hắn vội vàng ngăn ở Mễ, M, Phù cùng Phương Vân trước người, hắn lo lắng Mễ, M, Phù hùng hổ doa người, thật sự chọc giận Phương Vân, ai cũng không biết, loại này siêu cấp cường giả bị khiêu khích về sau, sẽ hay không thật sự mở ra sát giới.